Như vậy suy đoán, chúng ta lần này đối mặt địch nhân thực lực rất mạnh a. Mặc kệ thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, chúng ta đều muốn đem bắt được Lang Vương trước mặt. Ngự Thiên Quân lạnh lùng nói, nếu không, chúng ta liền được tiếp nhận Lang Vương lửa giận. Có thể giữ được hay không tánh mạng, ta cũng không dám hứa chắc. Tướng quân, ta truy lùng đến địch nhân còn sót lại thần lực ba đậu. Lúc này, một cái đại bàn tử bụng tròn xoay nói, chúng ta là lập tức đuổi theo, hay là chờ những người khác đến cùng một chỗ đuổi theo. Lập tức đuổi theo. Ngự Thiên Quân quả quyết sát phạt, đang đuổi đánh đồng thời lưu lại ký hiệu, tiện người chúng ta chạy tới. Dứt lời, sẽ để cho đại bàn tử phía trước dẫn đường, hướng về phía Trình Phong theo đuổi đi. Đây đại bàn tử truy lùng thủ đoạn không tầm thường, dựa vào Trình Phong lúc phi hành tản mát đi ra chút thần lực, cư nhiên dám tìm ra Trình Phong lộ tuyến phi hành. Vô dụng thời gian quá dài, liền đuổi tới Trình Phong. Tướng quân, đằng trước ba người kia, nói vậy chính là giết chết Kim Châu trưởng và người khác hung thủ. Đại bàn tử tay chỉ vài trăm dặm ra ba người, bất ngờ chính là Trình Phong bọn họ. Phương Ưu, ngươi nên ra sân. Ngự Thiên Quân nhìn Trình Phong ba người liếc mắt, đối với bên hông một cái người trung niên gầy nhom nói ra. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2143, hoang dã thô bạo đối với hoang dã thô bạo. Phương Bưu không nói nhiều, tại Ngự Thiên Quân truyền đạt mệnh lệnh trong nháy mắt. Hưu. Cả người bỗng nhiên tăng tốc. Tựa như một nhánh hình người đại tiễn, hướng về phía Trình Phong vọt bạo nổ mà đi. Trong nháy mắt công phu, bước ngang qua vài trăm dặm khoảng cách, đến Trình Phong phụ cận. Thật là thủ đoạn, nhanh như vậy liền đuổi theo. Trình Phong thần niệm phát ra, đã sớm phát hiện Ngự Thiên Quân và người khác truy lùng. Lúc này nhìn thấy Phương Bưu bắn nhanh mà đến, tại cách mình không đến 10 dặm thời điểm, đối với chính mình phát khởi công kích. Trong mắt lánh sắc chợt lóe, các ngươi đã nghĩ như vậy tìm chết, vậy ta tắc thành các ngươi. Dứt lời, Trình Phong sử dụng ra thần hồn sát. Ẩm. Đem Phương Bưu hoanh kích đầu ngựa về sau. Theo sau Trình Phong vặn eo sắp xếp hông, hướng về phía Phương Bưu đánh ra một quyền. Vành ba. Phương Bưu trực tiếp nổ nát vụn tại bầu trời, hải cốt không còn. Phương Bưu. Bưu ca. Bên ngoài mấy trăm dặm, Ngự Thiên Quân và người khác nguyên tưởng rằng, Phương Bưu lần này trùng kích, có thể đem Trình Phong chặn lại. Theo sau bọn họ chạy tới, liền có thể đối với Trình Phong triển khai vây giết. Chưa từng nghĩ, Phương Bưu còn chưa tiếp cận, liền bị Trình Phong cho đánh nát tại chỗ. Để bọn hắn vừa giận vừa sợ, trong mắt phun lửa. Trình Phong này, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Lúc này Tiểu Thanh, trong lòng cũng sóng lớn quay cuồng. Nàng có thể rõ ràng biết rõ, Phương Bưu chính là Ngự Thiên Quân kiện tướng đắc lực, tu vi đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng. Nhưng đối đầu với Trình Phong, nhưng ngay cả một chiêu đều không thể tiếp lấy, chính là bị đánh giết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Ngay tại Tiểu Thanh khiếp sợ thời điểm, Ngự Thiên Quân hít sâu một hơi. Chợt từ phía sau cầm ra một cây to cỡ miệng chén thiết đồng, hướng phía Trình Phong liền mạnh mẽ đánh. Ngự Thiên Quân, người cũng như tên, có đến quét ngang ngàn quân lực lượng. Chỉ thấy hắn một gậy đánh ra, toàn thân bắp thịt bành trướng, sinh ra nghe rợn cả người lực lượng, đem hư không đều đánh cho tạo nên sóng gợn. Đợi đến lực lượng khủng bố nghiền ép hư không, vọt tới Trình Phong phụ cận. Khiến Trình Phong đều là sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Các ngươi đều lui mở. Trình Phong thần lực thúc dục, trước tiên đem Vương Khinh Nhu hai nàng đưa đến ngoài trăm dặm. Theo sau vận chuyển Như Lai Kim Thân Quyết tầng thứ nhất, một vị kim thân La Hán từ phía sau hắn dâng lên. Hướng theo Trình Phong giơ lên hai cánh tay chống lại, làm ra đón đỡ động tác. Vị kim thân La Hán này liền đi theo giơ lên hai cánh tay chống lại, đón đỡ Ngự Thiên Quân khủng bố một gậy. Ầm ầm ba. Hung hành một gậy đánh vào kim thân La Hán trên hai cánh tay. Lực lượng khủng bố bộc phát. Hẳn là chấn kim thân La Hán toàn thân run nhẹ. Giơ lên hai cánh tay bị đánh trúng vị trí, trực tiếp lõm vào. Thân thể thừa nhận kinh người lực lượng, bàn chân cư nhiên trầm xuống đến mấy mét. Bất quá cuối cùng, vẫn bị chặn lại Ngự Thiên Quân một gậy này. Cho thấy cảnh giới đại thành La Hán pháp tướng, cường đại lực phòng ngự. Nhưng mà, Ngự Thiên Quân cũng không chỉ một gậy này. Chỉ thấy hắn một gậy rơi xuống xong, đệ nhị bổng, đệ tam bổng liên tiếp đánh ra. Hơn nữa hướng về phía Trình Phong nhanh chóng tới gần, lực đả kích càng ngày càng hung hãn. Không chỉ như thế, dưới trường hắn hai người cũng không nhàn rỗi. Sơn Dương Hồ lão giả tay cầm một cây trường thương, ép tới gần Trình Phong mười mấy dặm bên trong, liền chạy sộc như long, chạy thẳng tới Trình Phong toàn thân chỗ hiểm mà đi. Tiếp theo chính là cái kia đại bàn tử, thực lực cận thứ Ngự Thiên Quân. Hai tay liên tục vung vẫy, hiu hiu hiu ba. Từng trôi phi đao giống như mọc thêm con mắt, vòng qua đủ loại công kích, bắn về phía Trình Phong mi tâm, cổ họng, trái tim các bộ vị. Hắc Ý tiểu tặc, cẩn thận. Công tử, để ý. Nhìn thấy màn này, Kia thối lui đến ngoài trăm dặm Vương Khinh Nhu cùng Tiểu Thanh, đồng loạt cao giọng nhắc nhở. Trình Phong lại đạm nhiên như thường, trở về hai nàng một cái yên tâm bề ngoài ánh mắt. Theo sau liền vặn eo sắp xếp hông, hướng phía đánh tới thiết bổng xuất liên tục mười mấy quyền. Len ken len ken len ken. Quyền kinh mạnh mẽ cùng thiết bổng đấu, phát ra thanh âm chói tai. Đem Trình Phong chấn liền lùi mấy bước, hai quả đấm bị thiết bổng đánh cho sưng đỏ, có nhiều chỗ đều thấy máu. Thấy vậy, Trình Phong biết rõ chỉ bằng vào thông thường thủ đoạn, không thể nào là Ngự Thiên Quân đối thủ. Ngay sau đó nắm lên Trảm Ma đao, đem rút ra. Ở bên người tốc độ cao vũ động, mập mạp kia người bắn tới từng thanh phi đao, liền bị Trảm Ma đao đánh bay. Một ít bị lưới dao cắt trúng phi đao, càng là trực tiếp gãy thành hai mảnh. Phi đao tinh hoa nhanh chóng bị hút khô, đã trở thành sắt vụn rơi trên mặt đất. Đồng thời Trảm Ma đao chọc lên, đinh đinh đinh ba. Vừa vặn ngăn trở Sơn Dương Hồ lão giả đâm đến trường thương. Mùi thương đính tại trên mặt đao, không chỉ không có thể sản sinh một chút hiệu quả, ngược lại một cổ mạnh mẽ lực phản chấn rót vào trong súng, đem Sơn Dương Hồ lão giả chấn về phía sau lui nhanh. Bàn chân va chạm không khí, đều bốc lên khói dày đặc, tản mát ra một hồi mùi khét túi. Thử xem ta công kích. Hóa giải đại bàn tử cùng Sơn Dương Hồ lão giả công kích sau đó, Trình Phong đối mặt Ngự Thiên Quân. Trảm Ma đao nhắc tới, sử dụng ra Hoán Ma đao quyết điệp lãng sát, nhất đao chạm hướng về phía Ngự Thiên Quân. Đang may vào lúc này, Ngự Thiên Quân cũng một gậy đánh tới. Len ken ba. Một tiếng lạnh lùng tiếng kim loại va chạm, liền nổ tung ở trong hư không. Sức mạnh mạnh mẽ tàn phá, để cho như vậy đại vùng sa mạc phong vân khuấy động. Kinh phong gào thét trong, đất đá bay mù trời, bầu trời một vùng tăm tối. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này, Ngự Thiên Quân liền lùi lại vài chục bước, mặt hiện lên xuất ra một cổ đỏ sẫm. Trái lại Trình Phong, tuy rằng cũng là lui lại mấy bước, trạng thái so với Ngự Thiên Quân tốt không ít. Trảm Ma đao nắm lên, liền lần nữa lại hướng về phía Ngự Thiên Quân chém tới. Nhãi con, ngươi cho rằng bản tọa sợ ngươi? Ngự Thiên Quân lúc này cũng đánh nhau thật tình, thiết bổng cơ mua trong, trực tiếp sử dụng ra sở trường võ học. Một khắc này, Ngự Thiên Quân vốn là khôi ngô thân thể, hẳn là biến lớn biến cao trở nên cường tráng gấp 2 gấp 3, hóa thành một cái gần 6m tiểu cự nhân. Đồng thời cái kia thiết bổng, cũng là bỗng nhiên biến lớn thành dài rồi gấp 2 gấp 3, vừa vặn thích hợp lúc này Ngự Thiên Quân sử dụng. Chỉ thấy Ngự Thiên Quân nắm chặt thiết bổng, một gậy đánh về phía Trình Phong. Uy lực mạnh mẽ, cư nhiên vượt quá ban nãy đều không chỉ gấp đôi. Mạnh mẽ kinh lực đẩy ra, đem đại bàn tử cùng Sơn Dương Hồ lão giả công kích, đều là vọt thẳng tàn đi. Thấy màn này, Trình Phong thần sắc nghiêm túc. Không nói hai lời, tại chỗ sử dụng ra đế thương đao thuật. Ầm ầm ba. Khi một đầu ánh đao cự long cùng cái kia thiết bổng đối diện nhau, thiên địa cũng vì đó biến sắc, khắp trời cắt bụi bị kinh lực trùng kích, đồng loạt tan ra bốn phía, lộ ra quang đãng bầu trời. Mà tại mặt trời chói chan chiếu dọi xuống, Trình Phong cầm đao tay tê dần. Sau một khắc, hẳn là lui về phía sau rút lui. Đơn thuần lấy lực lượng đấu, Trình Phong rõ ràng không phải Ngự Thiên Quân đối thủ. Tiểu tử thúi, bản tọa hôm nay muốn đánh bạo ngươi. Một gậy đánh lui Trình Phong, Ngự Thiên Quân khí thế bừng bừng. Dự định thừa thắng xông lên, đem Trình Phong đánh nát tại chỗ. Bất quá, đúng lúc này. Gào. Một tiếng thô man tiếng gầm gừ vang dội. Sau một khắc, Trình Phong thân thể đột nhiên biến lớn biến cao trở nên cường tráng, cuối cùng đạt tới 8m khoảng cách. So với kia đã trở thành tiểu cự nhân Ngự Thiên Quân, đều là cao hơn hơn nửa cái đầu. Theo sau nắm lên Trảm Ma đao, hướng phía Ngự Thiên Quân bạo trảm mà đi. Vô thất ánh đao sen lẫn nghe rợn cả người man lực, nhất đao chạm trong Ngự Thiên Quân trên tay cái kia thiết đồng. Tại lạnh lùng tiếng va chạm trong, kia cây cột sắt một bản độ dày thiết đồng, hẳn là bị Trảm Ma đao lưới dao chạm tiến vào gần một nửa. Theo sau Trảm Ma đao mãnh lực kéo một cái, xoạt ba. Một tảng lớn thiết đỉnh, liền bị Trảm Ma đao từ thiết bổng trên nạo xuống. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2144, diệt ma côn. Cái gì? Bản tọa diệt ma côn. Nhìn thấy màn này, Ngự Thiên Quân méo mặt, tựa như gặp quỷ một dạng. Bởi vì hắn cái kia thiết bổng thật không đơn giản, chính là được từ một ngôi chùa cổ trong đó. Tục truyền là Phật môn cao nhân nung đúc mà thành một kiện Phật binh, độ cứng có thể so với trung cấp thanh khí. Nhưng mà, cứng rắn như thế vũ khí, lại bị Trảm Ma đao tức mất một tảng lớn, quả thực bất khả tư nghị. Bất quá, Trình Phong nhưng trong lòng không có chút nào kỳ quái. Hắn có thể sâu biết rõ được Trảm Ma đao sắc bén, đừng nói là có thể so với trung cấp thanh khí rồi, coi như là một kiện chân chính trung cấp thanh khí. Một khi bị Trảm Ma đao chặt chẽ vững vàng trúng mục tiêu, cũng phải bị chém nát mở ra. Lao ra, an tiếp ta một đao. Nhất đao chạm rơi xuống Ngự Thiên Quân khí thế, Trình Phong chút nào không dừng tay. Trảm ma đao vung lên, đao thứ hai bạo chạm chút ra. Lúc này thi triển đế thương đao thuật thức thứ hai, uy lực càng hơn ban nãy. Ánh đao lóe lên bên trong, liền để cho Ngự Thiên Quân sắc mặt đại biến. Không dám chút nào chậm trễ, nắm lên diệt ma côn đón đỡ. Len keng. Đao đồng đánh nhau. Kia rét lạnh lưỡi dao trực tiếp chém ở thiết đồng trên. Chật lưỡi dao liền tiến vào thiết đồng trong, suýt chút nữa đem thiết đồng chặt đứt. Không chỉ như thế, Trảm ma đao còn ngay lúc này tản mát ra một cổ xương đen, tràn vào thiết đồng bên trong. Tựa như một đầu yêu ma, đang điên cuồng hút vào thiết đồng tinh hoa. Hô hấp thời gian, liền để cho thiết đồng thượng thần bí Phật văn quang mang ảm đạm. Tiểu tử thúi, cho bản tọa cút ngay. Ngự Thiên Quân cùng thiết đồng tâm ý tương thông, lập tức phát hiện thiết đồng tinh hoa sói mòn. Chấn động mạnh một cái thiết đồng, đem Trảm ma đao chấn động cách đi ra ngoài. Sau một khắc, liền định sử dụng ra liều mạng chiêu thức, cùng Trình Phong ăn thua đủ. Liều mạng. Cái này có thể có. Trình Phong lạnh lẽo cười một tiếng, không chút nào sợ Ngự Thiên Quân liều mạng. Nhưng tiếc là, hắn quá để cao Ngự Thiên Quân rồi. Kia Ngự Thiên Quân ngoài mặt giả trang ra một bộ phải liều mạng tư thế, tiếp tục thân thể thoáng một cái, liền hướng về phía phương xa kích xạ mà đến. Liều mạng rõ ràng là ngụy trang, đang vì hắn chạy trốn che chở. Không chỉ là Ngự Thiên Quân, mập mạp kia cùng Sơn Dương Hồ lão giả, càng là không hẹn mà cùng, đồng loạt hướng về phía phương xa chạy trốn. Trong nháy mắt công phu, đã chạy đi trên trăm dặm. Chạy trốn. Trình Phong ngẩn người một chút, chợt cười lạnh, cư nhiên cùng ta chơi đùa đồng dạng chiêu số. Các ngươi quá non nớt. Trong tiếng cười lạnh, Trình Phong không còn chút nào cất giữ. Trực tiếp sử dụng ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, nhất đao chạm hướng về phía chạy trốn đại bản tử. Không. Mập mạp kia thiêu đốt thần lực chạy trốn, cũng là chỉ có thể trơ mắt nhìn đến ánh đao hướng mình chém tới. Sau một khắc, cả người bị đánh giết tại chỗ. Sau đó ánh đao chuyển hướng, tấn công dữ dội kia chạy trốn Sơn Dương Hồ lão giả. Tướng quân, cứu ta với. Sơn Dương Hồ lão giả đem đại bản tử tử vong quá trình, nhưng khi nhìn rõ ràng. Lúc này thấy đến ánh đao chém tới, thẳng bị dọa sợ đến tim mật đều mất, phát ra thê lương tiếng cầu cứu. Nhưng Ngự Thiên Quân cũng bị dọa sợ đến quá sức, nơi đó chú ý cứu hắn. Thần lực ở trên người thiêu đốt, chạy trốn tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi tung tích. Chỉ còn lại Sơn Dương Hồ lão giả vẻ mặt tuyệt vọng, sau đó bị ánh đao chảm bạo, hài cốt không còn. Cái gì? Hắc Y tiểu tử cư nhiên có thể sử dụng kinh khủng như vậy đao thuật. Ngoài trăm dặm, Tiểu Thanh nhìn thấy màn này, một đôi mắt trợn thật lớn. Nàng vốn cho là, Trình Phong thực lực nhiều nhất có thể cùng Đăng Thiên Đệ bắt trọng cao cấp cường giả công bằng. Không nghĩ đến, Trình Phong lại nhiều lần đánh vỡ nàng nhận thức. Lúc này đột nhiên bộc phát, càng là suýt chút nữa kinh bạo nàng tiểu trái tim. Đối với Trình Phong, sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Về phần Vương Kinh Nu, chính là trong mắt tuôn trào một cổ nóng bỏng. Trong lòng có quyết định, mặc kệ bỏ ra loại nào giá phải trả, đều muốn mời Trình Phong xuất thủ, vì nàng một nhà trả thù tuyết hận. Hai người các ngươi hảo hảo sống ở chỗ này, ta đi một lát sẽ trở lại. Trên bầu trời, Trình Phong thần niệm phát ra, phong tỏa chạy trốn Ngự Thiên Quân. Hướng về phía Vương Khinh Nhu hai nàng lên tiếng chào hỏi, chợt liền khiến cho xuất ra ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình. Trong nháy mắt, bước ngang qua ngàn dặm đường trình, hoành thân chắn tại Ngự Thiên Quân trước người. Tiểu tử thúi, ngươi còn bám dai như địa rồi hả? Ngự Thiên Quân đang ở thẳng thốt chạy trốn, đồng nhiên nhìn thấy Trình Phong xuất hiện ở trước mắt mình, tại chỗ bị dọa sợ đến toàn thân run nhẹ. Theo sau răng khẽ cắn, nắm lên diệt ma côn, đánh ra một cái xoay tròn kinh lực. Hóa thành một đạo cơn lốc, cuốn lên khắp trời cắt đuôi, tựa như một đầu cự yêu một bản bổ nhào về phía Trình Phong. Loại thủ đoạn này đối với ta vô dụng, còn là đừng lãng phí thời gian được. Nhưng mà, Trình Phong lại cười lạnh một tiếng. Trảm ma đao tiện tay bổ ra, rào ba. Kia khắp trời cắt đuôi liền bị ánh đao bổ ra, hóa thành mưa cắt rớt xuống đất. Rất nhanh trên trời một mảnh trong trẻo, lộ ra vạn dặm tình không. Nhưng Trình Phong dương mắt nhìn một cái, kia Ngự Thiên Quân nhưng không thấy tung tích. Không tốt, lao giả kia lại chạy trốn. Nguyên lai Ngự Thiên Quân ban nãy, căn bản không có muốn cùng Trình Phong đối với chiến. Cuốn lên khắp trời cắt đuôi, chỉ là vì che kín Trình Phong tầm mắt, tiện mình chạy trốn. Chờ Trình Phong phá vỡ bao cắt thì, đã chạy trốn tới vô ảnh vô tung. Hừ, ngươi không trốn thoát. Hai lần bị Ngự Thiên Quân chạy mất, Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống. Đem thần niệm hết thể phát ra đi, thoáng qua mở rộng đến 1.000 dặm. 2.000 dặm, 2.500 dặm. Khi thần niệm phạm vi bao phủ đạt đến cực hạn sau đó, rốt cuộc phát hiện Ngự Thiên Quân tung tích. Cùng lúc đó, còn phát hiện ngoài ra hai nhóm cao thủ võ đạo. Trong đó một nhóm tổng cộng 5 người, mỗi người mang trường đao, rõ ràng là cao thủ đao đạo. Hơn nữa, 5 người đều luyện được đao thế. Lẫn nhau liền cùng một chỗ, hóa thành một cầu ngút trời sát thế, đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đều phải vì thế mà biến sắc. Một nhóm khác, chính là 8 người. Trước một người gương mặt béo mập, toàn thân hung dữ lũy thế, thoạt nhìn phi thường mập. Nhưng động tác lại hết sức linh hoạt, trong mắt tinh mang lóe lên, là một cái gian trá hình nhân vật. Tu vi càng đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp, không thể khinh thường. Đây hai nhóm đội ngũ, phỏng chừng cũng là người Thương Lang Vương đỉnh. Trình Phong thì thầm, vậy năm tên như thể chân tay cao thủ đạo đạo, 89 phần 10 chính là Thương Lang Vương đỉnh ngoài ra ngũ đại đạo khách. Nếu tới giết ta rồi, vậy thì thật là tốt đem các ngươi hết thảy bắt lấy. Cũng coi là trời phong đại lục tờ mở sáng bách tính, làm một kiện việc thiện. Nghĩ như vậy, Trình Phong một bên truy kích Ngự Thiên Quân, một bên thi triển thần hồn sát thuộc về ngàn dặm đoạt hồn. Trong phút chốc, nơi có thần niệm ngưng tụ thành một nhánh thần hồn đại tiễn, bắn về phía ngũ đại đao khách một cái trong đó. Vành! Trực tiếp phá vỡ 5 người ngưng tụ thành đao thế phòng ngự, đính tại tên kia đao khách trong đầu. Đem tên kia đao khách thần niệm, một hồi bắn thành cho bụi. Phù phù ba. Ánh mắt lờ mờ, ngã xuống đất bỏ mình. Lang Dương đao khách chết. Không tốt, có người tập kích, đã giết chết Lang Dương đao khách. Mau vào đi phòng ngự a. Thương Lang Vương kia đỉnh ngũ đại đao khách nguyên bản đang cùng Ngự Thiên Quân câu thông, chuẩn bị đi hiệp trợ đối phương. Ai không ngờ, một vị trong đó đao khách liền té mà bỏ mình. Đây để bọn hắn toàn thân run sợ, cao giọng giống, liền vội vàng lưng tựa lưng tụ lại đến cùng nhau. Phòng ngự lúc nào cũng có thể xuất hiện tập sát. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2145, giết bể mật. Nhưng mà, bọn họ loại này phòng ngự căn bản vô dụng. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, kinh lực đánh nát thần niệm âm thanh vang dội. Sau một khắc, kia 4 tên lưng tựa lưng phòng ngự đao khách, một cái trong đó liền toàn thân phát ngã trên mặt đất. Trên thân nhiệt độ cơ thể nhanh chóng biến mất, rõ ràng đã chết hẳn rồi. Đáng chết. Rốt cuộc là ai trốn ở trong bóng tối bắn tên trộm? Có gan, liền đi ra cùng nhà ngươi ra đánh một trận đàng hoàng. Lén lén lút lút như vậy, tính vào anh hùng gì hảo hán. Sợ hãi tử vong, khơi dậy còn lại 3 người huyết tính, giơ đao tức giận mắng tập kích giết bọn hắn cao thủ. Ha ha ba. Lúc này, một cái thanh âm vang dội, các ngươi loại này trên tay dính đầy người vô tội máu tươi ra hỏa, cũng không cảm thấy ngại nói đường đường chính chính 4 chữ. Im hơi lặng tiếng chết, mới là các ngươi nơi quy tụ tốt nhất. Dứt lời, đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao lóe lên. Sau một khắc, 3 tên kia đao khách liền ánh mắt trợn trừng, thân thể gãy thành 2 khúc. Đến chết đều không nhìn thấy, giết bọn hắn người rốt cuộc là ai, hình dạng thế nào. Có thể nói là chết không nhắm mắt. Không cần hỏi, giết chết đây 5 tên đao khách người chính là Trình Phong. Hắn tại truy kích Ngự Thiên Quân đồng thời, thuận tay tiêu diệt 5 người này. Thứ nhất giảm bớt gánh nặng, thứ hai cũng xem như vì dân trừ hại. Bất quá sự chậm trễ này, lại khiến cho Ngự Thiên Quân trốn xa hơn. Hơn nữa, kia Ngự Thiên Quân thật giống như phát hiện Trình Phong một mực đi theo phía sau hắn. Ngay sau đó không còn mù quáng chạy trốn. Ngược lại hướng về phía một nhóm khác người Thương Lang Vương đỉnh mã tụ họp. Ở tại châu trường, kính xin giúp ta một chút sức lực. Rất nhanh, Ngự Thiên Quân chạy tới một nhóm khác Thương Lang Vương đỉnh cao thủ phụ cận. Ngự tướng quân, ngài làm sao thành như vậy? Nhóm này Thương Lang Vương đỉnh cao thủ, dẫn đầu mặt béo phì hán tử tiến lên trước một bước, tràn đầy kinh ngạc nhìn đến Ngự Thiên Quân, chẳng lẽ là đụng phải ngạnh cha tử? Không tệ, là một kẻ khó chơi. Ngự Thiên Quân nói, ta 3 tên kiện tướng đắc lực, đã chết tại trong tay đối phương. Tiếp theo, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua một kiếp. Cái gì? Địch người giết chết rồi Phương Bưu bọn họ. Nghe lời này, mặt béo phì hán tử ở tại châu trưởng sắc mặt đại biến, địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu? Thực lực rất mạnh. Phương Bưu và người khác thực lực, hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Mặc dù là Ngự Thiên Quân thuộc hạ, lại mỗi người đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng. Nhưng mà, 3 người cũng tại Ngự Thiên Quân dưới mí mắt, bị địch nhân giết chết. Còn đem Ngự Thiên Quân cái này đăng thiên đệ bắt trọng đỉnh phong đại cao thủ, đuổi theo chật vật chạy trốn. Cái này khiến ở tại châu trưởng toàn thân hàn khí đại mạo, cảm thấy nhất định là đại địch xâm phạm. Ở tại châu trưởng, địch nhân chỉ có 1. Ngự Thiên Quân nói, bất quá, một mình hắn so với Thiên Quân Vạn Mã còn đáng sợ hơn. Lúc trước ta liên lạc với Lăng Dương đao khách 5 người, ban nãy lại thử liên hệ, kết quả lại không một chút phản ứng. Lấy ta suy đoán, 5 người kia sợ rằng đã là giữ nhiều lành ít. Cái gì? Một người. Nghe vậy, ở tại châu trưởng sắc mặt trầm hơn rồi. Một người giết đến Ngự Thiên Quân chật vật chạy trốn, vậy chỉ có một loại khả năng tính. Đối phương tu vi, tuyệt đối đạt tới đăng thiên đệ cửu trọng. Nghĩ đến đây, ở tại châu trưởng vội nói, Ngự tướng quân, người kia sợ rằng xa hoàn toàn không phải chúng ta có thể đối phó được. nhất định phải lập tức bẩm báo sói vương đại nhân, mời hắn xuất quan mới được. Chỉ bằng vào chúng ta mấy cái, quả thực là chịu chết ta. Ta đã sớm truyền tin trở về. Ngự Thiên Quân nói, nhưng Lang Vương đang bế quan tu luyện hỏa ma công, căn bản không để ý tới chúng ta sống chết. Chúng ta muốn sống, nhất định phải đoàn kết lại. Nếu không, chắc chắn phải chết. Đang nói, vành ba. Ở tại châu trưởng bảy tên thuộc hạ, một cái trong đó đầu đột nhiên ngửa về sau. Sau một khắc, liền thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Không cần hỏi cũng biết, Trình Phong đã đánh tới rồi. Không tốt, địch nhân đánh tới rồi. Nhanh, mau mau tiến hành thần niệm phòng ngự. Địch nhân tinh thông thần niệm đánh giết, thủ đoạn công kích xuất quỷ nhập thần, phòng ngự chậm chính là cái chết. Ở tại châu trưởng kiến thức rộng, nhìn thấy tên kia chết thuộc hạ, liền nhìn ra Trình Phong thủ đoạn công kích chính là thần niệm đánh giết. Cao giọng nhắc nhở mọi người đồng thời, mình trước một bước xuất ra một cái kim loại khôi đầu, đeo ở trên đầu mình. Cái này kim loại khôi đầu, chính là lấy tài liệu đặc biệt rèn đúc mà thành, có thể đúng quy cách chặn thần niệm công kích. Ở tại châu trưởng mang theo sau đó, thần hồn sắt ngưng tụ thành thần niệm đại mâu đâm tới, chỉ đem nó đánh cho thân thể thoáng một cái. Về phần thần niệm, chính là không có nhận đến tổn thương bao lớn. Bất quá, ở tại châu trưởng có kim loại khôi đầu, hắn thuộc hạ lại không có. Tại thần niệm đại mâu đâm tới thời điểm, chỉ có thể thúc giục thần lực ngưng kết thần lực hộ cháo, đồng thời thi triển thần hồn võ kỹ tiến hành phòng ngự. Nhưng đây căn bản không ngăn được thần hồn sát công kích, tại chỗ bị thần niệm đại mâu đâm nổ phòng ngự. Đem trong 6 người 3 cái, đánh chết tại chỗ. Đồ khốn, lão phu liều mạng với ngươi. Nhìn thấy trong nháy mắt công phu, mình 7 cái thuộc hạ đã chết hơn phân nửa. Cái này khiến ở tại châu dài ánh mắt đỏ như máu, nổi lên liều mạng chi tâm. Nhưng Ngự Thiên Quân lại thấy toàn thân phát rét, lòng tự tin tiến một bước chạy vỡ. Không nói hai lời, lại lần nữa chuyển thân chạy trốn. Ở tại châu trường, hướng về phía Lang Vương Điện trốn. Chỉ có đi tới Lang Vương Điện, chúng ta mới có đường sống. Nghe xong Ngự Thiên Quân lời nói, ở tại châu trường giống như bị đổ một thùng nước lạnh, một hồi từ phẫn nộ trong đó tỉnh lại. Biết rõ lúc này cùng Trình Phong liều mạng, chỉ có thể một con đường chết. Ngay sau đó áp xuống lửa giận trong lòng, gọi một tiếng còn sót lại 3 tên thuộc hạ, cũng hướng về phía Thương Lang Vương Đình Hạch Tâm Địa Lang Vương Điện chạy trốn. Nhưng mà, trễ. Trình Phong đã chạy qua đến. Nhìn thấy chạy trốn ở tại châu trưởng 4 người, không có nửa điểm nương tay. Chả ma đao vùng vây giữa, bá ba. Lạnh sán lạn ánh đao lóe lên. Thuận theo, 3 người đầu liền đằng không bay lên. Kia ở tại châu trưởng tu vi đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng cao cấp, tại ánh đao chém tới thời khắc. Toàn thân thịt béo nhanh chóng biến mất, hóa thành rắn chắc cơ thể. Để cho tốc độ của hắn cùng lực lượng bạo tăng, lướt qua ánh đao chẳng kích, suýt nữa tránh thoát một kiếp. Theo sau kinh hồn bạt vía đến, liền như phát điên đuổi theo hướng về phía Ngự Thiên Quân. Chết đi cho ta. Nhưng mà, Trình Phong sao lại bảo hắn chạy mất. Quát lạnh một tiếng, chảm ma đao bị hắn giơ lên thật cao. Đợi đến sử dụng ra đế thương đao thuật vạn tinh đồng huy, mượn được mấy trăm khỏa đại tinh lực lượng, chém ra một cái vô thất ánh đao. Không. Ở tại châu trưởng khàn giọng hô to, xuất ra mấy kiện phòng ngự bảo bối tiến hành phòng ngự, cũng là không hề có tác dụng. Hướng theo ánh đao chém xuống, cả người liền bị chém thành cho bụi. Bên ngoài mấy trăm dặm, Ngự Thiên Quân nhìn thấy màn này, toàn thân cũng không nhịn được sợ run. Không còn dám có một chút dấu dếm, trực tiếp nổ thần lực trong cơ thể. Kia thần lực điên cuồng tiêu đốt, thậm chí nổ tung, trăng trận phá hư Ngự Thiên Quân kinh mạch, bảo hắn khổ không thể tả. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng để cho Ngự Thiên Quân thu được phi thường khả quan tốc độ. Thoáng qua phòng, chạy trốn tốc độ tăng vọt gấp mấy lần. A, lại phải bị trốn thoát sao? Thấy vậy, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, cho dù chạy mất, cũng phải để ngươi trả giá nặng nề. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2146, luyện huyết đường. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đòn thứ 2 vạn tinh đồng huy chém ra. Tiếp đón rồi gần 900 khỏa đại tinh lực lượng, xé rách không trùng. Mạnh mẽ đánh vào Ngự Thiên Quân trên lưng. Cho dù Ngự Thiên Quân sớm sử dụng ra mấy loại thủ đoạn phòng ngự, cũng là trong miệng ngọt ngọt, máu tươi điên cuồng bắn ra. Toàn thân kinh mạch đứt đoạn, cả người về phía trước vọt bạo nổ mà đi. Trong nháy mắt, không thấy tung tích. Hẳn là dựa vào ánh đao chẳng kích, mạnh mẽ trốn thoát. Bất quá, hắn cũng bỏ ra giá thảm trọng. Hàng loạt phòng ngự lá bài tẩy bị hủy, còn thân bị thương nặng, tu vi từ đăng thiên đệ bắt trọng đỉnh phong, rơi đến cao cấp tầng thứ. Muốn trở lại đỉnh phong, không có tháng 1 năm 1058 năm khổ tu, căn bản không có khả năng. Xem ra ta chiến lực, xen vào đăng thiên đệ bắt trọng đỉnh phong cùng đăng thiên đệ cửu trọng trong lúc đó à. Trọng thương Ngự Thiên Quân sau đó, Trình Phong thu hồi trảm ma đao, trong bụng nghĩ ngợi, có thể đánh bại đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm, cũng không phải đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đối thủ. Sau này còn cần nhiều hơn tu luyện, tranh thủ đem tu vi từ đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp, tăng lên tới đăng thiên đệ thất trọng đỉnh phong. Như thế phía dưới, đối đầu đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, cũng có thể tranh phong một ít. Đến lúc đó, ngự thiên quân bậc này võ giả, cũng đừng mơ tưởng lại từ trên tay ta chạy mất. Nghĩ đến đây, Trình Phong chuyển thân trở lại. Rất nhanh, đã tới Vương Khinh Nhu hai nàng chỗ này mà. Lại phát hiện chỉ có Vương Khinh Nhu một người ở đây, về phần tóc thắt bím đuôi ngựa tiểu thanh, chính là không thấy bóng dáng. Xảy ra chuyện gì? Trình Phong sầm mặt lại, hỏi. Tiểu thanh cô nương chạy trốn. Vương Khinh Nhu nói, tại ngươi đuổi theo giết ngự thiên quân và người khác thời điểm, phá vỡ ngươi thần lực phong tỏa. Lúc ấy còn muốn mang ta đi chung đi, bị ta cự tuyệt. Cái con bé này. Nghe vậy, Trình Phong răng cắn chặt, xem ra, ta còn là xem thường nàng. Tiểu thanh nữ tử này không đơn giản, không chỉ quỷ quái cổ quái, ý đồ xấu nhiều. Hơn nữa bản thân tu vi còn không tục, đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Lúc trước bởi vì Trình Phong thực lực quá mạnh, mới để cho nó có vẻ ảm đạm phai mờ. Khiến Trình Phong sinh ra lòng coi thường, chỉ thúc dục thần lực phong bế tiểu thanh bát đại huyệt hiếu. Kết quả tiểu thanh ngoài mặt làm bộ thuốc thủ chịu trói bộ dáng, trong bóng tối lại đã sớm giải khai huyệt khiếu phong tỏa. Chờ Trình Phong đuổi bắt ngự thiên quân thì, nhất thời nắm lấy cơ hội, bỏ trốn. Công tử, những cái kia người thương lang Vương Đình đây. Đối với tiểu thanh chạy trốn, Vương Khinh Nhu cũng không quan tâm, ngược lại hỏi thăm ngự thiên quân trở nhân tình huống. Những người đó đều bị ta tiêu diệt. Trình Phong thuận miệng nói, ở trên đường đụng phải mấy cái khác đao khách, và một người tên là ở tại Châu Trường Người, cũng giải quyết chúng rồi. Bất quá, lại khiến cho ngự thiên quân chạy trốn, nếu như bẩm báo thương lang Vương nơi đó, sẽ có phần là phiền toái. Chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi, sợ bị thương lang Vương truy sát. Thương lang Vương tại 30 năm trước, liền tiến vào đăng thiên đệ cửu trọng. Loại này tồn tại, so bình thường đăng thiên đệ cửu trọng cường giả còn muốn kinh khủng hơn, Trình Phong cũng không muốn cùng ác đấu. Sơ ý một chút, nhưng là sẽ bỏ mạng. Chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Vương Khinh Nhu hỏi. Còn không hiểu rõ. Trình Phong nói, tóm lại, không thể ở tại ngàn hàn đại sa mạc, cũng không thể ở tại Minh Nguyên Tông cùng đan khí môn quản hạt khu vực. Tính như vậy nói, mà nói, vậy chúng ta chỉ có thể hướng Thiên Phong Đại Lục phía đông đi. Vương Khinh Nhu trầm ngâm nói, Thiên Phong Đại Lục Đông Phương, bị Tam Đại Chí Cao Tông môn một trong luyện huyết đường quản hạt. Đây luyện huyết đường người giết chóc quen tay, thập phần tàn bạo. Thực lực tổng thể mặc dù không bằng Minh Nguyên Tông cùng đan khí môn, lại không người dám trêu chọc. Một khi chọc phải, liền là không chết không thôi. Luyện huyết đường. Trình Phong chân mày cau lại, nghe danh tự này, đây cái gọi là luyện huyết đường, chỉ sợ không phải cái gì chính phái nhân vật đi. Hửm, là ta phái. Vương Khinh Nhu nói, tục truyền nó người khai sáng là huyết thần giáo một người cao thủ, vì tu luyện một môn tà công, chu diệt một cái đại lục bách tính, vừa lúc bị Thiên Thương Thần Quốc đội chấp pháp đụng vào. Ngay sau đó liền bị bắt tới Thiên Thương Thánh Ngục, phán xử cả đời tù. Cả đời này, đều đừng hòng lại từ nơi này đi ra ngoài. Ân, huyết thần giáo. Trình Phong nguyên bản còn không chút nào để ý luyện huyết đường. Không nghĩ đến, cư nhiên nghe được một cái quen thuộc danh tự. Liên vội vàng quay đầu nhìn về phía Vương Khinh Nhu, hỏi như lời ngươi nói huyết thần giáo là tình huống gì. Cùng ta nói tường tận nói. Huyết thần giáo, tục truyền là vượt ngoại một cái đỉnh cấp tà giáo. Thấy Trình Phong thần sắc nghiêm túc, Vương Khinh Nhu vội nói, mẫu thân của ta từng nói, huyết thần giáo bên trong có tạo hóa cảnh đại năng tồn tại. Cho nên, để cho vương gia ta tuyệt đối không nên đi trêu chọc luyện huyết đường. Vượt ngoại huyết thần giáo. Bên trong giáo có tạo hóa cảnh đại năng tỏa chấn. Nghe đến đó, Trình Phong thần sắc cứng lại, cái này huyết thần giáo, chẳng lẽ chính là đem bàn tay vào địa khung đại lục cái kia huyết thần giáo đi. Nếu quả thật là như thế, kia có thể thật là náo nhiệt. Trình Phong cái suy đoán này, có khả năng phi thường lớn. Mà một khi trở thành sự thật, Trình Phong tại Thiên Phong Đại Lục, sẽ là không có đất cắm rủi. Bởi vì tại địa khung đại lục thời điểm, Trình Phong có thể cùng huyết thần giáo huyên náo rất căng. Cuối cùng cùng huyết thần giáo bạch tử họa đổ chiến, càng là đem trong tay đối phương thiên địa quả thực, tất cả đều thắng qua đây. Để cho huyết thần giáo mưu đồ vài vạn năm kế hoạch, trực tiếp rơi xuống cái khoảng không, tuyệt đối hận chết Trình Phong. Đây nếu để cho luyện huyết đường đường chủ biết rõ Trình Phong tại tin tức này, không toàn thể điều động vây giết Trình Phong mới là lạ. Chỉ hy vọng, huyết thần giáo bây giờ còn chưa có đem Trình Phong bước vào Thiên Thương Thánh Ngục tin tức, chuyển cho luyện huyết đường đường chủ. Không thể, ta không thể mạo hiểm như vậy. Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, rất nhanh có rồi quyết định, Thiên Phong Đại Lục Tam Đại Tông Môn, ta thả rằng đi Minh Nguyên Tông, thậm chí trực tiếp đi Thương Lang Vương Đỉnh Lang Vương Điện, cũng không thể đi luyện huyết đường chô khu vực này. Một khi huyết thần giáo đem tin tức chia luyện huyết đường, đây tuyệt đối là rất nhiều nguy cơ. Luyện huyết đường có thể trở thành Thiên Phong Đại Lục Tam Đại Chí Cao Tông Môn một trong, nhất định là có chỗ hơn người. Đăng thiên đệ cửu trọng cường giả, phỏng chừng đều không chỉ một vị. Hơn nữa kia luyện huyết đường người khai sáng, càng là một cái nhân vật hung ác. Có lẽ tu vi đều đạt đến đăng thiên đệ cửu trọng trung cấp, ngay cả cao cấp. Lấy Trình Phong thực lực bây giờ, đối đầu loại này tồn tại, tuyệt đối có thua vô thắng. Vương cô nương, chúng ta không đi luyện huyết đường lãnh địa. Trong trầm tư, Trình Phong nói, chúng ta đi Man Châu, nếu là có thể gặp phải mẫu thân ngươi, liền để cho mẹ con các ngươi đoàn tụ. Nếu như không có gặp phải, ta liền trực tiếp tiễn ngươi đi Thiên Khải Đại Lục Viên gia. Tổng hợp cân nhắc, đi Đan Khí Môn quản hạt khu vực chắc chắn an toàn nhất. Tuy rằng Trình Phong đắc tội qua người Đan Khí Môn, nhưng chỉ là uy hiếp, cũng không có giết người. Vạn nhất có người Đan Khí Môn gây chuyện, cùng lắm thì đem thẳng tới Vạn Phần Quốc Hoạch Tâm mà bản đồ giao ra. Ngược lại Trình Phong cũng không cách nào tự giải quyết Vạn Phần Viêm Diễm, giữ lại bản đồ cũng không có ý nghĩa gì. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2147, Địa Long Vương. Đi Man Châu tìm mẫu thân của ta. Nghe vậy, Vương Khinh Nhu ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục. Trong lòng nàng thật ra thì một mực lo lắng mẫu thân, nhưng cũng không tiện nói tới chuyện này. Dù sao nàng là ăn nhờ ở đậu, nếu như còn nói đủ loại yêu cầu, vậy liền quá không thức thời. Hiện tại Trình Phong chủ động nói tới chuyện này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Được, vậy liền đi Man Châu. Thấy Vương Khinh Nhu mừng rỡ, Trình Phong lắc đầu cười một tiếng, ngươi đằng trước chỉ đường đi, chúng ta lập tức xuất phát. Đang nói, Trình Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Một cái nắm ở Vương Khinh Nhu, liền thi triển ra thất sát thuật ám ảnh sát, để cho mình hóa thành một hạt cắt tử bóng dáng, lẩn trốn đi. Mà Trình Phong hai người vừa tránh xong, rầm rầm ba. Chân trời xa cắt bụi cuồn cuộn, hóa thành một hồi khủng bố bão cát, ùn ùn kéo đến vọt tới. Hàng loạt đồi cắt bị rời bình, cho người ta một loại ngày tận thế cảm giác. Công tử, làm sao? Vương Khinh Nhu đột nhiên bị Trình Phong ôm eo hết, tâm lý một hồi biến đến vô cùng khẩn trương. Đang muốn tránh thoát, lại nhìn thấy chân trời bão cát. Ngay sau đó cố trụ trong lòng khẩn trương, hỏi thăm tình huống. Có cao thủ đến rồi. Trình Phong căn bản không cảm giác được động tác của mình, đối với Vương Khinh Nhu có cái gì mạo phạm. Một đôi mắt chăm chú nhìn chân trời, trầm giọng nói, hiện ở trên trời bầu trời trong trẻo, không có khả năng sản sinh bão cát, chân trời chỗ kia bão cát hẳn đúng là cao thủ tuyệt thế xuất hành thì mang theo đến. Nó tu vi cao, ít nhất cũng là đăng thiên đệ cửu trọng. Cái gì, đăng thiên đệ cửu trọng cường giả? Nghe vậy, Vương Khinh Nhu kinh hãi, trong cơ thể không tự chủ được hàn khí mãnh liệt. Cho dù trên thân quấn lụa đen, cũng có chút cách trở không yên. Trình Phong ôm lấy đối phương, hàn khí thuận theo cánh tay xâm vào trong cơ thể, bảo hắn rất không thoải mái. Nhưng lúc này hắn đang vận chuyển ám ảnh sát, không thể tùy tiện buông tay. Nếu không, Vương Khinh Nhu lập tức trở nên bại lộ. Vương cô nương, ổn định tâm thần, thu liễm hàn khí. Trình Phong chịu đựng hàn khí nói, ta hiện đang thi triển một môn ẩn thân võ kỹ, nhất định phải ôm lấy ngươi mới có thể đem ngươi cùng nhau ẩn nút. Có mạo phạm địa phương, xin hãy tha lỗi. Công tử, cảm ơn ngươi. Nghe xong Trình Phong lời nói, Vương Khinh Nhu mới biết Trình Phong đột nhiên ôm lấy mình, không phải là muốn khinh bạc nàng, mà là vì bảo hộ nàng. Trong lòng có chút ấm áp, tâm tình khẩn trương thanh tĩnh lại. Thuận theo, trong cơ thể tản ra hàn khí giảm đi. Nhưng là trước kia phát ra hàn khí, đã tiến vào trong cơ thể Trình Phong. Bất quá, Trình Phong luyện thành Tử Lôi luyện thể quyết, dương khí tràn đầy tới cực điểm. Hàn khí xâm vào trong cơ thể, vừa vặn để cho Trình Phong có chút khó chịu. Sau một khắc, liền bị dương khí thôn phệ, không có thể đối với Trình Phong tạo thành một nửa điểm thương tổn. Nếu như đổi thành người khác, cho dù tu vi đạt tới đăng tiến cảnh, cũng phải trong nháy mắt đông thành một vị tượng băng. Vương cô nương, tiếp theo gia tăng chú ý, muôn ngàn lần không thể làm ra một nửa chút động tĩnh. Trình Phong nói, nộ nhỡ bị vị kia cao thủ tuyệt thế phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Hừm, ta hiểu được. Vương Khinh Nhu gật đầu, hết sức thu liễm trong cơ thể hàn khí. Hơn nữa Trình Phong trên thân dương khí tán ra ngoài thân thể, trùng kích tại Vương Khinh Nhu trên thân. Để cho nàng hết sức thoải mái, như bị ánh nắng ấm áp soi, tâm lý không nhịn được sinh ra một tia cảm giác khác thường. Bởi vì nàng từ tiểu hàn khí cuốn thân, người nhà cũng không dám tới gần, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân cũng lạnh như băng. Loại này ấm áp cảm giác, hay là, vẫn là, lần đầu có người để cho nàng. Đối với Vương Khinh Nhu tâm lý hoạt động, Trình Phong không biết gì cả, cũng không muốn biết. Lúc này hắn gọi mở tạo hóa thần nhãn, âm thầm quan sát chân trời bão cát. Chỉ thấy kia bão cát càng ngày càng lớn, càng ngày càng kinh khủng, hơn nữa vẫn còn ở hướng về phía hắn vị trí này vọt tới. Mà tại bão cát bên trong, tất mơ hồ có một con cự long tại sôi trào. Kia con cự long toàn thân đen vàng, tựa như cương tiêu thiết chú. Một khỏa như ngọn núi long thủ lập lòe, thôn nạp đến vân khí, để cho báo cắt không ngừng tăng cường. Thậm chí toàn bộ báo cắt thành hình, đều là long này làm mưa làm gió kết quả. Để cho ngàn hàn đại sa mạc, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong đó. Một con rồng. Trình Phong có chút kinh ngạc, cư nhiên là một con rồng, mà không phải nhân loại cường giả. Trình Phong vốn cho là, lần này báo cắt tàn phá, chính là một cái đăng thiên đệ cửu trọng cường giả đang làm chuyện. Chưa từng nghĩ, dĩ nhiên là một con rồng. Công tử, đó là một đầu địa long. Vương Khinh Nhu áp xuống trong lòng sóng gợn, giới thiệu, như quả không ra ngoài dự liệu, phải làm là ngàn hàn đại sa mạc song vương một trong địa long vương. Địa long vương. Trình Phong chân mày cau lại, vậy địa long vương không phải là người, mà là một con rồng sao? Không tệ, địa long vương là một con rồng. Vương Khinh Nhu nói, lời đồn nói, địa long vương vốn chỉ là một đầu tạp huyết tiểu long, căn bản không thành tài được. Nhưng lại gặp kỳ ngộ, nuốt một đầu chết cự long, cho nên huyết mạch chất biến, nhất phi trùng thiên. Đến bây giờ đã sống hơn 6.000 năm, là chân chính cổ lỗ sĩ. Thương Lang Vương kia đây. Trình Phong hỏi, Thương Lang Vương chẳng lẽ là một con sói yêu biến thành? Không phải. Vương Khinh Nhu lắc đầu, ta nghe nói, Thương Lang Vương là một cái nhân loại. Hắn tu luyện một môn tà công, tên là Hỏa Ma Công. Bằng vào môn này tà công, hắn hàng phục một đầu địa cấp bát phẩm đỉnh phong ngân sắc cự lang. Mỗi lần đi ra ngoài hắn đều cưới cự lang, cho nên có Thương Lang Vương danh xưng. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói, vậy chúng ta tiếp theo phải cẩn thận hơn một chút, lúc trước ta tiêu diệt địa Long Vương dưới quyền thất Thái Bảo. Nộ nhỡ bị phát hiện, nhất định là một hồi liều mạng. Từ địa Long Vương khuấy động phong vân tình cảnh, là có thể nhìn ra thực lực đối phương mạnh vô cùng. Tốt nhất vẫn là không cùng đối phương nó va chạm, không thì sẽ rất phiền toái. Trình công tử, địa Long Vương hẳn là bị ban nãy chiến đấu dao động hấp dẫn đến. Vương Khinh Nhu quan sát rất tỉ mỉ, nhìn ra đầu mối, lúc này hướng về nơi này. Phỏng chừng chỉ là tra xét tình huống, cũng không có phát hiện chúng ta. Chỉ muốn chúng ta ẩn nút không ra, sẽ không có nguy hiểm gì. Hửm, ta biết. Trình Phong cũng nhìn ra một điểm này, cho nên mới sớm núp vào. Lúc này đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn, lặng lẽ đợi Địa Long Vương đào đến. Địa Long Vương tốc độ rất nhanh, cưới quần cuộn báo cát, thoáng qua đến Trình Phong phụ cận. Một khắc này, khắp trời cắt bụi che đậy nhật nguyệt. Đồng thời một khỏa cự đại long đầu từ trên trời mò xuống. Tại Trình Phong lúc trước bọn họ chiến đấu địa phương hút mạnh một cái. Dầm dầm ba. Mảng lớn cắt bụi bị hút vào cự long trong lỗ mũi. Xoay chuyển mặc dù có như lôi đình âm thanh, từ to trong miệng rồng truyền ra. Quả nhiên là Thương Lang cái tên kia có thuộc hạ dở trò quỷ. Dám giết bản vương người, là thời điểm cho bọn hắn một ít dạy dỗ. Âm thanh rơi xuống song, rào ba. Cự long cuốn lên khắp trời cắt bụi, liền hướng Ngự Thiên Quân chạy trốn phương hướng phong tới. Ân. Địa Long Vương muốn tìm Thương Lang Vương phiền toái. Nghe xong cự long phát ra âm thanh, Trình Phong tâm tư chuyển động, nó đoán chừng là đem thất thái bảo tử vong một chuyện, tính vào tại Thương Lang Vương trên đầu, cho rằng Thương Lang Vương đang làm chuyện. Như thế cũng tốt, hai người bọn họ chó cắn chó, vô luận phe kia chiến thắng, đối với toàn bộ Thiên Phong Đại Lục đều là một cái chuyện may mắn. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2148, bỏ đá xuống giếng. Trình công tử, Địa Long Vương đã rời khỏi. Địa Long Vương mang theo khắp trời cắt bụi sau khi đi, Vương Khinh Nhu nhẹ giọng nói, chúng ta là không phải cũng có thể xuất phát, đi tới Man Châu đây. Đi Man Châu một chuyện không gấp. Trình Phong lại lắc đầu một cái, chúng ta trước tiên ở lại chỗ này, chờ nhìn xong một hồi vở kịch hay rồi đi không muộn. Lúc nói chuyện, Trình Phong rút lui hết ám ảnh sát, cũng đem Vương Khinh Nhu buông ra. Vương Khinh Nhu trên thân quấn lụa đen, liền mặt đều quấn, không nhìn ra nàng xấu đẹp. Bất quá Trình Phong ban nay ôm đối phương, phát giác ít nhất vóc dáng rất không tồi. Nên lồi địa phương lồi, nên tiểu địa phương tiểu. Đương nhiên, Trình Phong tuy rằng tâm lý có chút dập dờn, cũng không có đi động tay động chân. Muốn qua một thời gian ngắn mới đi Man Châu sao? Lúc này, nghe được Trình Phong lời nói, Vương Khinh Nhu có chút mất mát. Nhưng lại không có dây dưa, rất là nhu thuận cùng thức thời, để cho Trình Phong rất hài lòng. Đi thôi. Mẫu thân ngươi không có việc gì. Trình Phong trấn an nói, đan khí môn tìm vương gia ngươi phiền thoái, chính là vì bản đồ. Hôm nay bản đồ tại trên tay ta, đan khí môn cho dù trộm được mẫu thân ngươi, cũng không sàng bậy. Chờ ta đem bản đồ đưa cho đan khí môn, đối phương tử sẽ thả mẫu thân ngươi. Lúc nói chuyện, Trình Phong mang theo Vương Khinh Nhu, lặng lẽ hướng về phía Thương Lang Vương đỉnh Lang Vương điện đi tới. Rất nhanh, Trình Phong liền mơ hồ nhìn được trước mặt báo cắt mãnh liệt. Trong lòng biết rõ, bắt thành là đuổi kịp địa Long Vương. Trình Phong thả chậm bước chân, đồng thời mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát. Nhất thời nhìn thấy trước mặt vài trăm dặm ra, Địa Long Vương thân thể khổng lồ chiếm cứ. Mà tại phía trước nó, tất đứng yên một đầu mọc đầy màu bạc lông dài cự lang. Con cự lang này hung tính rất nặng, bốn con lang chảo cắm vào xa địa trong, cho người ta một loại vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào muốn mạnh mẽ nhào tới mùi vị. Chính là này sói tồn tại, mới để cho Địa Long Vương dừng bước. Ngân Lang, ngươi dám ngăn trở bản vương đường đi? Chẳng lẽ chán sống rồi hay sao? Địa Long Vương tiếng như hồng trung, lạnh lùng quát lên. Của ngươi Long Vương đường đi, tại hạ khởi dám ngăn trở. Ngân Lang nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút ngươi, ngươi vượt biên giới. Vượt ranh giới? Càng cái gì giới? Địa Long Vương lạnh lùng nói, ngươi Thương Lang Vương đỉnh người dám giết ta Địa Long Vương cung người, chẳng lẽ còn không đồng ý bản vương chiếm đoạt ngươi Thương Lang Vương đỉnh vài người khi điểm tâm? Ta người Thương Lang Vương đỉnh, giết ngươi Địa Long Vương cung người. Chuyện này kể từ đâu? Ngân Lang đầu góc mơ hồ, quả quyết phủ nhận. Dám giết không dám nhận sao? Địa Long Vương âm thanh âm u, đã như vậy, quyển kia vương cũng lười cùng ngươi nói bậy. Các ngươi giết bản vương bao nhiêu thuộc hạ, bản vương lần này liền trả lại gấp đôi. Tiếng nói rơi xuống xong, Địa Long Vương cự đại long đầu đống nhiên đáp xuống. Tại Ngân Lang bên hông, đứng yên mười mấy cái Thương Lang Vương đỉnh cao thủ. Ngoại trừ đại tướng quân Ngự Thiên Quân, còn có ngoài ra một vị đại tướng quân Thủ Tuấn, và vị trí cuối cùng Châu trưởng Trương Thiên Bia. Tiếp theo chính là Thủ Tuấn cùng Trương Thiên Bia thuộc hạ, hết thảy đều là đăng thiên cảnh cao thủ. Nhưng hướng theo Địa Long Vương mánh mà mò xuống đầu đến, tất cả mọi người đều hoảng sợ biến sắc, lui về phía sau lùi gấp. Lúc này, tu vi cao thấp tầm quan trọng hiện ra. Ngự Thiên Quân ba người nhanh chóng lui ra, ngoài ra mười mấy người chính là tránh không kịp. Hướng theo Địa Long Vương mở miệng một chiếm đoạn, rào ba. Thập tam tên cao thủ liền bị nuốt vào trong miệng, đợi đến nghiền ngẫm một hồi, cốt băng thịt vụn, tại chỗ chết thảm. Kia Ngân Lang tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng cứu chữa không bị kịp. Chính cũng là không dám cứu, sợ gọi đến họa sát thân. Địa Long Vương, ngươi đây là ý gì? Ngân Lang phát ra gầm thét, chẳng lẽ là phải cùng ta Thương Lang Vương đỉnh khai chiến hay sao? Khai chiến thì lại làm sao? Địa Long Vương rất cường thế, dám giết bản vương đội ngũ, nhất định phải bỏ ra giá phải trả thê thảm. Địa Long Vương, ngươi luôn miệng nói ta người Thương Lang Vương đỉnh, giết ngươi Địa Long Vương cung người. Ngân Lang cả giận nói, cuối cùng chúng ta giết là ai? Tìm ra chứng cứ đến. Chứng cứ? Địa Long Vương lạnh lùng nói, bản vương dưới quyền thất thái bảo một đi không trở lại, tại đây ngàn hàn đại sa mạc, trừ bọn ngươi ra người Thương Lang Vương đỉnh, còn có ai có thể làm được? Không phải là các ngươi người Thương Lang Vương đình làm, còn có thể là ai? Địa Long Vương cung thất thái bảo. Ngân Lang sững sờ, chợt hỏi xin hỏi quý cung thất thái bảo, là lúc nào chết? Trước đây không lâu. Địa Long thuật cai trị. Trước đây không lâu. Ngân Lang nghĩ tới điều gì, quả quyết nói, nếu như là trước đây không lâu, vậy khẳng định không phải ta người Thương Lang Vương đình làm. Bởi vì chúng ta Thương Lang Vương đình, vừa mới bị một cái hắc ý tiểu tử tập kích, tổn thất nặng nề. Cơ hồ tất cả nhân mã. Tất cả đều phái đi đối phó hắc y tiểu tử, vậy còn có công phu giết hại thất thái bảo, đùa với lửa có ngày chết cháy. Thậm chí ta hoài nghi, quý cung thất thái bảo chính là bị kia hắc y tiểu tử giết. Hắc y tiểu tử. Địa Long Vương cự đại con ngươi tại Ngân Lang, và Ngự Thiên Quân trên thân người khác đảo qua. Trên mặt lộ ra một vệt như có vẻ suy nghĩ, tiếp tục mặt liền biến sắc. Ngân Lang, ngươi là đang dối gạt đứa trẻ 3 tuổi sao? Nếu như hết thảy đều là hắc y tiểu tử tạo nên... Thương Lang cái tên kia khởi sẽ bỏ mặc đối phương sống đến bây giờ. Ta xem các ngươi là giết người muốn chống chế, đang ở nói năng bậy bạn. Nói, mà nói, đến đây, Địa Long Vương phát ra một tiếng long âm. Sóng âm như lôi đỉnh, hướng về Địa Long Vương cung vị trí này truyền đi. Chờ Địa Long Vương cung võ giả nghe được âm thanh, lập tức sát khí bay lên. Thần lực trong cơ thể thúc dục, liền mỗi người từ Địa Long Vương cung lao ra, hướng về phía Thương Lang Vương đỉnh vị trí này đánh tới. Về phần Địa Long Vương, càng là tại tiếng rồng ngâm rơi xuống song trước mắt. Ông Long Ba. Cự đại long đuôi vung lên, mạnh mẽ quất về phía Ngân Lang. Không tốt, Địa Long Vương cái này lao rác rưởi muốn thừa dịp cháy nhà cất của. Mau mau lùi hướng về phía Lang Vương Điện, mời sói vương đại nhân xuất quan. Nguyên lai Long Vương nghe xong Ngân Lang lời nói, trong lòng đã xác định thất thái bảo không phải Thương Lang Vương đình người giết chết. Đồng thời cũng xác định, Thương Lang Vương đình lúc này tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu như bỏ đá xuống giếng, nói không chừng có thể nhất cử tóm thâu Thương Lang Vương đỉnh. Đến lúc đó, toàn bộ ngàn hàn đại sa mạc đều đem là nó một người định đoạt. Ngay sau đó trực tiếp hạ lệnh, để cho Địa Long Vương cung tất cả nhân mã toàn thể điều động, thẳng hướng Thương Lang Vương đỉnh. Đáng chết, Địa Long Vương cái này lao rác rưởi không giữ chữ tín. Lúc trước sói vương đại nhân cùng nó ký hiệp nghị, trong vòng trăm năm không xâm phạm lẫn nhau. Hiện tại mới qua 30 năm, vừa phát hiện chúng ta Thương Lang Vương đỉnh thế cục có biến, lập tức bỏ đá xuống giếng. Quả thực càng vô liêm sỉ. Ngự Thiên Quân và người khác lửa giận điên cuồng thiêu, đối địa Long Vương chửi như tắt nước. Nhưng đang chửi bậy đồng thời, lại cũng không quên chạy ra. Thi triển ra mỗi người mạnh nhất thân pháp võ kỹ, liền hướng Lang Vương Điện bỏ chạy. Về phần đầu kia Ngân Lang, nó tuy rằng cũng muốn trốn, cũng đã bị địa Long Vương theo dõi. Cự đại Long đuôi càn quét, nhanh như thiểm điện. Ngân Lang điên cuồng né tránh, cũng là không có thể tránh sạch. Bị Long Vi bắn chung sau lưng, răng giáp ba. Ngân Lang sau lưng, tại chỗ bị đánh cốt băng thịt vụn. Kêu thảm một tiếng, liều mạng trốn hướng về phía Lang Vương Điện. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2149, Song Vương chi chiến. Ngân Lang, ngươi chính là cho bản vương chết đi. Ngân Lang chạy trốn, nhưng địa Long Vương nhưng không nghĩ bỏ qua cho nó. Cự đại Long miệng há mở, hướng về phía nó mãnh lực một chiếm đoạt. Dầm dầm ba. Một cổ mạnh mẽ lực hút đông dưng chợt hiện. Nắm lấy kia Ngân Lang, liền hướng về phía địa Long Vương miệng mà đi. Nga ô. Đúng lúc này, Ngân Lang mặt hướng thiên cung, phát ra một tiếng sói tru. Thuận theo, Nhất Luân Trăng Tròn đống nhiên xuất hiện, bắn hạ một đạo rực rỡ Ngân Huy. Rơi vào Ngân Lang trên thân, hẳn là để cho Ngân Lang như có thần trợ. Không chỉ gắng gượng tránh thoát rồi địa Long Vương thôn phệ, còn lấy một loại dọa người tốc độ, hướng về Lang Vương Điện. Lang tộc thiên phú thần thông, Ngân Lang khiếu nguyệt sao. Thấy vậy, địa Long Vương nhãn trong lánh sắc chợt lóe, nếu ngươi muốn chạy trốn, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Dứt lời, địa Long Vương trong miệng thôn phệ chi lực, đông nhiên hóa thành một đạo lôi đỉnh. Ầm ầm ba. Vành đang chạy trốn Ngân Lang trên thân, đem đánh cho lông bạc dựng thẳng, chảy ra sức thịt. Nhưng Ngân Lang dám chịu đựng, một hồi nhảy vào rồi Lang Vương trong điện. Bất quá, Ngân Lang là chạy trốn, Ngự Thiên Quân ba người lại vẫn không có trốn vào Lang Vương điện. Địa Long Vương không có khả năng sạch Ngân Lang, lúc này đang bực bội trên. Ánh mắt nhìn chăm chú về phía Ngự Thiên Quân ba người, không nói hai lời, cự đại long đầu liền dò xét xuống dưới. Lúc này, tu vi cao thấp thể hiện ra. Kia Ngự Thiên Quân cùng Thủ Tuấn hai người đều là đăng thiên đệ bắt trọng đỉnh phong tu vi. Lúc này đốt thần lực, tựa như hai cái hình người mũi tên, cơ hồ là lướt qua địa Long Vương long đầu, trốn vào rồi Lang Vương trong điện. Về phần tấm kia châu trưởng, chính là tu vi hơn một chút. Vừa vặn chậm một bước, lại bị địa Long Vương đuổi kịp. Cự đại long miệng rơi xuống, vành ba. Đem tấm kia châu trưởng, một hồi đập thành một cục thịt. Đệ, địa Long Vương này thật là hung tàn a. Vài trăm dặm ra, Trình Phong thông qua tạo hóa thần nhãn nhìn thấy màn này. Chân mày không nhịn được rút lại, nếu như không phải Ngân Lang cùng Ngự Thiên Quân chạy nhanh, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Bất quá tiếp theo, thế cục sẽ càng thêm tốt hơn nhìn. Không ngoài dự liệu nói, mà nói, Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương trong lúc đó nhất định có một trận chiến, nhất định phi thường đặc sắc. Địa Long Vương cùng Thương Lang Vương, đều là đăng thiên đệ cửu trọng nhân vật cường hành. Hai người chiến đấu, vài chục năm đều khó gặp một lần. Trình Phong trong bóng tối học hỏi, đối với hắn ẩu đả kinh nghiệm, đem có để thằng không nhỏ. Thậm chí còn có thể suy luận, luyện thành một ít môn võ học cũng khó nói. Ngay tại Trình Phong ngưng thần xem thì, vài trăm dặm ra. Địa Long Vương long thân thể xoay chuyển, hóa thành một người mặc đen vàng trường bào lão giả, bước hướng đi Lang Vương Điện. Thương Lang, bạn cũ tới thăm ngươi, còn không ra nên đón. Hừ, bản vương không có bằng hữu, càng không có bằng hữu ngươi như vậy. Lang Vương Điện như núi đứng sừng sững, một cái thanh âm lãnh lệ từ trong đại điện truyền ra, ngươi nếu còn nhớ rõ trăm năm trước thỏa thuận, hiện tại rút lui. Bản vương còn có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu không, bản vương liền cùng ngươi không chết không thôi. Trăm năm trước thỏa thuận, bản vương đương nhiên không bằng quên. Địa Long Vương nhàn nhạt nói, bất quá các ngươi Thương Lang Vương đỉnh giết bản vương dưới quyền thất thái bảo, các ngươi nhất định phải gấp đôi đền mạng. Bản này ta chỉ nuốt 13 người, tha cho ta lại chiếm đoạt một cái, liền rời đi ngươi đây ổ sói. Lại chiếm đoạt một người. Lạnh lùng thanh âm nói, bản vương thỏa mãn ngươi, sau này liền phái ra một người để ngươi thôn phệ. Thương Lang, bản vương khẩu vị ngươi biết, luôn luôn rất gian xảo. Địa Long Vương cười thầm, như vậy đi, ngươi phái dưới quyền ngươi hai cái tướng quân thuộc về vừa ra tới để cho tan ướt, chuyện này liền xóa bỏ toàn bộ. Nếu không, đừng trách bản vương san bằng ngươi ổ sói. Lao Long, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thương Lang Vương âm thanh lạnh buốt, có chút nổi giận. Bởi vì Ngự Thiên Quân cùng Thủ Tuấn, đã là hắn cuối cùng hai đại người có tài. Nếu như đem hai người này đưa ra đi, không chỉ biết rét lạnh người mình tâm. Cũng biết cực lớn suy yếu lực lượng bản thân. Vạn nhất đến lúc Địa Long Vương không giữ chữ tín, hắn hối hận cũng không kịp. Thương Lang, ta đã cho mặt mũi ngươi, ngươi cư nhiên không quý trọng. Địa Long Vương giải thích, bất quá là một mượn cớ. Nghe được Thương Lang Vương phẫn nộ lời nói, lập tức nói, đã như vậy, kia thì đừng trách bản vương lạt thủ vô tình. Dứt lời, Địa Long Vương nâng tay phải lên, hướng về Lang Vương điện nhẹ nhàng điểm một cái. Vành ba. Một đạo ánh sáng mạnh từ Địa Long Vương trên ngón tay bắn ra. Đánh vào Lang Vương trên điện. Kia Lang Vương Điện chính là lấy hiếm thấy vật liệu rèn đúc mà thành, thập phần kiên cố. Nhưng ngay lúc này, cũng bị bắn ra một cái đại lỗ thủng. Xuyên thấu qua thiếu hụt, có thể nhìn đến đại điện bên trong, Ngự Thiên Quân cùng Thủ Tuấn sắc mặt nghiêm túc, Ngân Lang nằm trên mặt đất, đang ở đại cổ đổ máu. Mà tại đại điện sâu bên trong, một cổ thiêu đốt ngọn lửa đỏ sậm, chính là xuất hiện dữ dội dao động. Một cái toàn thân đen nhẻm, cương tiêu thiết chú một bản lão giả, đang mặt đầy phẫn nộ nhìn về ngoài điện. 80-90% chính là Thương Lang Vương đỉnh chúa tể Thương Lang Vương. Thương Lang, thứ ngươi ổ sói trong đi ra đi. Địa Long Vương hắc cười một tiếng, hai tay liên tục đâm chút. Hướng theo hắn động tác, suy suy suy ba. Lang Vương điện bị bắn thiên sang bách khổng. Địa Long, ngươi thật chọc giận ta. Đúng lúc này, một cái ẩn chứa lôi đỉnh chi nộ âm thanh, từ trong đại điện truyền ra, lần này nếu không giết ngươi, bản vương thể không làm người. Âm thanh rơi xuống song, ầm ầm ba. To lớn Lang Vương điện, đống nhiên đột ngột từ mặt đất vụt lên. Đợi đến lên tới trên bầu trời, liền bị một cổ đen ngọn lửa màu đỏ đốt cháy, hẳn là bị đốt thành rồi chất lỏng. Cuối cùng đơ lại, đã trở thành một cây phương thiên hỏa kích, rơi vào Thương Lang Vương trong tay. Ha ha ha ba. Nhìn thấy lộ ra chân hình Thương Lang Vương, Địa Long Vương cởi gian, nguyên lai Thương Lang ngươi là đang tu luyện hỏa ma công, khó trách một mực co đầu rút cổ không ra. Chính là không biết ngươi kia hỏa ma công, tu luyện đến mấy phần hỏa hầu. Tu luyện con mẹ nó, đi chết. Nhắc tới chuyện này, Thương Lang Vương liền một hồi nổi giận. Hắn hao tốn giá thật lớn, thật vất vả nắm lửa ma công sắp luyện thành. Cũng tại thời khắc cuối cùng, bị Địa Long Vương đánh gãy, trong lòng phẫn uất tràn ngập không trung. Hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết chết Địa Long Vương, lấy tiêu tan trong lòng thịnh nộ. Ông ngóng ba. Thương Lang Vương cơ múa phương thiên hỏa kích, cuốn lên khắp trời cát bụi, một kích chém về phía Địa Long Vương. Kia Địa Long Vương không yếu thế chút nào, hai tay liên tục chút đâm. Xuy xuy xuy. Từng đạo quang trụ từ trên tay bắn ra, đính tại phương thiên hỏa kích trên. Đem phương thiên hỏa kích chạm kích tư thế không ngừng suy yếu, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Tiếp tục Địa Long Vương phát động phản kích, chuẩn bị thừa dịp Thương Lang Vương tu luyện hỏa ma công chưa thành, gặp phải phản phệ cơ hội, đem triệt để giết chết. Nói như vậy, toàn bộ ngàn hàn đại sa mạc chính là một mình hắn định đoạt. Dầm dầm dầm ba. Ngay sau đó, một hồi ác chiến ầm ầm mà khởi. Kinh người kinh lực khuấy động, để cho thiên địa phong vân biến sắc. Kia Ngự Thiên Quân Ngân Lang ba cái, nguyên bản còn dự định dính vào, hiệp trợ Thương Lang Vương đánh chết Địa Long Vương. Kết quả còn chưa tới gần, liền bị mạnh mẽ kinh lực trùng kích được khí huyết mãnh liệt. Biết rõ mình mặc dù là đăng thiên đệ bắt trọng đỉnh phong võ giả, nhưng mà cùng đăng thiên đệ cửu trọng so sánh, lại như cũ có đến chênh lệch rất lớn. Chỉ có thể lui sang một bên xem cuộc chiến, trong bóng tối cầu nguyện Thương Lang Vương chiến thắng. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2150, tập sát. Đây cũng là đăng thiên đệ cửu trọng cường giả thuộc về vào lúc chiến đấu sao. Vài trăm giảm ra, Trình Phong bị kình lực dư âm trùng kích, gò má một hồi đau nhức. Bảo hắn biết được, đăng thiên đệ bắt trọng cùng đệ cửu trọng, tuy rằng chỉ có nhất trọng kém. Nhưng thực lực chênh lệch, lại không chỉ một sao nửa điểm. Cái cũng khó trách hắn có thể đủ thoải mái đánh bại đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm, nhưng đối đầu với đăng thiên đệ cửu trọng, chỉ có chạy trốn phân nhi. Một trận chiến này, sợ rằng Thương Lang Vương phải thua. Vương thanh âm êm ái vang dội, lời đồn Thương Lang Vương tu luyện hỏa ma công, phản phệ rất mãnh liệt. Lúc trước hắn một mực co đầu rút cổ không ra, chắc là đang khổ tu hỏa ma công, bị Địa Long Vương đánh gãy, nhất định sẽ gặp phải phản phệ, thực lực đại tổn. Lấy loại trạng thái này nên chiến toàn thịnh Địa Long Vương, phần thắng ít ỏi không có là mấy. Hừm, Thương Lang Vương xác thực tình huống không ổn. Trình Phong gật đầu, hơn nữa, Địa Long Vương thuộc hạ đang chạy tới. Trên đất Long Vương cùng Thương Lang Vương ác đấu đến cuối cùng thì, Địa Long Vương thuộc hạ tham dự vào, Thương Lang Vương giữ nhiều lành ít. Cùng Thương Lang Vương một dạng, Địa Long Vương dưới quyền cũng có rất nhiều người theo đuổi. Nổi trội nhất mấy cái, được gọi là song sát tam tướng Thất Thái Bảo. Tuy nói Thất Thái Bảo đã bị Trình Phong giết chết, nhưng bảy người kia tu vi cũng không cao, đối với thực lực tổng thể không có gì tổn hại. Một khi song sát cùng tam tướng, xuất lĩnh rất nhiều đăng thiên cảnh đạo tặc đến. Thương Lang Vương kia dưới quyền Ngân Lang ba người, khẳng định không phải là đối thủ. Bị giết chết, chỉ là vấn đề thời gian. Đang nói, hưu hưu hưu ba. Một đám võ giả từ chân trời bay tới. Trên thân võ đạo tinh khí xuyên qua bầu trời mênh mông, mỗi người đều là đăng thiên cảnh cao thủ. Hơn nữa dẫn đầu hai cái, tu vi càng đạt tới đăng thiên đệ bắt trọng đỉnh phong tầng thứ. Sát ý bốc hơi lên, một trống đạt đến Lang Vương điện chỗ khu vực này. Liền theo dõi Ngân Lang Ngự Thiên Quân ba người. Bất ngờ chính là Địa Long Vương cung cường giả. Công tử, người đến là Địa Long Vương cung song sát tam tướng, và song sát tam tướng người theo đuổi. Vương Khinh Nhu nhẹ giọng nói, lần này, Thương Lang Vương đỉnh có lẽ phải bị san thành bình địa. Đây nhưng khó mà nói chắc được. Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, vậy Ngự Thiên Quân mấy người có thể giảo hoạt vô cùng, chạy trốn thủ đoạn càng là xuất chúng. Có lẽ, ta hẳn giúp đỡ Địa Long Vương một cái, đem Ngự Thiên Quân và người khác tất cả đều giết chết. Trình Phong giết rất nhiều người Thương Lang Vương đỉnh, đã là như nước với lửa. Thương Lang Vương đỉnh triệt để sụt xuống, chắc chắn đối với Trình Phong có nhiều chỗ tốt. Và lại, đầu kia Ngân Lang đã nữa chân bước vào rồi địa cấp cửu phẩm. Nếu như đem bắt lấy, để cho huyết thần thú nuốt trọn, kia huyết thần thú át sẽ cảnh giới tăng vọt, trở thành Trình Phong một cái người phụ tá đắc lực. Nghĩ đến đây, Trình Phong đối với Vương Khinh Nhu nói: "Vương cô nương, ta trước đưa ngươi đi một món pháp bảo trong đó ngây ngô một hồi. Chờ ta làm xong nơi này sự tình sau đó, đón thêm ngươi đi ra." "Ừm." Vương Khinh Nhu gật đầu. Thấy vậy, Trình Phong không chút nào trì hoãn, đem Vương Khinh Nhu đưa vào trong vạn kiếm đồ. Đã không còn Vương Khinh Nhu cái này gánh nặng, Trình Phong rốt cuộc có thể đại triển quyền cước rồi. Chỉ thấy hắn thi triển ám ảnh sát, cả người hóa thành cắt bụi bóng dáng, nhanh chóng tới gần chiến trường. Lúc này, chiến trường chia làm hai đợt. Một làn sóng là Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương chiến đấu, không có ai có thể tham dự vào. Làn sóng thứ hai, chính là Địa Long Vương cùng song sát tam tướng và người khác, vây giết Thương Lang Vương đỉnh Ngân Lang cùng Ngự Thiên Quân hai người. Song sát tam tướng người đông thế mạnh, nhưng Ngân Lang cùng Ngự Thiên Quân ba cái cũng không phải ăn chay. Ở đối phương vây giết dưới, cư nhiên đều đâu vào đấy. Đúng lúc này, Trình Phong tới. Lợi dụng đúng cơ hội, tại song sát vây giết Ngự Thiên Quân thời điểm, sử dụng ra 10 phần uy lực thần hồn sát, đánh vào Ngự Thiên Quân trên đầu. Ngự Thiên Quân đội ở trên đầu kim loại khôi đầu, lúc này đã bị thu hồi. Đồng thời lại căn bản không có tâm lý phòng bị thần hồn sát đánh trúng trước mắt, ánh mắt một hồi trở nên lờ mờ lờ mờ. Kia chuẩn bị phòng ngự song sát động tác công kích, càng là tại chỗ dừng lại. Kết quả không cần nói cũng biết, bị song sát đánh vững vàng, trong miệng phun máu bên trong, về phía sau bay ngang ra ngoài. Ế! Ngự Thiên Quân, ngươi là tình huống gì? Làm sao đông nhiên biến ngu, cứng rắn ai đối phương công kích? Nhìn thấy Ngự Thiên Quân bị đánh bay, Ngân Lang cùng Thủ Tuấn mặt đầy kỳ quái. Không chỉ là Ngân Lang cùng Thủ Tuấn, kia Địa Long Vương cung song sát, càng là vẻ mặt mông bỉ. Cho rằng Ngự Thiên Quân đầu góc chứa đầu, muốn tìm chết. Trên thực tế, nhất bực bội hay là, vẫn là, Ngự Thiên Quân mình. Hắn rõ ràng làm xong phòng ngự chuẩn bị, cũng tại cuối cùng được người đánh loạn. Lúc này đầu tỉnh hôn lại, gò má dữ dội có quắp. Đáng chết, lao tử bị mà đánh lén. Ngự Thiên Quân tiếng giống, đó là một loại rất mạnh thần niệm công kích, nhất định là hắc ý tiểu tử. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời. Vành. Đầu hắn dữ dội ngửa về sau, ánh mắt lại lần nữa mê ly. Kia Địa Long Vương cung song sát nắm lấy cơ hội, lập tức cho đòn nghiêm trọng. Phốc suy ba. Đường đường một vị đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm, liền bị trực tiếp đánh nát tại chỗ. Cái gì? Ngự Thiên Quân cư nhiên chết. Nhìn thấy Ngự Thiên Quân bị đánh bạo hình ảnh, Ngân Lang cùng Thủ Tuấn đều bối rối. Đây chính là đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm A, lại bước ra một bước chính là đăng thiên đệ cửu trọng. Nhưng mà, loại này tồn tại lại trong vòng mấy giây bị giết chết. Đây đối với Thủ Tuấn cùng Ngân Lang, tạo thành trùng kích quá lớn. Bởi vì bọn hắn hai cái, cũng không thể so với Ngự Thiên Quân mạnh bao nhiêu. Ngự Thiên Quân bị giết chết, điều này nói rõ hai người bọn họ cũng có khả năng bất cứ lúc nào bị giết chết. Ngự Thiên Quân chết, vượt quá đối với Thủ Tuấn hai người đã tạo thành trùng kích. Kia đang cùng Địa Long Vương chiến đấu Thương Lang Vương, cũng là tâm thần chấn động. Bị Địa Long Vương nắm lấy cơ hội, suýt chút nữa không có bị trọng thương. Về phần Địa Long Vương cung song sắt và người khác, lại là khí thế bừng bừng. Bắt đầu tập trung tinh lực, điên cuồng tấn công Ngân Lang cùng Thủ Tuấn. Rút lui. Hướng theo Ngự Thiên Quân bị giết, Ngân Lang cùng Thủ Tuấn chiến ý đê mê. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, không có nửa điểm trì hoãn, phân hai cái phương hướng chạy trốn. Hơn nữa đang chạy trốn trên đường, còn mỗi người lấy phòng ngự thần niệm công kích khôi đầu, đeo ở trên đầu. Bất quá tuy là như thế, Trình Phong đột nhiên đánh ra một cái thần hồn sát, cũng là để cho Thủ Tuấn lảo đảo một cái. Thấy vậy, song sát gọi một tiếng, chia binh hai đường đuổi theo hướng về phía chạy trốn Thủ Tuấn. Trong nháy mắt, hiện trường không có một bóng người. Nhưng nếu tử tế quan sát, lại sẽ phát hiện một hạt cắt trần bóng dáng, lặng yên không một tiếng động nhích tới gần Ngự Thiên Quân thi thể. Sau một khắc, Ngự Thiên Quân thi thể liền biến mất. Ngự Thiên Quân là đăng thiên đệ bắt trọng cường giả đỉnh tiêm, tiểu kim nếu như nuốt hắn thi thể, nói vậy có thể nhất cử xông vào đế cấp bát phẩm đi. Trong bóng tối, Trình Phong lấy đi Ngự Thiên Quân thi thể sau đó, trong bụng nghĩ ngợi, bất quá đối với tiểu kim đại bổ nhất đồ vật, hay là, vẫn là, kia Địa Long Vương. Chỉ tiếc, Long này tu vi quá cao, chỉ có thể về sau coi lại. Về phần hiện tại, giải quyết trước tiên này đầu ngân lang cùng một tên tướng quân khác lại nói. Dứt lời, Trình Phong đuổi theo hướng về phía Thủ Tuấn. Truy sát Thủ Tuấn Địa Long Vương cung võ giả công có 3 cái, thứ nhất là song sát một chồng, hai người khác là tam tướng trong đó 2 cái. Tu vi không tầm thường, đều có thể đuổi theo Thủ Tuấn bước chân. Về phần ngoài ra một rất một tướng, chính là đuổi theo ngân lang rồi. Mà còn lại Địa Long Vương cung võ giả, chỉ có thể treo ở đội ngũ phía sau, tốc độ quá chậm không đuổi kịp. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Anh Lập đã xuất quán 3. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 2151, truy kích ngân lang. Trình Phong tốc độ rất nhanh. Phối hợp ám ảnh đột pháp, chẳng mấy chốc liền đứng ở Cửu Tuấn đường đi trên. Nên đón Cửu Tuấn mặt, sử dụng ra một cái thần hồn sát. Với ảnh, cho dù Cửu Tuấn có kim loại khôi đầu bảo hộ, cũng là bị đánh đầu ngửa về sau. Chạy trốn tư thế đột ngột đình trệ, lập tức bị một rất nhị tướng đuổi theo, triển khai hung mãnh vây giết. Trình Phong trốn ở trong bóng tối bắn tên trộm, rất nhanh đã để cho Cửu Tuấn lâm vào trong nguy cấp. Rốt cuộc là ai? Là sao như thế nhằm vào thủ một? Mấy bận hiểm tượng hoàn sinh, Cửu Tuấn lửa giận điên cuồng thiêu, quắc, nếu như bằng hưu có thể từ đấy rút lui, thủ một nhất định có lễ trọng đưa lên. Cửu Tuấn sợ, muốn lấy số tiền lớn mua được Trình Phong, thả hắn một con đường sống. Hắc hắc, Cửu Tuấn ngươi chuyện ác không chừa. Trong bóng tối bằng hữu có thể là đang trả thù, chưa chắc để ý ngươi lễ vật. Song sát thuộc về một tóc hoa râm, mặt đầy u buồn, lạnh lùng nói, ta cảm thấy ngươi chính là đường rêu rao rồi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết mới là ngươi nơi quy tụ tốt nhất. Thật giống như đang nghiệm chứng song sát suy đoán, ở tại tiếng nói rơi xuống song thời khắc. Vành! Trình Phong lại một cái thần hồn sát đưa lên. Đem Cửu Tuấn đánh cho đầu ngựa về sau, khôi đầu đều suýt chút nữa bay đi. Một rất cùng nhị tướng nắm lấy cơ hội. Lập tức tiến hành điên cuồng tấn công, đánh cho Cửu Tuấn toàn thân phun huyết, tràn ngập nguy cơ. Con mẹ nó, nếu không muốn bỏ qua cho ta, vậy chúng ta liền cùng chết đi. Cửu Tuấn tuyệt vọng, càng ngày càng bạo. Cư nhiên tại một rất nhị tướng đánh giết thời khắc, trực tiếp nổ mình thần lực biển. Cửu Tuấn tu vi cũng không yếu, chính là lên trời để bắt trọng đỉnh phong. Loại này tồn tại thần lực biển, quả thực là một vùng biển mênh mông. Lúc này bị nổ, uy lực so lên trời để cửu trọng cường giảm một kích toàn lực, đều là càng hơn 3 phần. Ầm ầm ba, hướng theo khủng bố sức nổ đẩy ra. Kia một rất cùng nhị tướng cho dù vội vàng làm phong ngự, cũng là bị nổ được chảy ra sức thịt, máu tươi cuồn cuộn. Đặc biệt là nhị tướng, tu vi phải kém hơn một rất không ít. Phản ứng chậm một nhịp, hẳn là bị nổ chết tại chỗ một cái. Một cái khác tuy rằng bảo vệ tánh mạng, cũng là trọng thương sắp chết. Về phần Chính Phong, chính là một mực cách Cửu Tuấn rất xa. Hơn nữa hắn còn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Cửu Tuấn, phát hiện ánh mắt đối phương trong toát ra vẻ điên cuồng. Lập tức đoán được đối phương có khả năng làm ra một loại nào đó cử động điên cuồng. Ngay sau đó sớm rút lui, đem Cửu Tuấn nổ tung, tất cả đều tránh ra. Hào ra hỏa. Bên ngoài mấy trăm dặm, Trình Phong nhìn đến bị Cửu Tuấn nổ ra đây một cái hố to, trong bụng rất không bình tĩnh, lên trời để bắt trọng cường giả đỉnh tiêm, quả thực không thể khinh thường. Ta có lẽ có thể đem đánh bại, thậm chí đánh chết. Nhưng sơ ý một chút, cũng có khả năng bị nó kéo chịu tội thay. Về sau đối đầu loại này tồn tại, nhất định phải cẩn thận một chút. Trình Phong một bên bản thân tỉnh ngủ, một bên dương mắt hướng về phía hố to bốn phía quan sát. Phát hiện Địa Long Vương cung một rất nhị tướng, một tướng đã tử vong. Ngoài ra một rất cùng một tướng, chính là ở tại trạng thái trọng thương. Đều bị trọng thương rồi sao? Thấy vậy, Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, nguyên bản ta là không muốn trêu chọc Địa Long Vương, nhưng các ngươi đều ở rồi trạng thái trọng thương, nếu không là giúp các ngươi một cái, quả thực không nói được. Nghĩ đến đây, Trình Phong thi triển thần hồn sát. Phốc suy ba. Đánh bể một tướng thần niệm. Trong bóng tối bằng hữu, ngươi. Một rất cảm ứng phi thường nhạy cảm, tại Trình Phong đánh nát một tướng thần niệm trong nháy mắt, liền là có phát hiện. Vội vàng phòng ngự đồng thời, muốn nhắc nhở theo sau chạy tới Địa Long Vương cung võ giả. Nhưng Trình Phong sao lại cho hắn cơ hội này? Không đợi một rất nói hết lời, thần hồn sát lại lần nữa sử dụng ra, đem này sát thần niệm, cũng là một hồi đánh nát. Không tốt, Bạch Sát, Lôi tướng và Hỏa tướng ba vị đại nhân hồn đang dập tắt. Lẽ nào bị Thương Lang Vương kia đỉnh Cửu Tuấn nghịch tập, sát hại hay sao? Tại Bạch Sát ba người sau lưng, đi theo mười mấy vị người theo đuổi, tu vi đều ở đây lên trời lục thất trọng trong lúc đó. Một người trong đó cầm lấy một tòa đèn chiếc, trên cái giá đốt mấy chục ngọn đèn hồn đăng. Đồng nhiên, kia sáng nhất vài chiếc hồn đăng một hồi dập tắt, trực tiếp để cho người kia sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì kia vài chiếc hồn đăng, chính là đại biểu Địa Long Vương cung mạnh nhất mấy vị tồn tại. Hồn đèn dập tắt, nói rõ đối phương đã chết. Lúc này, không chỉ những người đeo đuổi kia cảm xúc mãnh liệt, kia đang cùng Thương Lang Vương ác chiến Địa Long Vương, cũng là mặt liền biến sắc. Nguyên bản đang muốn khí thế bừng bừng, nhất cử bắt lấy Thương Lang Vương, lại bởi vì không kiềm chế được nỗi nỏng, công kích không có thể thành hình. Thương Lang Vương nắm lấy cơ hội, phát động hung mãnh phản công, đem cục diện dám vặn trở về. Về phần Chính Phong, lại không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Xuất ra hư không hồ, đem kia bạch sắt cùng lôi đem thi thể ném vào trong hư không hồ. Sau một khắc, liền hướng về phía Ngân Lang chạy trốn phương hướng chạy tới. Truy sát Ngân Lang là Địa Long Vương cung hắc sắt cùng một tướng, tiếp theo còn có 7-8 cái hắc sắt cùng một đem người theo đuổi. Nhưng Ngân Lang tốc độ rất nhanh, tuy rằng sau lưng bị Địa Long Vương một đuôi cắt đứt, lại tựa hồ như không tí ti ảnh hưởng nó chạy trốn. Hắc sắt cùng một đem truy kích hơn vạn dặm, cũng không thể đem đối phương cho chặn lại. Đúng lúc này, Trình Phong thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình. Liên tục cân nhắc lần về sau, liền hoành thân chắn tại Ngân Lang trước người. Người là ai? Tại sao ngăn ta lại đường đi? Ngân Lang cảm giác lực phi thường nhạy cảm, Trình Phong xuất hiện trước mắt, đã phát giác ra. Bay vùn vụt bước chân đột ngột đình trệ, âm lành ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trình Phong. Nhưng Trình Phong nhưng cũng không trả lời, trực tiếp một cái thần hồn sắt đánh tới. Thần niệm đánh giết. Ngân Lang không đơn giản, phản ứng cùng hiểu biết toàn bộ đều vượt xa người thường. Tại thần hồn sắt đánh tới thời khắc, liền sớm có phát hiện, sử dụng ra một môn phòng ngự võ kỹ. Đem thần hồn sắt công kích, suy yếu đến thấp nhất, không có thể gây tổn thương cho đến đối phương chút nào. Lúc trước Ngự Thiên Quân gặp phải tập sát mà chết, là ngươi kiệt tác đi. Ngân Lang toàn thân yêu khí bốc hơi lên, ngươi là người phương nào, không phải là phải cùng ta Thương Lang Vương đỉnh đối nghịch sao? Một khi Lang Vương đánh bại Địa Long Vương, đến lúc đó ngươi lên trời xuống đất, đều đừng hỏng thoát chết được. Thương Lang Vương đỉnh. Trình Phong cười lạnh, hiện tại chứ ngươi ra cùng Thương Lang Vương ra, Thương Lang Vương đỉnh còn có những người khác sao? Lại còn cầm lần này đến uy hiếp ta, quả thực là nực cười. Hôm nay dứt khoát liền đem Thương Lang Vương đỉnh khỏa này ung thư, triệt để trừ bỏ sạch đi. Dứt lời, Trình Phong thần hồn sát lại lần nữa sử dụng ra. Đồng thời chạm ma đao dơ lên cao, chém ra một cái đế thương đao thuật. Nguyên bản Ngân Lang đang khi nói chuyện, đã chuẩn bị trong bóng tối chạy trốn, lại bị Trình Phong đột nhiên công kích, chạy trốn kế hoạch chưa phá tự vỡ. Mà trải qua sự chậm trễ này, kia truy kích nó hắc sát cùng một đem đến. Phát hiện hơi có vẻ chật vật Ngân Lang, không có nhiều nói nhảm, trực tiếp triển khai vây công. Về phần Trình Phong, chính là thi triển ám ảnh sát trốn, trong bóng tối bắn tên trộm hiệp trợ hắc sát cùng một tướng. Như thế vài chục phút, Ngân Lang liền toàn thân phun huyết, lâm vào trong nguy cấp. Chờ bị Trình Phong sở gần đây trên một đao, trực tiếp thân bị thương nặng. Không nhịn được toàn thân lông bạc dựng thẳng, hướng phía thiên khung phát ra một tiếng sói tru. Chính là Lang tộc Thiên Phú thần thông Ngân Lang Khiếu Nguyệt. Chỉ thấy hướng theo sói tru rơi xuống song, trời vòng trước trăng tròn sáng rõ, bắn hạ một đạo rực rỡ ánh trăng, rơi vào Ngân Lang trên thân. Trong nháy mắt để cho Ngân Lang thực lực tăng vọt, gắng gượng tránh thoát hắc sắt cùng một đem vây công, liền hướng về phía phương xa chạy trốn mà đi. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2152, quả quyết sát phạt. Đừng hòng trốn. Hắc sát thấy vậy, toàn thân tản mát ra một cổ hắc quang, thoáng qua bắn về phía Ngân Lang. Đồng thời kia mục đem dậm chân một cái, một cổ sinh cơ bỗng dưng chợt hiện, hẳn là để cho vắng lặng đại sa mạc sinh trưởng ra rộng lượng cây xanh. Kia cây xanh nhánh cây điên cuồng sinh trưởng, vọt lên bầu trời, phải đem chạy trốn Ngân Lang níu lại. Nhưng tiếc là, Ngân Lang sử dụng ra Ngân Lang Khiếu Nguyệt sau đó, thực lực tăng trưởng quá nhiều. Lang chảo nhẹ nhàng vung lên, liền đem đuổi theo cây xanh nhánh cây cào thành rồi vỡ nát. Tiếp tục Ngân Lang đột nhiên nhào tới trước, thật giống như từ trong thân thể, trực tiếp nhảy ra ngoài một đầu tân Ngân Lang, về phía trước chạy trốn. Về phần lưu tại châu Ngân Lang, chính là bị bắn tới hắc quang của lấy, trong khoảng hô hấp xoắn thành rồi phấn vụn. Nhưng Ngân Lang chân chính bản thể, lại đã sớm chạy điên cuồng mà đi. Bất quá, chạy thoát Ngân Lang lại thần sắc nghiêm nghị, cảm thấy nguy cơ cũng không có đi xa, từ đầu đến cuối như bóng với hình. Xảy ra chuyện gì? Ngân Lang không hiểu, ta rõ ràng đã bỏ rơi Địa Long Vương cung hắc sắt cùng một đêm a, làm sao vẫn tâm thần có chút không tập trung? Lẽ nào, còn có người ở truy lùng ta? Đang nghĩ như vậy, một đạo lạnh sán lạn ánh đao bắn như điện mà đến. Đây đạo ánh đao mạnh vô cùng, hơn nữa thập phần đột nhiên, Ngân Lang căn bản không có một chút phòng bị. Ánh đao đến thì, tuy rằng liều mạng muốn phòng ngự, cũng đã không còn kịp rồi. Đâm ba. Bị ánh đao chém vững vàng, trên lưng thông suốt mở một cái rãnh máu. Máu tươi cùng không cần tiền một dạng, trực tiếp hướng ra phía ngoài phọt ra. Nhưng Ngân Lang không chút nào không thêm để ý tới, tại ổn định thân hình trước mắt, liền hướng về phía bên né tránh. Ngân Lang động tác này rất kịp thời, nó vừa né tránh hoàn thành. Đâm ba. Lại một vệt ánh đao chém tới, bổ vào nó lúc trước dừng lại địa phương. Nếu như Ngân Lang không có vừa mới cái kia né tránh động tác, lập tức nhất định phải bị ánh đao chém chết. Bất quá, Ngân Lang tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng không có thể thay đổi biến nó tử vong vận mệnh. Bởi vì tại nó tùng khí thời điểm, đạo thứ ba ánh đao đã đến. Không. Ngân Lang chỉ kịp kêu lên một cái chữ bất, liền bị chém trúng rồi cổ. Chờ ánh đao tiêu tán sau đó, một cái cực đại đầu sói thuận theo rơi xuống đất. Huyết thần thú, ngươi hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm đến. Đánh chết Ngân Lang sau đó, Trình Phong lấy ra ngự thú túi, đem huyết thần thú phóng ra. Kêu huyết thần thú nhìn thấy Ngân Lang thi thể, nhất thời cặp mắt sáng lên. Chủ nhân, đây là một đầu địa cấp bát phẩm đỉnh phong cự yêu A. Huyết thần thú mừng như điên, hơn nữa, tựa hồ còn nắm giữ đặc thù huyết mạch, so bình thường lang yêu mạnh hơn rất nhiều. Ta nếu nuốt nó, tuyệt đối có thể tu vi tăng vọt. Huyết thần thú cấp bậc, ngay từ lúc địa khung đại lục thời điểm, liền đã đạt đến địa cấp bát phẩm. Nhưng địa khung đại lục thiên địa pháp tắc không hoàn toàn, chiến lược xa kém xa cùng thiên thương thánh ngục địa cấp bát phẩm sánh bằng. Nếu như huyết thần thú vận khí tốt, lần này thôn phệ Ngân Lang, cấp bậc đề thăng dẫn phát thiên kiếp, đem thân thể lại lần nữa chắt lọc một lần, bổ toàn thiên địa pháp tắc thiếu sót. Đến lúc đó, đem có thể trở thành trên tay Trình Phong một lá bài chủ chốt. Huyết thần thú rất ngồi gấp gáp, tiếng nói rơi xuống xong, liền hướng Ngân Lang thi thể nhào đi. Bồn máu miệng to mở ra, trong nháy mắt liền đem như ngọn núi đại bạc sói, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Tốt rồi, phải đi. Thấy vậy, Trình Phong phân phó nói, Địa Long Vương cung hắc sát cùng một đem đã đuổi theo, vì để tránh cho phiền toái, hay là, vẫn là, hơi né tránh một ít. Hắc sát là lên trời để bắt trọng cao thủ đứng đầu, mục chính là lên trời để bắt trọng cao cấp. Hai người liên thủ, chiến lược đúng vậy tụ. Trình Phong lúc trước có thể giết liền bạch sát cùng lôi tướng cùng hỏa tướng, chính là mượn cửu tuấn tự bạo tiện lợi. Nếu như cùng với liều mạng, cho dù cuối cùng có thể giành thắng lợi, cũng phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Cho nên, có thể không cùng hắc sát cùng một đem giao thủ, vậy liền tận lực tránh cho. Nhưng mà, huyết thần thú nuốt trọn Ngân Lang thi thể, rất mau thức dậy phản ứng. Từng luồng tinh thuần huyết nhục lực lượng điên cuồng tràn vào huyết thần thú trong cơ thể, để cho huyết thần thú cảm giác toàn thân bành trướng, phải bị miễn cưỡng. Không nhịn được phát ra gầm nhẹ một tiếng, cấp bậc hẳn là từ địa cấp bát phẩm sơ cấp, hướng về phía địa cấp bát phẩm trung cấp tiến phát. Thuận theo, rầm rầm ba. Trên trời mây đen quay cuồng, lẫn nhau giao kích va chạm, phát ra lôi âm cuồn cuộn. Đây rõ ràng là thiên kiếp sinh ra báo trước. Thiên kiếp sản sinh cư nhiên nhanh như vậy. Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, đã như vậy, vậy liền độ kiếp đi. Nếu như kia Địa Long Vương cung hắc sát cùng một đem dám tìm chuyện, liền đem nó trực tiếp giết chết. Từ khi đi tới thiên thương thánh ngục cái này hung đồ tội nhân khắp nơi thế giới, Trình Phong nhân từ không ngừng thu liễm, sát tâm càng ngày càng nặng. Chỉ cần là trên tay dính đầy máu tươi người, hơn nữa phạm tại Trình Phong trong tay. Trình Phong chỉ có một sách lược ứng đối, đó chính là ba, giết. Lấy bạo chế bạo, hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Ầm ầm ba. Thiên sơn mây đen cuồn cuộn, rất nhanh mảng lớn lôi đỉnh từ trên trời rơi xuống, hướng về phía huyết thần thú đánh đi. Trình Phong thối lui đến vài trăm dặm ra, là huyết thần thú hộ pháp. Đúng lúc này, Địa Long Vương cung hắc sát cùng một đem đến. Trông thấy trên trời lôi vân tàn phá, đang oanh kích một đầu dữ tận cự thú, trong lòng suy nghĩ nhấp nô. Hào một đầu bạo thú, toàn thân đều là vũ khí. Đây nếu như vượt qua thiên kiếp, chính là một vị chém giết cơ giới. Nếu như có thể đem chiếm dụng, kia tại Địa Long Vương cung, ta định có thể trở thành dưới một người, trên vạn người tồn tại. Nhìn thấy huyết thần thú trong ngay mắt, hắc sát liền nhìn ra huyết thần thú cự đại tiềm lực. Chuẩn bị đem hàng phục, biến thành của mình. Quả nhiên nổi lên ý đồ xấu A. Núp trong bóng tối, Trình Phong nhìn thấy màn này, mặt hiện lên xuất ra vẻ lạnh lùng. Nếu ngươi không phải là muốn tìm chết, vậy ta tắc thành các ngươi. Trong khoảng hô hấp, Trình Phong trong lòng có quyết định. Đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn, theo sau liền hướng về phía hắc sắt cùng một đem mai phục mà đi. Chờ đến thích hợp khoảng cách sau đó, Trình Phong ẩn nút xuống. Chờ một tương cận hắc sắt lòng để phòng buông lòng thì, thần hồn sát sử dụng ra. Với ảnh, đánh vào một đem trên đầu. Đem một đem đánh cho đầu ngửa về sau, lâm vào trong ngượng ngùng. Tiếp tục trả ma đao thỏ ra, đâm ba. Tại một đem trên đầu thoáng qua. Một đem đầu, liền bị Trình Phong chém xuống. Người nào? Hắc sát phản ứng rất nhanh chóng, tại một sẽ bị thần hồn sát bắn trúng thời điểm, liền một hồi đã tỉnh hồn lại. Trong miệng quát lên đồng thời, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía một tướng. Lại đúng dịp thấy một đem đầu bị chém rụng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Đáng chết, một đem vậy mà bị người giết chết. Là ai, rốt cuộc là ai? Hắc sát toàn thân sát khí bốc hơi lên, trước tiên đem mình vây quanh bảo vệ. Sau một khắc, kia sát khí tựa như sóng lớn một dạng, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Phải lấy sát khí bước ra trong bóng tối ẩn nút người, cắt xuất ra trong bóng tối uy hiếp. Nhưng tiếc là, Trình Phong tại một đao giết một đem sau đó, lập tức lắc mình lui nhanh. Tại hắc sát sát khí vọt tới thì, đã ở hơn vài chục dặm. Ta biết ngươi là ai? Sát khí trùng kích không có hiệu quả, hắc sát sầm mặt lại, quát lên nói, ngươi là trước kia hiệp trợ ta, vây giết Ngân Lang người thần bí. Ngươi cuối cùng ý muốn như thế nào, có mục đích gì? 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2153, huyết thần thú tấn cấp. Hắc sát tâm bên trong phi thường đề phòng, bởi vì Thương Lang Vương dưới quyền kiện tướng đắc lực Ngự Thiên Quân, chính là bị người thần bí tập kích, mới nhanh chóng bị giết chết. Điều này nói rõ người thần bí, hoàn toàn có đánh chết lên trời để bắt trọng cường giả đỉnh tiêm thực lực. Mà hắn, chính là một vị lên trời để bắt trọng cường giả đỉnh tiêm. Hiện tại hắn ở ngoài sáng, người thần bí ở trong tối. Một khi đối với hắn phát động tập sát, hậu quả khó mà lường được. Hắc sát trong lòng sợ hãi, ngưng thần đề phòng. Trình Phong tất thi triển ám ảnh sát, đứng tại ngoài chăm dặm theo dõi hắn. Một khi hắc sát lộ ra một chút kẽ hở, tập sát liền sẽ lặng lẽ mà đến. Nhưng hắc sát cũng rất cảnh giác. Từ đầu đến cuối không lọt một chút kẽ hở. Tay cầm một cái nhuyễn kiếm, ngưng thần chờ đợi một lát sau, thấy không có ai đáp ứng. Liền nâng kiếm chậm chậm lùi về sau, chờ rời khỏi mấy trăm dặm, chuyển thân chạy trốn mà đi. Đây hắc sát thật là cẩn thận a. Trình Phong đi theo hắc sát mấy trăm dặm, thấy đối phương một mực duy trì cảnh giác. Muốn giết chết nhất định phải đại chiến một trận, ngay sau đó nhìn xuống, mặc cho đối phương chạy trốn. Chạy trốn liền chạy trốn đi. Trình Phong dừng bước lại, chờ huyết thần thú độ xong kiếp. Ta liền rời đi nơi đây. Đến lúc đó, cho dù hắc sát kia chạy trở về, đem nơi này phát sinh trên tình huống báo cáo rồi Địa Long Vương cũng không sao. Nghĩ như vậy, Trình Phong trở lại là huyết thần thú hộ pháp. Nhưng Địa Long Vương cung cùng Thương Lang Vương Đỉnh, lại ngay lúc này vỡ tổ rồi. Vốn là Thương Lang Vương Đỉnh, hướng theo Ngân Lang cùng Cựu Tuấn tử vong, đã trở thành một cái trống rỗng. Trước mắt chỉ còn Thương Lang Vương một người, đang cùng Địa Long Vương huyết liều mạng. Về phần Địa Long Vương cung, tình huống cũng không có hảo đi nơi nào. Lực lượng trung kiên chỉ còn hắc sát một người, tổn thất phi thường thảm trọng. Mà, toàn bộ bái Trình Phong một người ban tặng. Đáng chết hắc y tiểu tử, dám giết ta người Thương Lang Vương Đỉnh. Đợi bản vương tiêu diệt Địa Long Vương, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thương Lang Vương gầm nhẹ, ánh mắt đỏ như máu. Địa Long Vương cũng giống như vậy, đối với trong tin đồn hắc y tiểu tử hận tới cực điểm. Tiếp đó, hai người điên cuồng hơn đụng nhau chung một chỗ. Thời gian qua đi, cũng không biết bao lâu trôi qua. Ác chiến Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương rốt cuộc có phân ra thắng bại dấu hiệu. Chỉ thấy lúc này, Thương Lang Vương hóa thành một vị hỏa diễm cự nhân, toàn thân bốc cháy lửa cháy hừng hực. Tay cầm một thanh Phương Thiên Hỏa Kích, uy thế vô lượng. Nhưng mà trước ngực hắn, lại có lượng cái đại lỗ thủng. Cửa động sâu, đều có thể nhìn đến khoang bụng bên trong nội tạng rồi. Nhưng Thương Lang Vương lại làm như không thấy, thật giống như vết thương kia không phải mình trên thân một dạng, thế công không giảm chút nào. Về phần Địa Long Vương, chính là khôi phục Địa Long thân thể. Cự Long uy lực bày ra, đánh cho Thương Lang Vương có chút ngăn cản không nổi. Bất quá trên thân nhưng cũng vết thương chồng chất, thậm chí có một cái vết thương trực tiếp xuyên qua thân thể, long máu nhuộm đỏ rồi mặt đất. Nhưng so với Thương Lang Vương, cái này thương thế muốn nhẹ không ít. Thế công mạnh hơn 3 phần, để ép Thương Lang Vương đang đánh. Dựa theo cái tình huống này phát triển tiếp, Thương Lang Vương bại vong gần ngay trước mắt. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm, huyết thần thú thiên kiếp đã sắp phải kết thúc. Cũng không biết là Ngân Lang huyết nhục tinh hoa quá nồng. Hay là, vẫn là, huyết thần thú tích lũy đầy đủ hùng hậu. Cư nhiên để cho huyết thần thú, một hơi vọt tới địa cấp bát phẩm cao cấp. Hơn nữa, huyết thần thú còn thông qua lượt thiên kiếp này, đem lúc trước 7 lượt thiên kiếp trọng ngôi thư ôn lại một lần. Đem thiếu sót thiên địa pháp tắc, tất cả đều bù đắp lại. Để cho huyết thần thú, trở thành một đầu nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc địa cấp bát phẩm cao cấp cự yêu. Chiến lược mạnh mẽ, cho dù đối đầu địa cấp bát phẩm đỉnh phong cự yêu, cũng có thể ngang nhiên nhất chiến. Địa cấp bát phẩm cao cấp sao? Cũng không tệ lắm. Trình Phong gật đầu, sau này gặp lên trời đệ cửu trọng võ giả trở xuống, ta cũng không cần tự mình động thủ rồi. Chỉ cần thả ra huyết thần thú, là được thoải mái giải quyết. Nghĩ đến đây, Trình Phong ngắt tay, đem huyết thần thú thu vào trong ngự thú túi. Theo sau ngẩng đầu nhìn về ngàn hàn đại sa mạc Tây Phương, mơ hồ có thể nhìn thấy, có mây đen đang không ngừng sôi trào, thỉnh thoảng còn có như lôi đình âm thanh truyền đến. 80-90%. Chính là Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương đang đại chiến. Có lẽ, ta nên qua bên kia đi dạo một vòng, có cơ hội ta liền trong bóng tối tập sát. Trình Phong trầm ngâm, không có cơ hội, liền trực tiếp rời khỏi ngàn hàn đại sa mạc, đi Man Châu Vương ra. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn, bay về phía ngàn hàn đại sa mạc Tây Phương. Ngàn hàn đại sa mạc Tây Phương, Thương Lang Vương cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, toàn thân đẫm máu. Trên ngực vết thương, đã từ lúc trước 2 cái, đạt tới 4 cái. Từ trước ngực về phía sau nhìn, đều có thể nhìn đến sau lưng cảnh vật. Rõ ràng đã bị thương nặng, đang không ngừng ho ra máu, thật giống như cách cái chết không xa. Địa Long Vương tình huống cũng không có hảo quá nhiều, nhưng nó là yêu thú, sinh mệnh lực tương đối hùng hậu. Lúc này vẫn long tinh hổ mãnh, đối với Thương Lang Vương điên cuồng đánh giết đấy. Thương Lang, ngươi tận thế đến. Địa Long Vương cười ha ha, hay là, vẫn là, từ bỏ vùng vây đi, ta cho ngươi một cái thông khoái. Thương Lang Vương sắc mặt tâm trầm, không nói lời nào. Vũ Động Vương thiên hỏa kích, đón đỡ Địa Long Vương công kích. Nhưng mà mỗi ngăn trở một lần công kích, toàn thân đều muốn run rẩy một hồi, một cổ máu tươi từ trước ngực phun ra. Để cho sắc mặt trắng bệnh một điểm, sinh mệnh sói mòn một điểm. Như thế mấy trăm lần sau đó, Thương Lang Vương đã trắng bệnh như tờ giấy, đến trạng thái sắp chết. Ha ha ha ba. Địa Long Vương rất hưng phấn, Thương Lang Vương, bản vương tiễn ngươi lên đường. Trong lúc hét vang, Địa Long Vương song chảo thò ra. Một chảo đánh bay phương thiên hỏa kích, một cái khác chảo chạy thẳng tới Thương Lang Vương đầu mà đi. Phải đem Thương Lang Vương đầu vỗ nát, tiễn hắn chết. Nhưng mà, ngay tại Địa Long Vương móng vuốt sắp trúng mục tiêu Thương Lang Vương đầu thì. Thương Lang Vương kia trắng xám tuyệt vọng ánh mắt, đột nhiên bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khắc, rào ba. Một cổ đen ngọn lửa màu đỏ từ trên người hắn lao ra. Rơi vào Địa Long Vương trên móng vuốt, cư nhiên trong nháy mắt đem đốt trụi, hóa thành cho bụi. Không chỉ như thế, Thương Lang Vương còn hai tay nâng lên. Bàn tay kia trên đen ngọn lửa màu đỏ gấu thiêu, đợi đến song trưởng đánh ra. Bịch bịch. Khắc ở Địa Long Vương vị trí trái tim. Hẳn là đem kia trái tim, trực tiếp tính đánh thủng, tạo thành một cái tính xuyên qua 5 ngón tay trưởng ấn. Đây là cảnh giới đại thành hỏa ma công. Địa Long Vương bị trọng thương, gầm thét, Thương Lang, nguyên lai ngươi đã sớm luyện thành hỏa ma công, lúc trước lại làm bộ không có luyện thành. Cho tới giờ khắc này, mới đối với ta đột nhiên tập sát. Quả thực quá xảo trá, quá vô liêm sỉ rồi. Nguyên lai ban nãy ngọn lửa đỏ sậm, chính là Thương Lang Vương khổ tu hỏa ma công. Này công là một môn tà công, Địa Long Vương cho rằng Thương Lang Vương không có luyện thành, cho nên cũng không có quá mức để ý. Mà một sơ sót, trực tiếp dẫn đến mình bị trọng thương. Hắc ba. Thương Lang Vương cười lạnh, thật ra thì hỏa ma công bản vương còn chưa luyện thành, nếu không, sớm liền có thể đem ngươi tiêu diệt, cần gì phải nhịn đến bây giờ. Lời đồn nói, hỏa ma công không có đại thành trước, không thể tùy tiện sử dụng. Địa Long Vương không tin, ngươi nếu không có luyện thành này công, vậy vì sao? Hắc, cái tin đồn này là ta phái người cố ý truyền bá ra ngoài. Thương Lang Vương nói, là, chính là đột nhiên này hiệu quả. Hiện tại ngươi biết nguyên nhân, có thể an tâm lên đường. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2154, giết Thương Lang Vương. Dứt lời, Thương Lang Vương song trưởng lại lần nữa đánh ra. Bịch bịch. Đem Địa Long Vương đánh cho đằng không bay lên, trên thân thêm 2 cái xuyên qua tổn thương. Có lẽ lại ai lần trước hỏa ma trường kình, nhất định phải toi mạng tại chỗ. Thương Lang, chúng ta cùng chết đi. Cảm giác tử vong nhào tới trước mặt, Địa Long Vương nhãn trong ngoan sắc chợt lóe. Miệng đột nhiên mở ra, hướng về phía Thương Lang Vương nhổ một bãi nước miếng long tức. Cái này long tức rất đáng sợ, có rất mạnh ăn mòn hiệu quả. Đương thời long tức phun ở Thương Lang Vương trên thân, một hồi đem Thương Lang Vương ăn mòn huyết nhục thối giữa, đều lộ ra đầu khớp xương. Đồ khốn, chết còn phải quấy phá. Thương Lang Vương giận dữ, đem hỏa ma công thúc dục đến mức tận cùng, hướng về phía Địa Long Vương mạnh mẽ đến rồi một trường. Một trường này, trực tiếp đánh trúng Địa Long Vương đầu. Đem Địa Long Vương đầu đánh cho dữ dội biến dạng, náo tương tất cả đi ra, bị mất mạng tại chỗ. Địch, Thương Lang Vương cái lao ra hỏa này, cư nhiên ẩn núp sâu như vậy. Tránh tại biên giới chiến trường, đem một màn này nhìn ở trong mắt, Trình Phong chân mày cau lại. Đối với những này sống trên mấy trăm ngàn năm cổ lỗ sĩ, có một cái khắc sâu giải. Biết rõ những người này, tất cả đều là người dày dạn kinh nghiệm, lông mi đều là khoảng không. Có một chút lòng coi thường, liền sẽ trả giá nặng nề. Địa Long Vương liền là sống sờ sờ ví dụ, cho rằng bắt được Thương Lang Vương chân đau, kết quả đem tánh mạng phụ vào. Bất quá, Thương Lang Vương cũng không có tốt hơn chỗ nào. Kia hỏa ma công cũng không có tu luyện tới cảnh giới đại thành, tuy rằng có thể thi triển, nhưng lại sẽ đối với tự thân tạo thành tổn thương. Hơn nữa vì dẫn dụ Địa Long Vương thượng khi, bị Địa Long Vương moi ra trái tim. Có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương, không còn trạng thái đỉnh phong. Dứt bỏ hỏa ma công nói, mà nói, phỏng trừng liền lên trời để bắt trọng cường giả đỉnh tiêm cũng không bằng. Trọng thương sắp chết sao? Trình Phong trong bóng tối quan sát, có lẽ, ta hẳn nhân cơ hội này, đem Thương Lang Vương giết chết. Không thì chờ hắn khôi phục lại, nhất định sẽ đối với ta triển khai truy sát. Trình Phong gần như tiêu diệt Thương Lang Vương đỉnh toàn bộ lực lượng trung kiên, đối với Thương Lang Vương đỉnh đã tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Lúc này Thương Lang Vương khẳng định căm ghét Trình Phong. Nếu như hắn trở lại đỉnh phong, cái thù này nhất định phải báo. Cho nên Trình Phong hơi chút trầm ngâm, liền là có quyết định. Tay cầm Trảm Ma đao, lặng lẽ hướng về phía Thương Lang Vương vị trí này đi tới. Lúc này, Thương Lang Vương đang cười như điên. Tiêu diệt Địa Long Vương cái này đại địch, toàn bộ ngàn hàn đại sa mạc đều đem bởi vì một mình hắn định đoạt. Đây với hắn mà nói, chính là một cái trời kinh hỉ lớn. Đáng tiếc kia Hắc Y tiểu tử, đem bản vương dưới quyền toàn bộ đánh chết, ngay cả Ngân Lang cũng không có bỏ qua cho. Vui sướng qua đi, Thương Lang Vương sầm mặt lại, đợi bản vương thương thế khỏi bệnh, đem Hỏa Ma công luyện đến đại thành, nhất định phải kia Hắc Y tiểu tử bỏ ra máu giá phải trả. Đọc truyện với tờ giờ UIE. Nu ạ toại đang nói, giáo ba. Cuộn cuộn màu đen sát khí bỗng nhiên từ xa địa trong thoát ra, hóa thành từng nhánh màu đen mũi tên, ùn ùn kéo đến bắn chết Thương Lang Vương. Hừ, là Địa Long Vương cung hắc sát. Thương Lang Vương tuy rằng ở tại trạng thái trọng thương, nhưng cảm ứng vẫn như cũ nhạy cảm. Tại màu đen mũi tên bắn tới trước, thúc giục một cổ cựu tinh thần lực gắn vào rồi trên người mình. Len ken len ken len ken. Mũi tên bắn vào thần lực hộ cháo bên trên, đem hộ cháo trùng kích dữ dội biến dạng. Nhưng cuối cùng, chính là tất cả đều bị cản lại. Tiếp đó, Thương Lang Vương bàn tay nâng lên, về phía trước bên ngoài ngàn mét xa địa đánh ra một trường. Vành ba. Các đá văng khắp nơi bên trong, một cái trung niên nhân áo đen thoát ra. Lùi về sau mấy bước, lấy kiêng kỵ ánh mắt nhìn đến Thương Lang Vương, bất ngờ chính là hắc sát. Dĩ nhiên là hắc sát. Trong bóng tối, Trình Phong nguyên bản đang muốn tập sát Thương Lang Vương, lại bị hắc sát giành trước, người này bị ta hủ dọa chạy, vốn cho là muốn bỏ trốn. Không nghĩ đến lại tránh ở chỗ này, càng đối với Thương Lang Vương hạ thủ, kỳ tâm nghĩ không nhỏ a. Hắc sát tập sát Thương Lang Vương, có thể không phải là vì cho Địa Long Vương báo thủ. Chính là vì giết chết Thương Lang Vương, trở thành toàn bộ ngàn hàn trong sa mạc rộng lớn Tân Vương. Có người này sớm động thủ cũng tốt. Trình Phong thì thầm, như vậy, cũng có thể kiểm tra xong Thương Lang Vương thực lực còn sót lại bao nhiêu. Tại ta lúc động thủ, cũng có thể trong lòng hiểu rõ. Đang ở Trình Phong trầm tư thì, vài trăm dặm ra, Thương Lang Vương nhìn chằm chằm hắc sát, sắc mặt âm trầm như nước. Hắc sát, thế nào? Nhìn thấy bản vương trạng thái không tốt, cho rằng cơ hội tới, muốn chạy trốn thay vào đó sao? Ha ha, sao dám? Hắc sát ngoài cười nhưng trong không cười, ta chỉ là muốn làm chết đi vương thượng làm những gì mà thôi. Ha, loại chuyện hoang đường này bản thân ngươi tin tưởng sao? Mặc kệ ngươi không có tin, ngược lại ta là tin. Hắc sát nhàn nhạt nói, lần này vô luận như thế nào, đều muốn là vương thượng trả thù tuyết hận, đem ngươi đây đao phủ giết chết. Dứt lời, hắc sát toàn thân sát khí cuồn cuộn, hẳn là hóa thành tất cả quỷ ảnh. Phát ra từng trận tiếng quỷ khóc, hướng về phía Thương Lang Vương đánh tới. Chút tài mọn, cũng dám ở bản vương trước mặt bêu xấu. Thương Lang Vương cười lạnh một tiếng, thúc giục Hỏa Ma công, một trưởng tiến lên nên đón. Với ảnh, đem nặng nghề quỷ ảnh, thoáng qua đánh thành cho bụi. Bất quá hướng theo thi triển Hỏa Ma công, phản vệ lực lượng nhất thời sản sinh. Để cho Thương Lang Vương sắc mặt trắng nhợt, thương thế nặng hơn một ít. Hắc hắc ba. Thấy vậy, hắc sát trên mặt vẻ sợ hãi biến mất, lộ ra cười lạnh, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi Hỏa Ma công cũng không có luyện thành. Lúc trước đánh chết vương thượng thì, đã bị Hỏa Ma công nghiêm trọng phản vệ, ở tại nỏ hết đà. Hừ, cho dù bản vương là nỏ hết đà, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Thương Lang Vương lạnh rên một tiếng, cố nén Hỏa Ma công phản vệ, lại lần nữa hướng về phía hắc sát đánh ra một trường. Một trường này lực đạo hung mãnh, không chỉ đánh bể nặng nề quỷ ảnh, còn cọ chúng rồi hắc sát thân thể. Khiến hắc sát như bị sét đánh, trong miệng máu tươi cuồn phún, hướng về phía sau lưng bay đi. Bất quá hắc sát phản ứng rất nhạy cảm, bay ngang bên trong, liền vội vàng méo một cái thân thể. Đem Thương Lang Vương đánh tới một trường, suýt nữa tránh khỏi. Vật nhỏ, chết cho bản vương. Nhưng Thương Lang Vương giết tâm rất nặng, cố nén trong cơ thể như tê liệt đau. Lại là thuốc dục Hỏa Ma công, đánh giết hắc sát. Đáng chết. Hắc sát sắc mặt thay đổi, thấp giọng mắng, lao già này là sao như thế mạng cứng rắn. Đều bị Hỏa Ma công cắn trả nhiều lần như vậy, lại còn bất tử. Trong lòng rất bực bội, nhưng hắc sát lại không thể không tiếp tục né tránh. Cũng tại né tránh đồng thời, khiến cho ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất phản kích. Nhưng mà, Hỏa Ma công uy lực quá mạnh mẽ. Hắc sát có thể tránh qua một lần, lại không tránh khỏi hai lần ba lần. Hướng theo Thương Lang Vương liên tục thúc giục Hỏa Ma công đánh giết, hắc sát rốt cuộc bị chính diện bắn trúng. Hỏa Ma lực xâm nhập đáy lòng, thân thể tại chỗ bắt đầu cháy rừng rực. Tại kêu thảm thiết bên trong, bị đốt thành rồi cho bụi. Hừ, dám ham muốn bản vương vị trí, tử vong là ngươi duy nhất nơi quy tụ. Giết chết hắc sát sau đó, Thương Lang Vương ngạo nghễ quát lạnh. Chỉ là, không đợi hắn nói hết lời. Phúc! búng máu tươi lớn liền cũng không nhịn được nữa, từ trong miệng phun ra ngoài. Đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong máu thịt huyết quản kinh mạch lại trở thành màu đen đỏ. Trong mơ hồ, như có từng luồng hỏa diễm ở bên trong lưu động, thiêu đốt. Kia rõ ràng là hỏa ma công phản vệ lực lượng, tại phá hư Thương Lang Vương thân thể. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2155, phát hiện lớn. Hỏa ma công phản vệ, lúc này đã vô cùng nghiêm trọng, đều đã thâm nhập rồi lục phủ ngũ tạng. Nếu như không kịp thời bóc chế, hậu quả khó mà lường được. Bất quá, đang ở Thương Lang Vương chuẩn bị chữa thương thì. Vành. Một cổ vô hình lực lượng đống nhiên đánh tới, mạnh mẽ đánh vào Thương Lang Vương trên đầu. Đem Thương Lang Vương đánh cho cả người về phía trước mạnh mẽ lao ra ngoài. Cho dù hắn là lên trời đệ cửu trọng cường giả, thân niệm thập phần cường đại, lúc này cũng lâm vào nhất thời đầu góc choáng văng trong. Vừa đúng lúc này, một đạo vô thất ánh đao bỗng dưng chợt hiện. Tại Thương Lang Vương trên cổ nhanh chóng thoáng qua. Sau một khắc, một khỏa mang theo mặt đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ đầu, liền từ Thương Lang Vương trên đầu rớt xuống. Hẳn là bị đạo này vô thất ánh đao trực tiếp tính chém đầu rồi. Bất quá, tu vi đạt tới Thương Lang Vương tầng thứ này, đầu bị chặt xuống cũng sẽ không lập tức chết. Nguyên bản Thương Lang Vương gặp phải thần niệm đánh kích, suy nghĩ lâm vào mê man. Đợi theo cái đầu bị chạm, cảm giác đau đớn tràn vào trong đầu, lập tức để cho Thương Lang Vương tỉnh táo lại. Không nói hai lời, liền đưa tay đón rớt xuống đầu, chuẩn bị đem lần nữa tiếp tại trên cổ. Nhưng mà, người tập sát sao lại cho hắn cơ hội. Tại đầu người rơi xuống trước mắt, lập tức bổ thêm một đao. Vành. Kia đầu cùng thần niệm, tất cả đều nổ thành phấn vụn. Đường đường ngàn hàn đại sa mạc song vương một trong, thuận theo tuyên bố vẫn lạc. Hô ba. Thương Lang Vương toi mạng sau đó, Trình Phong giải trừ ẩn thân trạng thái. Nhìn đến Thương Lang Vương thi thể, thở dài một hơi, cư nhiên. Tiêu diệt Thương Lang Vương. Trên thực tế, Trình Phong căn bản không có nghĩ đến mình biết giết chết Thương Lang Vương. Bởi vì lấy Trình Phong thực lực bây giờ, hoàn toàn không phải lên trời đệ cửu trọng cường giả đối thủ. Mà Thương Lang Vương không chỉ là một vị lên trời đệ cửu trọng cường giả, còn tinh thông một môn tà công. Loại này tồn tại, Trình Phong cho dù là liều mạng, phỏng chừng cũng biết thảm bại. Chưa từng nghĩ, dưới cơ duyên xảo hợp, lại thủ nhận rồi Thương Lang Vương. Ta lần này có thể giết chết Thương Lang Vương, vận khí là mấu chốt. Trình Phong không có bởi vì đánh chết Thương Lang Vương mà coi trời bằng vùng, ý nghĩ thập phần tỉnh táo, chiến lược chân chính, còn cùng lên trời đệ cửu trọng chênh lệch không ít. Kế tiếp còn phải nhiều hơn tu luyện, để thăng tu vi. Bất quá trước đây lại cần hảo hảo lợi dụng một chút Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương thi thể. Lên trời đệ cửu trọng cường giả, trong máu thịt tẩn chứa tinh thuần lực lượng. Một khi lợi dụng thỏa đáng, đem có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đặc biệt là Địa Long Vương thi thể, để cho Long Sắt quân đoàn nuốt chửng, tuyệt đối là một hồi đại bổ. Ít nhất cũng có thể để cho Thiên Long Sắt tiểu kim tấn nhập đế cấp bát phẩm. Khác Long Sắt cũng có thể đi theo uống canh, cấp bậc đã nhận được đề thăng không nhỏ. Ánh sáng đế cấp Thiên Long Sắt, tại nuốt chửng xong Địa Long Vương thi thể sau đó, đã đạt đến trên trăm hơn. Về phần còn lại đám Long Sắt, chính là tất cả đều đạt tới vương cấp trở lên. Hửm, rất không tồi. Thấy màn này, Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, không bằng ta cho các ngươi thêm chút đoán, đem Thương Lang Vương thi thể cũng đưa ngươi nuốt trọn đi. Vừa nói, Trình Phong vứt lên Thương Lang Vương thi thể, một cái ném vào rồi trong hư không hồ. Ước chừng mấy phút sau, Thương Lang Vương thi thể bị cắn nuốt hết sạch, lại có một bản ố vàng thư tịch bị tiểu kim ngập ra. Chủ nhân, quyển sách này rất cổ quái, tản ra tà ác sáng bóng. Người xem nhìn, có chỗ hữu dụng hay không? Trình Phong nhận lấy thư tịch, phát hiện nó trên viết rồng bay phượng múa ba chữ ba, hỏa ma công. Hỏa ma công. Đây tựa hồ là Thương Lang Vương sở trường võ học. Trình Phong chân mày cau lại, lúc trước Thương Lang Vương có thể giết chết Địa Long Vương, liền là bởi vì này võ học. Trong lúc thì thầm, Trình Phong đem thư tịch mở ra. Hơi hơi xem một ít, lại phát hiện chính là một bộ hoàn toàn mới võ học. Môn võ học này rất tà tính, tựa hồ cùng Hoán Ma Đao Quyết đồng nguyên, cùng trong tin đồn ma giới có quan hệ rất lớn. Thậm chí chính là một loại thu nạp cùng vận dụng ma giới trong ma hỏa pháp môn. Này võ học, ta còn là xa lánh. Nộ nhớ gọi đến ma giới trong nhân vật khủng bố, chết cũng không biết chết như thế nào. Đối với ma giới, Trình Phong trong lòng một mực tồn đề phòng. Vì thế, liền Hoán Ma Đao Quyết đều ngừng tu luyện. Cho nên đây hỏa ma công hắn lật xem một ít, liền trực tiếp khép, thu vào một cái trong hồn giới. Trong thời gian ngắn, hắn chắc là sẽ không đi tu luyện. Đây Thương Lang Vương tài sản chỉ có bản này hỏa ma công sao? Đây có thể cùng thân phận hắn nghiêm trọng không phù hợp a. Thu hồi hỏa ma công bí tịch sau đó, Trình Phong nhíu chặt lông mày. Thương Lang Vương không chỉ là một vị lên trời đệ cửu trọng đại cao thủ, hay là, vẫn là, ngàn hàn đại sa mạc song vương một trong. Sương bá ngàn hàn đại sa mạc trên trăm năm, không có một chút tích lũy, quỷ cũng không tin. Nhưng mà Trình Phong tại đem Thương Lang Vương thi thể, ném vào hư không hồ lúc trước, đã đơn giản lục soát qua một lần. Ngoại trừ một cái đặc thù hồn giới, tại Thương Lang Vương vẫn lạc thời điểm tự hủy rồi bên ngoài, cư nhiên không có vật gì khác nữa, quả thực có chút khó tin. Được rồi, không có liền không có chứ. Trình Phong nhún nhún vai, ngược lại ta cũng không có ý định, tại Thương Lang Vương trên thân kiếm bụt. Trình Phong, Thương Lang Vương kia món vũ khí đừng quên. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, vậy cái Phương Thiên Hỏa Kích, ít nhất cũng là một cái trung cấp thánh khí. Nếu để cho Trảm Ma Đao thôn phệ, nhất định có thể đem nó cấp bậc, hướng về phía trung cấp thánh khí tầng thứ tiến tới một bước dài. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Trình Phong ánh mắt sáng lên. Thương Lang Vương món đó vũ khí, chính là Lang Vương Điện dung luyện mà thành, không phải chuyện đùa. Ẩn chứa không ít kim loại hiếm, đối với Trảm Ma Đao tuyệt đối là đại bổ. Ngay sau đó ánh mắt hướng về phía quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện kia cái Phương Thiên Hỏa Kích nghiêng sáp tại hơn vài chục dặm. Không có chút nào hai lời, hướng về phía nó ngắt tay. Hưu. Phương Thiên Hỏa Kích rơi vào Trình Phong trong tay. Ân. Nhận được Phương Thiên Hỏa Kích trước mắt, Trình Phong hai tay trầm xuống, cả người không khỏi khom người một cái. Thật sự là Phương Thiên Hỏa Kích phân lượng ngoài dự liệu nặng, ít nhất cũng đang 100 vạn cân trở lên. Hơn nữa, tại hai tay chạm đến Phương Thiên Hỏa Kích thì còn sinh ra một cổ cảm giác khác thường. Thật giống như Phương Thiên Hỏa Kích không chỉ là một cái vũ khí, hay là, vẫn là, một cái chữ vật trang bị. Trình Phong nếm thử tính đem thần niệm đưa vào Phương Thiên Hỏa Kích trong, không nghĩ đến, cư nhiên một hồi thấm tiến vào. Thuận theo, một mảnh không gian bao la đập vào mỹ mắt. Thành đống nguyên linh thạch, tùy ý bày ra tại bên trong vùng không gian kia, phẩm cấp cũng không kém. Thấp nhất đều là tam tinh, về phần tứ tinh, ngũ tinh nguyên linh thạch cũng không thiếu. Trình Phong sơ lược đánh giá một chút, những này nguyên linh thạch đổi thành bình thường nhất tinh nguyên linh thạch, tối thiểu giá trị 100 tỷ cân. Nhưng, nguyên linh thạch chỉ là bên trong vùng không gian kia một vật. Ngoại trừ nguyên linh thạch ra, còn có đan dược, linh dược, kim loại hiếm, đủ loại vũ khí, vân vân. Càng có thật nhiều Trình Phong thấy cũng chưa từng thấy qua đồ vật, để cho Trình Phong có chút hoa cả mắt. Đây chẳng lẽ là Thương Lang Vương bảo khố đi? Đơn giản xem một hồi trong không gian đồ vật, Trình Phong khó mà yên lặng, đem bảo khố luyện vào vũ khí trong mang theo người, quả thực là thiên tài một bản ý nghĩ. Chỉ tiếc, cuối cùng tiện nghi ta. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2156, khắp nơi phản ứng. Nguyên bản Trình Phong còn tưởng rằng, lần này đánh chết Thương Lang Vương đem không thu hoạch được gì. Chưa từng nghĩ, tại cuối cùng lại đến rồi một cái kinh hỉ lớn. Cái này khiến hắn không nhịn được khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Thương Lang Vương hùng bá ngàn hàn đại sa mạc mấy trăm năm, thường xuyên cướp đốt giết hiếp, có thể có nhiều như vậy tài vật rất bình thường. Trình Phong trầm ngâm, hơn nữa, Thương Lang Vương mấy năm nay vì tu luyện hỏa ma công, còn lãng phí không ít tài vật. Nếu không, người này tích lũy khả năng càng nhiều. Trầm ngâm, Trình Phong đem Phương Thiên Hỏa Kích thu vào. Vật này nếu là một cái tàng bảo khố, Trình Phong tự nhiên không thể lại ném cho Trảm Ma Đao thôn phệ, để cho Trảm Ma Đao có chút mất mát. Trảm Ma, đừng thất vọng. Trình Phong cười nói, tại Phương Thiên Hỏa Kích trong, có thể chân quý không ít kim loại hiếm, và đủ loại vũ khí. Sau này ta liền lấy ra một ít để ngươi ăn đủ. Về phần hiện tại, chúng ta cần trước tiên đi một chuyến Địa Long Vương Cung. Thương Lang Vương nắm giữ nhiều như vậy cất giấu vật quý giá, đều là song vương một trong Địa Long Vương, tuyệt đối cũng không kém bao nhiêu. Nếu như có thể tìm đến, liền đem nó trực tiếp rời hết. Dứt lời, Trình Phong liền hướng về phía Địa Long Vương Cung vị trí này bay đi. Cùng lúc đó, toàn bộ ngàn hàn đại sa mạc lại vỡ tổ rồi. Bởi vì Địa Long Vương cùng Thương Lang Vương ác đấu động tĩnh thực sự quá lớn, ngàn hàn đại sa mạc không ít võ giả đều là nhìn ở trong mắt. Hơn nữa cuối cùng, Thương Lang Vương nghịch tập giết chết Địa Long Vương, kết quả Địa Long Vương lại bị Trình Phong giết chết. Đương thời chuyện truyền bá ra, trực tiếp để cho ngàn hàn đại sa mạc lâm vào trong khi hoảng loạn. Tất cả mọi người đều là biết rõ, ngàn hàn đại sa mạc trời phải đổi. Sẽ nên đón một vị tân vương, đó chính là thanh niên áo đen Trình Phong. Không chỉ là ngàn hàn đại sa mạc, to lớn Thiên Phong đại lục, đều là ngay lúc này phong vân biến ảo. Thiên Phong đại lục phía bắc, Minh Nguyên Tông tổng bộ. Minh Nguyên Tông chính tông chủ xuất quan, nghe tới ngàn hàn đại sa mạc phát sinh kinh thiên biến cục, chân mày không nhịn được nhíu chặt. Một vị tân lên trời đệ cửu trọng cường giả sao? Đây thật là anh tài lớp lớp xuất hiện à, xem ra ta Minh Nguyên Tông cần cùng người này liên lạc một ít. Tương lai trấn áp vật đại hung, có lẽ có thể mượn được một phần lực lượng. Thiên Phong đại lục phía nam, Đan Khí môn. Một vị thanh niên áo đen lật ngược Thương Lang Vương đỉnh cùng Địa Long Vương cung. Một ông lão râu dài phiêu phiêu, Thiên Phong đạo cốt. Nhưng lúc này lại gương mặt ngưng tụ lại, Thương Lang Vương đỉnh cùng Địa Long Vương cung, quản hạt ngàn hàn đại sa mạc mấy trăm năm, uyển như thùng sắt. Người này lại có thể đem lật tung, thật là không thể khinh thường a. Có lẽ ta đan khí môn, hẳn tiễn một món lễ lớn cho vị này ngàn hàn đại sa mạc tân vương. Sớm kết giao một ít. Thiên Phong Đại Lục Đông Phương, Luyện Huyết Đường. Một người mặc áo đen, tinh thông đao pháp thanh niên, san bằng Thương Lang Vương đỉnh cùng Địa Long Vương cung. Một tòa sâu thẳm huyết trì sâu bên trong, đột nhiên chuyển tới một thanh âm ấm lãnh, người này cùng giáo chủ đại nhân hạ lệnh bắt tội nhân Trình Phong rất giống. Hơn nữa người này đột nhiên xuất hiện, lai lịch bí ẩn, chỉ sợ là mới vừa gia nhập Thiên Thương Thánh Ngục không lâu. Nói không chừng, thật là Trình Phong kia. Nói, mà nói, đến đây, thanh âm lãnh quát lên, mau nữ ở chỗ nào? Có đệ tử. Hướng theo âm thanh, một người vóc dáng yểu điệu, trên người mặc máu quần áo đỏ nữ tử xuất hiện, quỳ một chân huyết chỉ trước. Máu nữ, ngươi là bản tọa nhất đệ tử kiệt xuất, tuổi còn nhỏ đã đạt đến lên trời đệ bắt trọng, rất được bản tọa chân truyền. Thanh âm lãnh nói, bản tọa lần này phái cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi tới ngàn hàn đại sa mạc, dò xét cha rõ gần đây bước lên một vị cao thủ tuyệt thế hắc ý tiểu tử lai lịch. Nhớ kỹ, nhất định phải nhìn thấy hắn vũ khí, tướng mạo, xuyên qua, và đao pháp. Một khi làm rõ ràng những này, lập tức trở lại bẩm báo. Đệ tử linh mệnh. Máu nữ rất dứt khoát. Hướng về phía huyết chỉ túi người hành lễ, liền chuyển thân biến mất mà đi. Máu nữ, ngươi chính là bản tọa tài bồi, chuẩn bị đưa ra Thiên Thương Thánh Ngục, bước vào thánh giáo giành giật thánh nữ vị mầm non. Nhìn đến rời đi máu nữ, thanh âm lanh thì thầm, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nguyên Lăng Sơn vực. Lão đầu áo rơm Nguyên Bản đang cùng mở ngự khung liên thủ, phong ấn khắp nơi vật đại hung. Đông nhiên nghe nói ngàn hàn đại sa mạc tin tức, sắc mặt không nhịn được biến đổi. Có một hắc y tiểu tử, lật đổ Thương Lang Vương đỉnh cùng Địa Long Vương cung. Tiểu tử kia, chẳng lẽ bắt đầu từ lão phu trên tay trốn khỏi tên kia đi? Nếu như là như vậy, kia tiểu thanh coi như nguy hiểm. Nghĩ đến đây, lão đầu áo rơm không nhịn được dừng lại phong ấn vật đại hung động tác. Nguyên lão, làm sao? Mở ngự khung thấy vậy, hỏi. Lão đầu áo rơm đem nghe được tình huống, cùng mở ngự khung nói một lần. Cái gì? Ngươi cư nhiên phái tiểu thanh đi nhìn chăm chú kia hắc ý tiểu tử. Mở ngự khung khiếp sợ, ngươi chẳng lẽ không biết tiểu thanh thân phận? Nàng đến ta Minh Nguyên Tông, chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu là có chuyện bất chắc, chấn thủ người đại nhân phát ra lôi đỉnh chi nộ, toàn bộ tông môn đều muốn sụp đổ. Tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ tiểu thanh thân phận không đơn giản, vậy mà không phải Minh Nguyên Tông người. Khó trách phòng ngự lá bài tẩy nhiều như vậy, mấy lần từ trên tay Trình Phong trốn khỏi. Ôi, chuyện này ta đương nhiên biết rõ. Nguyên lão thở dài một tiếng, nhưng tiểu thanh trời sinh tính hoạt bát, ta cũng không thể đem nàng mang tới nơi đây đi. Vốn chỉ là nghĩ để cho nàng len lén theo đuôi thanh niên áo đen, hơi tập luyện một ít. Ai nghĩ tới, kia hắc y tiểu tử rốt cuộc sẽ hung tàn như vậy. Đang ở nguyên lão than thở thời điểm, ông ngóng ba. Một hồi hư không dao động sản sinh. Sau một khắc, một người vóc dáng cao gầy, thiếu nữ tết tóc đuôi ngựa liền từ trong hư không chui ra. Bất ngờ đang là tiểu thanh. Tiểu thanh. Ngươi không có bị kia hắc ý tiểu tử bị thương a? Nhìn thấy tiểu thanh, nguyên lão cùng mở ngự khung tất cả đều thở phào một hơi. Bởi vì tiểu thanh không bình thường, cùng Thiên Phong Đại Lục chấn thủ người quan hệ rất sâu. Mà chấn thủ người, chính là toàn bộ Thiên Phong Đại Lục chân chính trưởng khống giả. Minh Nguyên Tông mặc dù là Thiên Phong Đại Lục tam đại trí cao tông môn một trong, nhưng nếu chọc giận chấn thủ người, nửa phút nhất định phải hủy diệt. Lão sư, ta làm sao sẽ bị tên khốn kia bị thương đâu? Nhìn thấy nguyên lão. Tiểu Thanh cũng là khẽ thở phào một cái. Nàng tuy rằng dựa vào mấy phần quỷ quái cổ quái, thoát đi Trình Phong ma chảo. Nhưng một mực lo lắng đề phòng đến, rất sợ lại bị nắm trở về. Mãi đến tìm đến Nguyên Lão, mới thật sự yên tâm. Làm sao, Tiểu Thanh ngươi gặp phải kia hắc y tiểu tử. Hắn không thế nào đến ngươi đi. Nhìn thấy Tiểu Thanh thần sắc, Nguyên Lão nhướng mày một cái. Làm sao có thể? Ta như thế nào bị hắc y tiểu tặc chiếm tiện nghi? Tiểu Thanh ngoài miệng nói như vậy. Biểu tình lại có chút không được tự nhiên. Nàng nhớ lại mình bị Trình Phong đánh ngất xỉu sau đó, lục soát đi trên thân toàn bộ phòng ngự bảo bối sự tình. Ngay cả ẩn náu bộ ngực bảo bối tiếp theo, cũng không thể thoát khỏi may mắn. Mà dưới ngực, nghĩ tới đây, Tiểu Thanh chính là có chút cắn răng nghiến lợi. Hận không được đem Trình Phong lùng bắt, mạnh mẽ đánh cho một trận. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2157, có động thiên khác. Tiểu Thanh, ngươi không việc gì là tốt rồi. Nguyên lão ánh mắt cay nghiệt, đem Tiểu Thanh biểu hiện trên mặt biến hóa nhìn ở trong mắt, về phần kia hắc y tiểu tử, chỉ cần ngươi thấy ngứa mắt, lão sư liền giúp đỡ ngươi dạy một ít. Lão sư, ngươi chắc chắn đánh bại kia hắc y tiểu tử. Tiểu Thanh ánh mắt sáng lên, ta có thể nghe nói, tên khốn kia tiêu diệt Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương a. Ha ha, lời đồn mà thôi. Nguyên lão lòng tin 10 phần, từ trước ta cùng kia Hắc Y tiểu tử từng giao thủ, bị ta bị dọa sợ đến chật vật chạy trốn, tu vi tuyệt đối không có đạt đến lên trời đệ cửu trọng. Lấy ta suy đoán, người này có thể giết chết Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương, nhất định là dùng đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Chỉ muốn ta cẩn thận một chút, không cho tiểu tử kia ra vẻ cơ hội. Nửa phút có thể dạy hắn lại lần nữa làm người. Phải không? Kia quá được rồi. Tiểu Thanh mừng rỡ nói, lão sư, kính xin ngài ra tay, giúp ta hảo hảo dạy dỗ một chút cái kia Hắc Y tiểu tặc. Tiểu tử kia quá ghê tởm, nhất định phải cho hắn một ít màu sắc nhìn một chút. Được, chờ ta phong ấn chỗ này đại hung chỗ, liền cùng ngươi đi ngàn hàn đại sa mạc đi một lần. Đối với Tiểu Thanh yêu cầu, Nguyên lão vô không đồng ý. Cho dù lúc này Nguyên Lăng Sơn vực vật đại hung tràn lan, cần hắn loại cường giả này trấn áp. Nhưng vì nịnh hót Tiểu Thanh, chính là quả quyết đem việc này bỏ lại. Cùng lắm thì thế cục mất khống chế sau đó, mời trấn thủ người ra tay trấn áp. Ngay tại Tiểu Thanh và người khác chuẩn bị đối phó Trình Phong thời điểm, Trình Phong đã chạy qua đến Địa Long Vương cung trước. Chỉ thấy lúc này Địa Long Vương cung một mảnh hỗn độn. Vô số Địa Long Vương cung đạo tặc, khi biết Địa Long Vương bị chém chết tin tức sau đó, tất cả đều điều động cướp đoạt Địa Long Vương cung trong tài vật. Tiếp tục liền quân tiền tư đảo, không có người nào ngoại lệ. Trong thời gian ngắn ngủi, to lớn Địa Long Vương cung gần như bị rời hết. A, khả năng này chính là cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan đi. Thấy màn này, Trình Phong cười lạnh, Địa Long Vương vừa mới chết, nhà nó sinh liền gần như bị chuyển ánh sáng, lòng người lạnh lùng tới cực điểm. Một khắc này, Trình Phong thấy được bọn phỉ đồ kinh tởm sắc mặt. Trên mặt lãnh sắc chợt lóe, một cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trên thân phát ra. Tựa như từng ngọn vô hình núi lớn đặt ở những cái kia còn ở cướp đoạt chuyên trở tài vật đạo tặc trên thân, làm bọn hắn toàn thân như nhũn ra, tại chỗ quỳ trên đất. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao đông nhiên không nhúc nhích được? Không tốt, có cao thủ đến, xem tướng diện mạo, tựa hồ là vị kia chém giết chúng ta vương thượng Hắc Y tiểu tử. Mọi người quỳ dưới đất, đợi đến dương mắt nhìn thấy Trình Phong sau đó, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, như bị sét đánh. Có mấy cái cơ trí ra hỏa, càng là nhanh chóng đầu rạp xuống đất, thỉnh cầu Trình Phong bỏ qua. Thả xuống từ Địa Long Vương cung lấy đi đồ vật, đồng thời đem trên người mình toàn bộ nguyên linh thạch, vũ khí cũng lấy ra, sau đó cút đi. Trình Phong chẳng muốn cùng những người này tính toán, lạnh lùng nói, nếu là có người dám giấu giếm, liền trực tiếp đi địa ngục báo danh đi. Bị Trình Phong sát ý bừng bừng ánh mắt đảo qua, mọi người ở đây toàn thân lạnh cả người. Không dám có một chút giấu giếm, đem trên người mình tất cả mọi thứ hết thảy lấy ra thả ở trên mặt đất. Theo sau mới chậm rãi bỏ dậy, hướng về phía phương xa chạy thục mạng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chạy được không còn một ngống, chỉ chứa một chỗ hồn giới. Trình Phong vung tay lên, đem hồn giới tất cả đều thu hồi. Hơi hơi quan sát một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đám này đạo tặc ngược lại làm một ít góp phần. Ít nhất cho ta bổ mấy trăm triệu cân nguyên linh thạch thiếu, cũng xem như làm một chuyện tốt. Dứt lời, Trình Phong hướng đi Địa Long Vương Cung. Chỉ thấy Địa Long Vương Cung rất lớn, phong cách kiến trúc thô kệch đại khí. Bên trong nguyên bản sắp xếp rồi không ít thứ, nhưng lúc này lại toàn bộ đã biến mất. Trình Phong cũng không để ý, mở ra tạo hóa thần nhãn, trực tiếp tìm kiếm Địa Long Vương phòng bảo tàng. Bởi vì Địa Long Vương cung trong có giá trị nhất đồ vật, chính là Địa Long Vương bảo tàng. Về phần ở bề ngoài sắp xếp những thứ đó, thật ra thì cũng không trị giá bao nhiêu tiền. Tạo hóa thần nhãn nắm giữ thấu thị chức năng, Địa Long Vương cung tại ánh mắt Trình Phong dưới, có thể nói có thể thấy rõ ràng. Chỗ nào có dấu bảo bối, Trình Phong trong nhấp nháy liền rõ ràng. Địa Long Vương này trong cung, tựa hồ cũng không có gì bảo tàng. Trình Phong nhíu chặt lông mày, lẽ nào Địa Long Vương là một cái quỷ nghèo? Hay là hắn bảo bối giấu ở nơi khác? Hoặc là ẩn náu dành riêng trong chữ vật không gian? Tu vi đạt tới đăng thiên cảnh, đều có thể khai thác xuất ra dành riêng mình không gian chữ vật. Đem mình một ít hiếm thấy vật, đặt vào dành riêng trong chữ vật không gian. Vừa tiện mang theo, lại hết sức an toàn. Nhưng cũng không thiếu đăng thiên cảnh võ giả, thói quen sử dụng hồn giới, cũng không mở ra dành riêng không gian chữ vật. Thì như Trình Phong cùng Thương Lang Vương, chính là loại này ví dụ. Bất quá lấy trước mặt tình huống đến xem, Địa Long Vương có thể là một cái yêu thích mở ra dành riêng không gian chữa vật người. Không thì, Trình Phong cũng sẽ không tìm được đối phương phòng bảo tàng. Xem ra Địa Long Vương cung một nhóm muốn không thu hoạch được gì rồi. Trình Phong thở dài một tiếng, đang muốn từ bỏ. Nhưng bỗng nhiên, con mắt nhìn qua đảo qua, lại phát hiện một chỗ dị thường vật. Đó là một khối nhỏ màu nâu miếng đất, nguyên bản cũng tầm thường. Nhưng mà tại ánh mắt Trình Phong dưới, lại lộ ra long đằng chi tướng. Thật giống như ở đó khối miếng đất trong, ẩn nút từng đầu tiểu long, thập phần bất phàm. Trình Phong, vậy hẳn là một khối bị long huyết nhuộm dần qua miếng đất. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, Long huyết này không bình thường, vượt qua xa địa long, giao long, đại long, thậm chí là vương long. Ngươi hẳn đi qua nhìn một chút, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. So vương long cấp bậc còn phải long huyết. Trình Phong chân mày cau lại. Long tộc có đến nghiêm ngặt cấp bậc phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự là giao long, á long, đại long, vương long, thánh long, thiên long, chân long, tổ long. Vượt qua vương long cấp bậc long tộc, đều là cao cấp long tộc. Tại địa long vương cung bên dưới, xuất hiện vượt hẳn vương long long tộc huyết dịch, Trình Phong không muốn chú ý đều khó khăn. Trong tin đồn, địa long vương thôn phệ khều một cái cao cấp sắc rồng, mới huyết mạch chất biến, đi đến hôm nay bước này. Trình Phong trầm ngâm, có lẽ kia mà cao cấp long huyết, cùng bộ kia cao cấp sắc rồng có liên quan. Nghĩ như vậy, bá ba. Trình Phong đã bay đi, đem khối kia màu nâu miếng đất cầm lên quan sát. Chỉ thấy cái kia miếng đất rất đặc biệt, trong đó long huyết thật giống như vẫn không có khô chết, vẫn có hoạt tính. Đụng chạm lấy Trình Phong tay, lại còn muốn chui vào trong cơ thể Trình Phong, phai mở Trình Phong thần niệm, chiếm đoạt Trình Phong nhục thân. Chỉ tiếc, lực lượng quả thực quá yếu một ít. Trình Phong hơi phát lực, liền đem nó trực tiếp đánh tan. Giọt này long huyết chủ nhân rất mạnh, so ta đã thấy bất kỳ một vị long tộc đều mạnh. Trình Phong thì thầm, sẽ không phải là một đầu chân long thi thể đi. Trong lúc thi thầm, Trình Phong thuận theo bị đánh tan bỏ trốn long huyết khí tức nhìn đến, phát hiện một cái tiểu thổ bao. Thổ bao trên không có vật gì, nhưng hướng theo Trình Phong đi tới, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Ông Long Ba. Một cái hầm trú ẩn, thuận theo đập vào mi mắt. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2158, Long Thánh. Quả nhiên có vấn đề. Nhìn thấy hầm trú ẩn trước mắt, Trình Phong ánh mắt sáng lên, sợ rằng hầm trú ẩn này mới là địa Long Vương tàng bảo khố. Hy vọng đồ bên trong có thể cho ta một ít kinh hỉ. Dứt lời, Trình Phong bước vào hầm trú ẩn. Hầm trú ẩn vào miệng có một tòa trận pháp phòng ngự, đạt tới vương phẩm. Nhưng Trình Phong có tạo hóa thần nhãn, cộng thêm thiên tăng kỳ, nhẹ nhàng thoải mái liền đem trận pháp phá vỡ, tiến vào trong hầm ngầm. Uy áp thật mạnh. Bước vào hầm trú ẩn trước mắt, một cổ mạnh mẽ uy áp liền nhào tới trước mặt, đặt ở Trình Phong trên thân. Để cho Trình Phong toàn thân chấm xuống, tựa như đè ép một tòa vạn trượng khổng lồ một dạng. Trình Phong khẽ nhíu mày, dương mắt hướng về phía uy áp mặc đến phương hướng nhìn đến, một con cự long khung xương liền đập vào mi mắt. Đây con cự long không đơn giản, toàn thân hơn nửa cũng không có huyết nục, là trắng liếu đầu khớp xương chiếc. Nhưng mạnh mẽ uy áp, nhưng từ đầu khớp xương trên tảng ra, để cho người giống như đối mặt một đầu viễn cổ hung thú, trong lòng không rét mà run. Một con rồng cốt. Nhìn thấy long cốt, Trình Phong trong lòng cả kinh. Nhưng tiếp tục lắc đầu nói, không đúng, đây không phải là long cốt, mà là một cụ không bị nuốt song sắc rồng. Trình Phong lời này, cũng không phải nói bậy. Bởi vì tại cự long đầu rồng vị trí, còn có huyết nhục còn sót lại. Bất quá những máu thịt kia khô héo mà pha thoái, thật giống như bị một loại nào đó răng nhọn gặm ăn qua, đều lưu lại dấu răng. Trình Phong suy đoán, phải là kia địa long vương chắc chắn. Xem ra con rồng này thi thể, cho là địa long vương quật khởi ngọn nguồn. Trình Phong như có điều suy nghĩ, địa long vương thôn phệ long này huyết nhục, mới huyết mạch chất biến, tu vi đột nhiên bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cuối cùng trở thành bá chủ một phương. Trình Phong, ngươi nói khả năng không đúng. Đúng lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, này là sắc rồng trên phần đầu dấu răng, cũng không giống như địa long vương răng lưu lại. Này dấu răng mịn mà sắc bén, đem sắc rồng chi ra thoải mái đâm thủng xé nát, phi thường khủng bố. Ồ, con rồng này thi thể da thịt rất kiên cố sao? Trình Phong chân mày cau lại, rút ra chả ma đao tiện tay cắt tại long bì trên. Cư nhiên không có thể đem long bì cắt nhỏ, thậm chí chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Cái gì? Sao sẽ cứng rắn như thế? Lần này, Trình Phong có chút kinh ngạc. Bởi vì chả ma đao sắc bén, hắn chính là trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng lần này hắn không có dùng quá sức, nhưng mà có thể chém ra bình thường thanh khí. Nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến long bì chút nào, hiện ra long bì, gần như lực phòng ngự biến thái. Nạp Lan Thúc, ngươi đoán có thể là đúng. Trình Phong động dung nói, này là sắc rồng trên dấu răng, cũng không phải địa long vương sở lưu. Chuyện của tôi đốt nét địa long vương răng sắc bén đi nữa, cũng không cách nào mớm long này ra. Bất quá, nếu như này là sắc rồng trên thân huyết nục, không phải địa long vương thôn phệ, vậy thì là cái gì đồ vật gặm hết. Mà địa long vương, lại là làm sao trưởng thành đến một bước này. Là ai gặm hết cự long huyết nục, cái này không cách nào đánh giá. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng có một chút có thể xác định. Gặm ăn rồi cự long huyết nhục tồn tại rất mạnh rất mạnh. Về phần địa long vương chất biến, phỏng chừng chỉ là hấp thu sơ qua cự long tản mát trên đất huyết dịch. Nạp Lan Thúc, ngươi cái suy đoán này nếu như là lời thật, kia vấn đề có thể to lắm. Trình Phong ánh mắt rút lại, nói không chừng con rồng này thi thể, chính là trong tin đồn tổ long thi thể. Không phải tổ long, chỉ là một đầu thánh long. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, bất quá, này thánh long sống sót thời gian quá lâu một ít, tu vi đạt tới sâu không lường được cảnh giới. Ngươi xem nó long cốt, mang theo nhàn nhạt ngọc sắc huỳnh quang. Nếu như lấy nhân loại cảnh giới võ đạo để tính, đây chính là thành thánh báo trước. Này thánh long, có lẽ đã đoạt được thiên địa tạo hóa, chân chính thành thánh. Mà không phải hào nhoáng bên ngoài thánh long. Thánh long có hai loại hàm nghĩa, thứ nhất là đại biểu long tộc thánh long tộc quần. Thứ hai, chính là đoạt được thiên địa tạo hóa long thánh. Mà trước mắt này là chỉ có sơ qua huyết nhục còn sót lại sát rồng, có khả năng là một vị long thánh. Long thánh. Trong long tộc thánh nhân. Nghe rõ Nạp Lan Trường Sinh trong lời nói ý tứ, Trình Phong ánh mắt dữ dội rút lại. Trong long tộc thánh nhân, đây có thể so với nhân tộc thánh nhân mạnh hơn. Loại này tồn tại, cho dù chết đã lâu, chỉ còn lại một cụ bộ xương khô, cũng là siêu cấp khủng bố. Khó trách Trảm Ma Đao Trảm đang khô héo long bì bên trên, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Ân, này là sắc rồng khác thường. Sau khi hết khiếp sợ, Trình Phong tỉ mỉ quan sát, phát hiện sắc rồng bốn phía cư nhiên có một cái siêu cấp đại trận. Trận này hội tụ lượng lớn thiên địa linh khí, tại bồi bổ sắc rồng. Để cho trên đầu nó ra thịt, còn duy trì một điểm tươi sống, không có triệt để đứt rời sinh cơ. Nạp Lan thúc, tòa đại trận này thật giống như một tòa vương phẩm tụ linh trận. Trình Phong trong mắt quang mang chớp thước, tụ linh trận hội tụ thiên địa linh khí, lại dùng để ôn dưỡng sắc rồng. Mục đích bọn họ ở chỗ nào? Chẳng lẽ còn muốn cho sắc rồng phục sinh, lại lần nữa phục sinh? Trình Phong, để cho tử thi phục sinh, cũng không phải là không có khả năng. Nạp Lan Trường Sinh lời nói kinh người, có lẽ xây dựng tòa này vương phẩm tụ linh trận người, thật có cái này dã vọng. Thậm chí ta đoán, cái này vương phẩm tụ linh trận đã vận chuyển thời gian rất lâu. Ngàn hàn đại sa mạc thành hình, phỏng chừng chính là tòa này vương phẩm tụ linh trận vận chuyển kết quả. Nạp Lan thúc, ý ngươi là nói, vương phẩm tụ linh trận điều đi quá nhiều thiên địa linh khí, cho nên mới sinh ra ngàn hàn đại sa mạc. Trình Phong vừa nói, mỹ mắt một hồi cuồng loạn. Không tệ, rất có loại khả năng này. Nạp Lan Trường Sinh nói, nếu như ngươi tử tế quan sát, liền sẽ phát hiện ngàn hàn đại sa mạc đang không ngừng mở rộng đấy. Nếu như tòa này vương phẩm tụ linh trận không ngừng chuyển, kia ngàn hàn đại sa mạc càng ngày sẽ càng lớn, mãi đến đem toàn bộ thiên phong đại lục, đều là hóa thành một mảnh sa mạc. Khủng bố như vậy. Trình Phong tâm lý không cách nào yên lặng, sâu xa như vậy bố cục, Địa Long Vương sợ rằng không làm được đi. Bố trí vương phẩm tụ linh trận, ý đồ để cho Long Thánh hồi phục đến nhất định là người khác. Hửm, phải như vậy. Nạp Lan Trường Sinh nói, Địa Long Vương, phỏng chừng chỉ là cái kia mạc hậu giả trong tay một con cờ. Người đánh bậy đánh bạ, tiêu diệt Địa Long Vương, hơn nữa còn phá vỡ đối phương kế hoạch. Một khi kia chủ sử sau màn biết được, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý do an toàn, ta đề nghị ngươi hay là, vẫn là, cái gì cũng không cần động, từ nơi này lui ra ngoài tốt hơn. Nạp Lan Trường Sinh đề nghị, có đạo lý. Có thể bày xuống bậc này đại cục người, khẳng định không phải chuyện đùa. Tối thiểu, cũng là chạm đến tạo hóa tồn tại. Trình Phong đối đầu nhân vật bậc này, tuyệt đối sẽ bại thật thê thảm. Hừm, rút đi cũng tốt. Trình Phong gật đầu, ta tuy rằng trốn vào thiên thương thánh ngục, nhưng nguy hiểm cũng không có từ đấy kết thúc. Một khi những cái kia tạo hóa cảnh đại năng, đã biết ta bước vào thiên thương thánh ngục tin tức, nhất định sẽ phái người bước vào thánh ngục trong giết ta. Phiền toái quân thân, khác phiền toái hay là, vẫn là, ít dính thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Trình Phong liền dự định trở về đường cũ. Nhưng mà, đúng lúc này, kia Long Thánh thi thể đóng chặt mắt rồng, đống nhiên mở ra. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2159, cổ ma cùng con mồi. Tình huống gì? Long Thánh sống lại. Tại sắc rồng mở mắt trước mắt, Trình Phong toàn thân một hồi lạnh lẽo. Cảm giác sự tình đại điều, tự mình muốn bị cuốn vào một hồi đại phiền toái bên trong, tránh đều không tránh khỏi. Là ngươi, giết chết bản tọa tín ngưỡng người. Sắc rồng mở mắt, tại Trình Phong trên thân đảo qua, lạnh lùng vô tình nói, đã như vậy, vậy thì do ngươi để thay thế hắn đi. Từ nay về sau, vĩnh viễn thờ phượng bản tọa, đi theo bản tọa, góp phần mình toàn bộ. Đợi bản tọa mượn này là sắc rồng hàng lâm vị diện này, ngươi liền lập được to công lao lớn, ban thưởng vô cùng vô tận. Hàng lâm vị diện này. Nghe vậy, Trình Phong tê cả da đầu, xem ra này là sắc rồng, quả nhiên được người khống chế. Hơn nữa, khống chế giả hay là, vẫn là, vị diện khác siêu cấp tồn tại. Muốn mượn Long Thánh thi thể, hàng lâm thiên thương thánh ngục. Vậy Địa Long Vương, phỏng chừng chính là bị cái này siêu cấp tồn tại mê hoặc, cam tâm tình nguyện vì đó bán mạng. Chỉ tiếc, đối phương căn bản không có coi ra gì, tựa như miêu cầu một dạng. Địa Long Vương tại vị diện khác siêu cấp tồn tại trong mắt, xác thực cái gì cũng không bằng. Kia siêu cấp tồn tại biết rất rõ ràng Địa Long Vương chết, cùng Trình Phong có nhiều quan hệ, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Ngược lại muốn mê hoặc Trình Phong, thay thế Địa Long Vương vì hắn bán mạng. Đối với lần này, Trình Phong sao lại đáp ứng? Thật xin lỗi, tại hạ không ôm chí lớn, không muốn đạt được vô cùng ban thưởng. Trình Phong nhàn nhạt nói, ngươi ban thưởng, hay là, vẫn là, lưu cho người khác đi. Lời còn chưa dứt, Trình Phong liền hướng về phía hầm trú ẩn ra khỏi miệng chạy trốn. Dám cự tuyệt bản tọa. Sắc rồng âm thanh bỗng nhiên lạnh buốt, ngươi phải biết, những cái kia đã từng cự tuyệt bản tọa người cũng đã chết. Hơn nữa, chết rất thảm. Bản tọa lại cho ngươi một cơ hội, làm ra lựa chọn chính xác. Uy hiếp. Trần Trùi uy hiếp. Vị diện khác siêu cấp tích chữ đang minh xác nói cho Trình Phong, không thần phục, chỉ có một đường chết. Nhưng mà, Trình Phong lại không để ý chút nào. Lùi hướng về phía hầm trú ẩn ra khỏi miệng động tác, không có nửa điểm ngừng lại. Xem ra, ngươi là thật muốn tìm cái chết ta. Thấy vậy, sắc rồng âm thanh lạnh lùng, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Hướng theo sắc rồng âm thanh, ông long ba. Hầm trú ẩn chỗ này không gian bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, hóa thành nhất trọng huỳnh quang, ngăn ở hầm trú ẩn lối ra. Đem hầm trú ẩn ra khỏi miệng, một hồi lấp kín. Nhưng mà, Trình Phong lại thần sắc không thay đổi. Bởi vì hắn đã sớm ngờ tới, mình một khi cự tuyệt vị diện khác siêu cấp tồn tại mời, liền sẽ gặp phải ám sát. Cho nên, tiếp tục vọt hướng về phía hầm trú ẩn ra khỏi miệng. Cũng tại đồng thời, Trảm Ma đao đã nắm ở trong tay. Hung hồn thần lực rót vào Trảm Ma đao trong, tại đến hầm trú ẩn ra khỏi miệng trước mắt. Đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao, chém vào bế tắc hầm trú ẩn ra khỏi miệng huỳnh quang trên. Trình Phong một đao này, uy lực mạnh vô cùng. Chém chết lên trời để bắt trọng cường giả, chút nào không thành vấn đề. Nhưng mà, chém trúng tầng kia huỳnh quang, cư nhiên vẫn không núp đích. Cái này khiến Trình Phong mặt liền biến sắc, giơ đao lại lần nữa chém ra một đao. Một đao này, Trình Phong thi triển hoán ma đao quyết điệp lãng sát. Nhất đao chạm trong huỳnh quang, ước chừng mấy chục luồng đao kình liên tục bộc phát, điên cuồng chạm kích tầng kia huỳnh quang. Để cho tầng kia huỳnh quang đung đưa mấy chục đạo gợn sóng, cuối cùng xuất hiện một cái khe. Phá. Huỳnh quang phòng ngự bị Trình Phong chém ra rồi. Trình Phong sau khi thấy được, không nói hai lời, liền muốn từ trong khe bay ra. Nhưng đúng lúc này, kia sắc rồng đống nhiên gầm nhẹ một tiếng. Một đạo khủng bố sóng âm truyền đến, đánh vào đầu Trình Phong trên. Trình Phong kia chấn bước chân bất ổn, hoa mắt choáng váng đầu. Chờ hắn khôi phục lại thì, tầng kia huỳnh quang đã lại lần nữa ngưng tốt, hơn nữa độ dày còn hơn hồi nãy nữa tăng trưởng hơn hai lần. Đáng chết, ta không có thể kịp thời thoát đi hầm trú ẩn. Lần này phiền phức lớn rồi, muốn cùng vị diện khác siêu cấp tích chữ tại chính diện đối đầu rồi. Vị diện khác siêu cấp tồn tại mạnh bao nhiêu, Trình Phong không cách nào lường được. Nhưng yếu nhất, cũng có thể đoạt được tạo hóa, là một vị tạo hóa cảnh đại năng. Mặc dù đối phương ở tại vị diện khác, một thân thủ đoạn không cách nào thi triển. Nhưng chỉ cần hơi hơi điều khiển long thánh thi thể, liền đủ để đem Trình Phong oanh sắt thành cặn bã. Bất quá, có chút kỳ quái là, vị diện khác đại năng lấp kín Trình Phong đường lui sau đó, cũng không có lập tức lên đường đối phó Trình Phong, mà là mở một đôi mắt rộng, không yên quan sát Trình Phong. Ánh mắt sâu bên trong, hẳn là có đến kinh ngạc, sợ hãi, do dự thần sắc phức tạp thoáng qua. Sau một hồi, vị diện khác đại có thể mở miệng. Nhân loại, người ban nãy thi triển đao kỹ đến từ đâu, tên kêu cái gì? Vị diện khác đại năng sở dĩ không có lập tức đối với Trình Phong động thủ, tựa hồ cùng Trình Phong thi triển hoán ma đao quyết có liên quan. Trình Phong trong bụng khẽ động, trên mặt lại thần sắc không thay đổi. Ta môn võ học này tên là Hoán Ma Đao Quyết, là từ một chỗ cổ tích trong đó truyền thừa đến. Vị diện khác đại năng âm thanh có chút biến hóa, như thế tính ra, ngươi là cổ ma nhất tộc để mắt tới con mồi à. Cổ ma. Con mồi. Nghe vậy, Trình Phong suy nghĩ nhanh đổi, nghĩ tới rất nhiều, dám hỏi cổ ma là phương nào tồn tại, con mồi lại là chuyện gì xảy ra. Ha ha ba. Nhưng mà, vị diện khác đại năng âm thanh lại khôi phục bình thường, một cái heo tử. Cư nhiên cũng muốn biết tự dưỡng người thân phận. Người tốt nhất là ngoan ngoãn trưởng thành tăng cường, sau đó bị cổ ma nhất tộc xẻ thịt đi. Không đúng, hẳn còn cộng thêm bản tọa. Tuy rằng cổ ma nhất tộc rất cường đại, nhưng con mồi nếu bị bản tọa đụng phải, liền tuyệt không bỏ qua cho đạo lý. Dứt lời, bộ kia cự đại long thi thể bỗng nhiên động. Đưa ra một cái xương trắng ơn ẩn long chảo, phải đem Trình Phong năm tới. Một khắc này, uy áp kinh khủng rời núi lấp biển mà đến, hẳn là để cho Trình Phong khó mà nhúc nhích. Vận chuyển ba đại lực lượng trụ cột mới có thể liền giống như người bình thường hoạt động. Đây cũng là long thánh lực số lượng sao? Quả thực quá đáng sợ. Trình Phong toàn thân lạnh cả người, không dám chút nào chậm trễ. Lấy ra một cái hồn giới, một hồi ném về phía bế tắc hầm trú ẩn ra khỏi miệng huỳnh quang. Giáo ba. Hồn giới pha thoái, một cổ xích hồng hỏa diễm từ bên trong bay ra. Tại huỳnh trên ánh sáng cuốn một cái, kia không thể phá vỡ huỳnh quang, liền bị đốt ra một cái lỗ thủng. Đúng lúc này, Trình Phong đâm vọt lên. Hưu. Từ hỏa diễm thiêu xuất ra trong lỗ thủng, một hồi xuyên ra ngoài. Trên thân uy áp kinh khủng nổ giảm dần, lực lượng lại lần nữa trở về thân thể. Sau một khắc, thi triển ra thần hành bộ, liền hướng về phía hầm trú ẩn ra vọt bạo nổ mà đi. Ân. Cư nhiên là một cổ đế hỏa. Trong hầm trú ẩn, kia sắc rồng trừng mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc, tên nhân loại này không đơn giản a, vậy mà hàng phục một cổ đế hỏa, còn bồi dưỡng đến vương phẩm. Bất quá, ngươi muốn tránh được bản tọa bàn tay, lại còn kém rất xa. Tiếng nói rơi xuống song. Giáo ba. Hầm trú ẩn bị long chảo xé mở, ùn ùn kéo đến hướng về phía Trình Phong chụp tới. Nguyên bản Trình Phong mượn tân sinh đế hỏa, đốt thủng huỳnh quang trốn ra mấy ngàn mét. Nhưng mà tại long chảo bắt đánh xuống, lại sinh ra một loại lên trời không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Thật giống như vô luận như thế nào trốn, cuối cùng đều sẽ bị long chảo tóm lại. Bất quá, Trình Phong không phải là một cái tùy tiện nhận mệnh người. Long chảo chụp tới, hắn thôi sử tân sinh đế hỏa thiêu hướng về phía kia bạch cốt long chảo. Đồng thời thi triển ám ảnh độn pháp vạn lý độn hình, chuẩn bị chạy trốn xa ngoài vạn dặm. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2160, pháp tác chi lực. Nhưng mà, thông đạo hư không cư nhiên ở đó bạch cốt long chảo uy áp dưới lớp kín, căn bản là không có cách mở ra. Đem Trình Phong mượn ám ảnh độn pháp chạy trốn hy vọng, trực tiếp tính bóp chết. Con mẹ nó, lần này phiền phức lớn rồi. Trình Phong sắc mặt biến đổi lớn, cảm thấy nồng nặc tử vong nguy cấp. Nếu như không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thoát khỏi long chảo bắt đánh, vậy hắn thật có khả năng mất mạng nơi này. Dầm dầm ba. Lúc này, bạch cốt long chảo đã ngay đầu lấy xuống. Tuy rằng tân sinh đế hỏa tiến lên nên đón, nhưng hoàn toàn không phải bạch cốt long chảo đối thủ. Bị long chảo đánh trúng, tại chỗ tan ra bốn phía. Sau một khắc, bạch cốt long chảo tiếp tục bắt đánh Trình Phong. Bất quá, đang ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ông ong. Bên trên bầu trời bỗng nhiên có mạnh mẽ uy áp hàng lâm. Cổ uy áp này thập phần khủng bố, thật giống như thừa tái một phiến thế giới. Trình Phong cảm giác có dũng khí, mình nếu là bị cổ uy áp này trúng mục tiêu, tại chỗ nhất định phải tan xương nát thịt. Cũng may này uy áp cũng không phải ghim hắn, mà là đánh về phía bạch cốt long chảo. Trong khoảng hô hấp, để cho bạch cốt long chảo bắt đánh Trình Phong động tác đình trệ. Kia trên đám xương trắng thánh văn, từng tầng một chóc ra, tan rã. Thậm chí ngay cả long chảo bản thân đều là xuất hiện từng vết nước. Tựa như tao đánh cự lực nghiền ép bao trúc, phải bị trực tiếp tính nghiền nát. Đây là... Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt trừng lên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, mình lần này bỏ mạng ở bạch cốt long chảo bên dưới rồi. Chưa từng nghĩ, đống nhiên thế cục nhanh đổi. Mạnh mẽ vô thất bạch cốt long chảo, hẳn là đã trở thành ngược kê, phải bị tùy ý nghiền bạo. Trình Phong, đây cũng là thiên thương thánh ngục pháp tắc chi lực. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, thiên thương thánh ngục chính là một tòa vị diện ngục giam, thiên địa pháp tắc vô cùng cường đại. Không có đặc biệt cho phép, người ngoài căn bản không vào được. Hơn nữa tạo hóa cảnh tồn tại, càng là không cách nào xông vào. Mạnh mẽ xông tới kết quả, chính là gặp phải thiên địa pháp tắc quanh kích, cho dù tạo hóa cảnh đại năng, cũng phải thân bị thương nặng. Nghiêm trọng người, thật là sẽ vỡ lạc. Nghe xong lời này, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại sát rồng, đã không phải là nguyên lai sát rồng, bị một vị diện khác đại năng đổi khách làm chủ. Sắc rồng ẩn náu tại trong hầm trú ẩn, mượn đặc thù hoàn cảnh cùng trận pháp, có thể tránh thoát thiên địa pháp tắc tra xét. Nhật tích nguyệt lui, có lẽ có thể chân thân hàng lâm thiên thương thánh ngục. Thế nhưng vị diện khác đại có thể vì truy sát Trình Phong, lại rời khỏi hầm trú ẩn, lập tức bị thiên địa pháp tắc bắt được, mở rộng lôi đỉnh đòn nghiêm trọng. Đáng ghét thiên địa pháp tắc. Bị thiên địa pháp tắc đòn nghiêm trọng, bạch cốt long chảo tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống phá toái, bạo liệt, hóa thành phấn vụn. Thậm chí cổ kia lực lượng vô hình còn phải đuổi vào trong hầm trú ẩn, đem cả con rồng thi thể triệt để nghiền nát. Thật may kia vị diện khác đại năng xem thời cơ nhanh hơn, trực tiếp đem mình ý chí từ xác rồng trên thân rút lui. Như thế phía dưới, thiên địa pháp tắc không cảm ứng được rồi người xâm nhập khí tức, lúc nãy bỏ qua xác rồng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nhưng ngay cả như vậy, xác rồng cũng bị tính chất hủy diệt đả kích. Ngoại trừ đầu cùng đuôi rồng, các vị trí tất cả đều hóa thành cho bụi. Đem vị diện khác đại năng lưu đổ vô số năm kế hoạch, một hồi phá hoại sạch sẽ. Nhân loại đáng chết tiểu tử, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Đợi bản tọa lúc trở về, định muốn ngươi chết không toàn thây. Vị diện khác đại năng trước khi rời đi, phát ra hung ác uy hiếp. Nhưng Trình Phong nghe xong, lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Bởi vì nếu vị diện khác đại năng mới vừa rồi không có giết chết hắn, vậy sau này càng đừng muốn lại đánh chết hắn. Vị diện khác đại năng, chờ đi. Trình Phong lạnh lùng nói, lần sau rồi hãy tới tìm ta phiền thoái, chỉ có thể so lần này thảm hại hơn. Lúc nói chuyện, thiên địa pháp tắc đã từ trong hầm trú ẩn thu hồi. Tại Trình Phong trên thân dạo qua một vòng, một hồi không vào thiên khung sâu bên trong. Xuất hiện thời gian rất ngắn, bất quá, lại một lần kinh động toàn bộ thiên phong trên đại lục tồn tại đỉnh phong. Thiên địa pháp tắc lực lượng. Minh Nguyên Tông tổng bộ, Minh Nguyên Tông chính tông chủ mặt liền biến sắc, rốt cuộc là bực nào tồn tại, cư nhiên cứ gọi đến thiên địa pháp tắc quanh kích. Chẳng lẽ nói, là có tạo hóa cảnh trọng phạm muốn vượt ngục sao? Cái gì? Thiên địa pháp tắc cư nhiên xuất động. Luyện huyết đường, bên trong ao máu, một chút bối rối âm hưởng khởi, xem ra kia ngàn hàn đại sa mạc xảy ra đại sự, ta cần muốn nhắc nhở một chút máu nữ, để cho nàng cẩn thận nhiều hơn. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, nhất định phải lập tức lui về. Thiên địa pháp tắc vậy mà đánh về phía ngàn hàn đại sa mạc. Đan khí môn, dâu dài phiêu phiêu lão giả có chút không hiểu, lúc trước ta đây ngàn hàn đại sa mạc, cảm ứng được một cổ dị thường khí tức, thập phần tà ác. Chẳng lẽ thiên địa pháp tắc lần này điều động cùng với có liên quan? Có lẽ, là thời điểm phái đệ tử đi ngàn hàn đại sa mạc đi dạo một chút. Cuối cùng, thậm chí còn kinh động thiên phong đại lục chấn thủ người. Hôm nay phong đại lục chấn thủ người, là một người mặc áo đen người trung niên. Này sắc mặt người lạnh lùng, dương mắt nhìn thiên cung, trong mắt quang mang chớp thước. Thiên phong đại lục phía bắc, Nguyên Lăng Sơn vực vật đại hung tràn lan, thiên địa pháp tắc không thêm oanh kích, lại đánh về phía ngàn hàn đại sa mạc. Chẳng lẽ nói, ngàn hàn đại sa mạc còn có so vật đại hung phiền toái hơn uy hiếp? Cũng được. Ngồi chơi mấy trăm năm, cũng nên đi ra ngoài đi vòng một chút rồi. Ngay tại toàn bộ thiên phong đại lục, bởi vì thiên địa pháp tắc xuất hiện mà gợn sóng nổi lên bốn phía thời điểm. Ngàn hàn đại sa mạc, địa long vương cung ra. Trình Phong trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vừa xài bước xuất ra, lại lần nữa tiến vào trong hầm trú ẩn. Bởi vì trải qua ban nãy thiên địa pháp tắc đánh tan, Trình Phong tin tưởng chập nằm trên đất trong hầm vị diện khác đại năng, đã hoàn toàn thối lui ra thiên thương thánh ngục. Trong thời gian ngắn, sợ rằng khó mà tái hiện. Lúc này nếu không bước vào trong hầm trú ẩn, đối với vị diện khác đại năng trắng trợn cướp đoạt một phen, quả thực có chút xin lỗi mình. Lại vào hầm trú ẩn, Trình Phong tâm tình hoàn toàn khác biệt rồi. Không lại cẩn thận từng ly từng tí, tựa như đi dạo nhà mình hậu viện một dạng, thập phần buông lỏng. Đơn giản đi dạo một vòng hầm trú ẩn, phát hiện trong hầm trú ẩn cũng chỉ có tòa kia vương phẩm tụ linh trận cùng một nửa cụ sát rồng. Trừ lần đó ra, không có vật gì khác nữa. Xem ra Điệu Long Vương đem mình cướp đoạt đến tài vật, tất cả đều dùng để ôn dưỡng sắc rồng rồi. Trình Phong thì thầm, chỉ tiếc, quay đầu lại chính là tòi công dã tràng. Theo sau, Trình Phong nhìn về phía kia một nửa cụ sắc rồng. Chỉ thấy sắc rồng đã không còn hình dáng, chỉ còn lại một khỏa đầu rồng, và nửa đoạn đuôi rồng. Đầu rồng trên mọc ra khô quát huyết nục, về phần đuôi rồng, chính là bạch cốt âm u. Thiên thương thánh ngục thiên địa pháp tắc, thật là quá mạnh a. Thấy màn này, Trình Phong mí mắt cuồng loạn, cư nhiên đem long thánh thi hải đều là thoáng qua nghiền thành đống cặn bã rồi. Đối với sắc rồng uy lực, Trình Phong chính là thấu hiểu rất rõ. Vừa vặn tùy ý một con rồng chảo, liền đủ để đem Trình Phong giết chết. Nhưng mà, mạnh mẽ như vậy tồn tại, lại bị thiên địa pháp tắc nghiền thành phấn vụn. Không khó nghĩ đến, thiên thương thánh ngục thiên địa pháp tắc là có cường đại cỡ nào. Cũng thật may thiên địa pháp tắc xuất thủ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Trình Phong thở dài một hơi, toàn tức nói, về phần hiện tại, chính là được mùa lúc này. Đem đây đầu rồng cùng đuôi rồng, hết thể lấy đi. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2161, cướp đoạt bảo bối. Long Thánh Thi Hải, cho dù chỉ là một đoạn xương đuôi rồng, cũng là thiên tài địa bảo. Giao cho đỉnh phong luyện khí sư, hoàn toàn có thể luyện được một kiện trung cấp, thậm chí cao cấp thánh khí. Về phần đầu rồng, kia càng bỏ thêm hơn không được. Nó bị vị diện khác đại có thể sử dụng vương phẩm tụ linh trận. Ôn dưỡng không biết bao nhiêu năm, huyết nhục đều bảo trì hoạt tính. Giá trị vượt qua xa xương đuôi rồng, tạo hóa cảnh đại năng đều muốn cướp đoạt. Trong hầm trú ẩn, Trình Phong bình phục tâm tình mình, chính là vừa xài bước xuất ra, tiến vào trong tụ linh trận. Đưa tay nắm lên xương đuôi rồng, đầu tiên là một cổ uy áp truyền đến, loại trừ hắn cầm nắm. Tận lực bồi tiếp kinh người trọng lượng, tựa như bắt lấy một dây núi. Không thúc dục thần lực, hẳn là có chút cầm không nổi. Hảo gia hỏa, cư nhiên nặng như vậy. Trình Phong có chút kinh ngạc. Đột nhiên thúc dục thần lực, mới đem nắm lên. Đoạt được trước mắt tỉ mỉ quan sát, phát hiện kia xương đuôi rồng có 20 mấy tiết, phía trên có đến từng đạo thánh văn. Vậy mạnh mẽ uy áp bắt đầu từ thánh văn bộ dáng bên trên truyền ra. Trình Phong, long cốt phân lượng nặng rất bình thường. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh vang dội, bởi vì cự long hình thể rất lớn, long cốt ngưng tập cự long toàn bộ tinh hoa. Một con cự long nặng đến vài ức cân, thậm chí mấy trăm ức cân cũng là rất phổ biến. Nga, thì ra là như vậy. Trình Phong gật đầu một cái, hơi hơi học hỏi xương đuôi rồng mấy lần, đem thu vào trong vạn kiếm đồ. Theo sau Trình Phong nhìn về phía đầu rồng, chỉ thấy đầu rồng rất lớn, tựa như một tòa núi nhỏ hoành trần. Bên trên bị răng gặm ăn qua vết tích có thể thấy rõ ràng, để cho người nhìn thấy giật mình. Nạp Lan Thúc, ngươi nói này Thánh Long, là bị vị diện khác đại năng gặm ăn mà chết sao? Trình Phong có chút lòng rung động, hỏi. Hẳn không phải là. Nạp Lan Trường Sinh nói, lấy ta suy đoán, này Thánh Long đoán chừng là bị Thiên Thương Thần Quốc nhốt ở chỗ này phạm nhân. Bởi vì loại nào đó không biết nguyên nhân, vẫn rơi xuống ở nơi này. Bị vị diện khác đại năng phát hiện, thông qua chậm chậm thâm nhập, mới đạt tới rồi nhất thời khống chế. Long Thánh không phải chết bởi vị diện khác đại năng tay. Nghe vậy, Trình Phong tâm lý nổi lên gọn sóng, nói như vậy, đây Thiên Thương Thánh Ngục so trong tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn a. Nguy hiểm giăng đầy, ta phải cẩn thận nhiều hơn. Liên Long Thánh cấp đừng tồn tại, đều bị gặm ăn mà chết. Trình Phong loại này võ giả, có lẽ sơ ý một chút, nhất định phải vô hình biến mất. Bản thân tỉnh ngủ sau đó, Trình Phong duỗi tay nắm lấy đầu rồng. Kia đầu rồng da thịt phi thường thô ráp, uyển như thiết giáp một dạng. Trình Phong nhục thân cường đại dường nào, nhưng hai tay bắt ở phía trên, cũng là có chút điểm khó giải quyết. Hơn nữa kia trọng lượng, càng là đạt tới khủng bố trình độ. Nếu không phải Trình Phong tu vi cao thâm, sợ rằng liền chuyển đều mang không nổi. Cho ta bước vào trong vạn kiếm đồ đi. Trình Phong hung mãnh phát lực, cuối cùng là đem đầu rồng chuyển lên, bỏ vào rồi trong vạn kiếm đồ. Làm xong chuyện này, Trình Phong cư nhiên sinh ra một loại kiệt lực cảm giác. Thật giống như ban nãy kia một hồi, hao hết sạch hắn sức lực toàn thân. Vậy khỏa đầu rồng không đơn giản, sau này ta phải hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Trình Phong một bên điều chỉnh trạng thái, một bên thầm nghĩ, nếu là có thể đào móc đưa ra trong chứa năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, này sẽ để cho ta nhất phi trùng thiên. Thu hoạch lớn, để cho Trình Phong cảm xúc dâng trào, thật lâu không cách nào yên lặng. Hảo sau một hồi, mới thở dài một hơi. Ánh mắt tại tụ linh trận quét mắt nhìn bốn phía, phát hiện hàng loạt mảnh vụn xương cốt. Chính là Long Thánh cốt cách bị thiên địa pháp tắc nghiền nát hình thành. Những này cốt phấn cũng là chân bảo, không thể lãng phí hết. Trình Phong nghĩ ngợi, ta đem Long Thập Phần thả ra, thấy bọn nó có thể hay không hấp thu này cốt phấn. Nghĩ đến đây, Trình Phong xuất ra hư không hồ. Đợi đến mở ra ấm nhét, hưu hưu hưu ba. Lượng lớn Long sắt tử trong hư không hồ trôi ra, vây quanh Trình Phong bay lượn. Xem ra địa Long Vương huyết thịt, đối với đám Long sắt rất có hiệu quả a. Trình Phong nhìn lướt qua Long sắt quân đoàn, phát hiện đám Long sắt đầu đều có không ít tăng trưởng. Trên lưng càng là dài ra từng đạo vương cấp bạch tuyến, hoặc là đế cấp hồng tuyến. Hơn nữa Long sắt chi vương tiểu kim, trên lưng đế cấp hồng tuyến đạt tới 8 cái. Nói rõ tiểu kim cấp bậc, đã đạt đến đế cấp bát phẩm. Chủ nhân, ta ngửi thấy cự long khí tức, mà còn chờ cấp cao vô cùng. Tiểu kim rơi vào Trình Phong trên vai, vẻ mặt thèm nhỏ dãi nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không trộm được một con cự long a? Cự long? Vậy cũng không có. Trình Phong lắc đầu cười nói, bất quá. Lại có Long Thánh cốt cặn bã một đống. Nếu như đối với các ngươi hữu dụng, có thể thôn phệ thử xem. Cái gì? Long Thánh cốt cặn bã? Nghe vậy, tiểu mắt vàng sáng loáng, ở chỗ nào, ở chỗ nào? Này, khắp nơi đều có. Nhìn thấy tiểu kim ngồi gấp gáp bộ dáng, Trình Phong lắc đầu chỉ tay mặt đất. Tiểu kim ánh mắt rơi xuống đất, nhất thời thấy được kia một chỗ mảnh vụn xương cốt, ánh mắt một hồi sáng rõ. Cư nhiên thật là Long Thánh cốt cặn bã a. Thật là trời cũng giúp ta. Tiểu kim vui vẻ nói, chờ ta thôn phệ đầy đủ Long Thánh cốt cặn bã, đem có thể rèn đúc Long Thánh thân thể. Tấn cấp đế cấp cựu phẩm, chính là năm chắc. Dứt lời, tiểu kim mở miệng. Hướng trên mặt đất hút một cái, rào ba. Lượng lớn cốt phấn liền hướng tiểu kim trong miệng bay đi. Thấy màn này, khắc Long sắt cũng bắt trước, cũng là há mồm thôn phệ mảnh vụn xương cốt. Tuy nói Long Thánh cốt phấn số lượng rất lớn, nhưng mà không ngăn được Long sắt số lượng. Vô dụng mấy phút, toàn bộ trong tụ linh trận mảnh vụn xương cốt liền bị đám Long sắt quét sạch hết sạch. Những này cốt phấn, thật không hổ là Long Thánh cốt phấn. Đám Long sắt thôn phệ xong trong chốc lát, liền đồng loạt xảy ra biến đổi lớn. Từng con Long sắt vỏ ngoài biến dày trở nên cứng rắn, móng vuốt biến sắc nhọn biến lợi, thậm chí còn trực tiếp tính tấn cấp. Có không ít Long sắt, duy nhất một lần liền nhảy hảo mấy cảnh giới. Đợi đến biến hóa kết thúc, hơn 50.000 đầu Long sắt tất cả đều đạt tới vương cấp 3-4 phẩm. Đồng thời còn xuất hiện hơn 1.000 con đế cấp thiên Long sắt. Về phần Long sắt chi vương tiểu kim, thôn phệ cốt phấn nhiều nhất. Biến hóa lớn nhất. Toàn thân tản mát ra một cổ nhàn nhạt long uy, để cho toàn bộ Long sắt thần phục. Cho dù Trình Phong, đều là cảm thấy một tia áp lực. Hơn nữa tại tiểu kim trên lưng, càng xuất hiện nửa cái tân đế cấp hồng tuyến. Để cho trên lưng nó đế cấp hồng tuyến, đạt tới 8 cái một nửa. Một khi kia một nửa sợi tơ hồng dài đủ, tiểu kim kia đem có thể chính thức bước vào đế cấp cửu phẩm. Đến lúc đó, lên trời đệ cửu trọng cường giả đều muốn chùn bước, trở thành trên tay Trình Phong một cái đỉnh phong lá bài tẩy. Hô ba. Nhìn đến hết thệ các thứ này, Trình Phong thở dài một hơi, vui vẻ nói, không tệ không tệ, cư nhiên để cho Long Sắt quân đoàn có như thế tăng trưởng. Hơn nữa ta cảm giác, đám Long Sắt vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu cốt phấn trong tinh hoa. Chờ triệt để hấp thu xong sau đó, nó cấp bậc phòng trừng còn sẽ xuất hiện một cái bay vọt. Trình Phong tâm lý tràn đầy mong đợi, tâm tình thật tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái đôi chút tiếng bước chân, chợt từ hầm trú ẩn ngoài chuyển tới. Đem Trình Phong hảo tâm tình, một hồi phá hư sạch. Ồ, cư nhiên là cái kia chạy mất tiểu nha đầu phiến tử. Trình Phong khẽ như mày, đem thần niệm tản mắt ra, đối địa hầm tình huống bên ngoài, trong nháy mắt có một cái rõ ràng giải. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2162, Kim Thiền thoát xác. Không tốt. Nhìn thấy tiểu thanh thời điểm, Trình Phong còn không để ý lắm. Chuẩn bị chờ một hồi bắt lấy đối phương, cho một chút màu sắc nhìn một chút. Nhưng hướng theo thần niệm nhất chuyển, sắc mặt một hồi thay đổi, con bé này không phải một người, nàng còn đưa đến rồi cứu binh. Kia là Minh Nguyên Tông tông chủ một trong, trên người mặc lao đầu áo rơm. Hầm chú ẩn ra người, xác thực là tiểu thanh cùng lao đầu áo rơm nguyên lão hai cái. Mấy canh giờ trước, nguyên lão tại tiểu thanh dẫn đường dưới chạy tới ngàn hàn đại sa mạc, phải thật tốt giáo huấn một phen Trình Phong. Nhưng chạy tới Lang Vương Điện, lại không tìm được nửa cái bóng người. Theo sau đem mục tiêu khóa ổn định ở địa Long Vương Cung. Bất quá khi đó, thiên địa pháp tắc đang oanh kích địa Long Vương Cung, tiểu thanh hai người không dám làm vậy. Chờ thiên địa pháp tắc oanh kích kết thúc một hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí chạy tới địa Long Vương Cung, cũng phát hiện rồi hầm trú ẩn. Kết quả, không chờ bọn họ tìm kiếm hầm trú ẩn, đã bị Trình Phong trước một bước phát hiện. Ồ, làm sao có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác? Lao đầu áo rơm cảm ứng thập phần nhạy cảm, tại Trình Phong lấy thần niệm quan sát thời điểm, lập tức có cảm ứng. Ánh mắt khẽ híp một cái, dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Cái lao gia hỏa này linh giác, cư nhiên như thế nhạy cảm. Phát hiện lao đầu áo rơm ngẩng đầu động tác, Trình Phong liền đem thần niệm nhanh chóng thu hồi, không thể, ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Đây lao đầu áo rơm lại bất đồng nỏ hết đả thương Lang Vương, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Đọc truyện tại. Nếu là bị ngăn ở cái hầm này trong, đem sẽ vô cùng phiền phức. Nghĩ đến đây, Trình Phong đem Long Sắt quân đoàn thu hồi. Sau đó rời đi vương phẩm tụ linh trận. Thi triển viên mãn cấp ám ảnh sát, núp ở hầm trú ẩn vào miệng bên cạnh. Hầm trú ẩn ra, Tiểu Thanh cùng Nguyên Lao đang quan sát hầm trú ẩn. Lao sư, hầm trú ẩn này có chút cổ quái. Tiểu Thanh cau mày nói, có lẽ, kia là địa Long Vương cung phòng bảo tàng. Hừm, rất có loại khả năng này. Nguyên Lao tán đồng nói, nơi đây hầm xây ở địa Long Vương cung bên dưới, khẳng định có vấn đề lớn. Ta trước hết để cho trí tuệ chuột đi xuống xem một chút, nếu như không có vấn đề, chúng ta liền đi vào trong đi dạo một vòng. Vừa nói, Nguyên lão lấy ra một cái màu trắng chuột nhỏ, đem ném vào rồi trong hầm ngầm. Một lát sau, chuột nhỏ chui ra, phát ra một đoạn phức tạp khó hiểu âm thanh. Nguyên lão nghe xong lại như có điều suy nghĩ. Lão sư, trí tuệ chuột nói những gì nha? Trí tuệ chuột nói, trong hầm trú ẩn cái gì cũng không có, trống rỗng một mảnh. Nguyên lão đem bạch thử tra xét đến tình huống, nói cho Tiểu Thanh. Cái gì cũng không có. Tiểu Thanh chu mỏ, ta không tin, có lẽ là trí tuệ chuột không thấy tỉ mỉ. Ta vào trong nhìn một chút. Vừa nói, Tiểu Thanh bước vào hầm trú ẩn. Nguyên lão sợ Tiểu Thanh có nguy hiểm, cũng là chui vào trong hầm trú ẩn. Ân, quả nhiên cái gì cũng không có. Trong hầm ngầm, Tiểu Thanh dương mắt hướng về phía xung quanh đảo qua, trong tầm mắt mất tất cả, trong lòng rất là thất vọng. Bất quá cùng lúc đó, bá ba. Một đạo dao động lại tại phía sau bọn họ sản sinh, tiếp tục bay ra hầm trú ẩn. Người nào? Nguyên lão thần niệm bao phủ khắp nơi. Đang chấn động sản sinh sát vậy liền phát giác ra rồi. Quát lên đồng thời, một trưởng vỗ hướng về phía sau lưng. Chỉ tiếc, cái kia dao động đã rời đi. Cũng tại đồng thời, còn to bổ xong hầm trú ẩn miệng một cái vương phẩm phòng ngự trận. Nguyên lão một trưởng vỗ tại phòng ngự trận bên trên, cư nhiên không có thể đập nát. Lần này, Nguyên lão biết rõ mình gặp phải phiền toái. Thúc giục một cổ thần lực bảo vệ Tiểu Thanh, theo sau song trưởng nâng lên, mạnh mẽ đánh vào phòng ngự trận trên. Hung hồn lực đạo nổ tung, đem phòng ngự trận đánh ra hai cái vết nước. Tiếp tục liền thần lực quấn lấy Tiểu Thanh, từ vết nước bên trong bay ra. Nơi nào đến tiểu tặc, lại dám tính kế lao phu, chán sống sao? Bay ra hầm trú ẩn sau đó, Nguyên lão dương mắt bắn phá tứ phương, sắc ý bốc hơi lên. Nhưng mà, kia có bóng người tử. Vừa mới cái kia từ trong hầm trú ẩn thoát khỏi tồn tại, thật giống như đã chạy trốn xa ngoài vạn dặm rồi. Đùa bỡn lão phu còn muốn chạy trốn. Quả thực là nằm ngộng. Nguyên lão với tư cách Minh Nguyên Tông phó tông chủ, tính khí cũng không nhỏ. Bị người mưu hại, lửa giận ngay ngắn bắn ra. Thần niệm tản mắt ra, cảm ứng được phía bắc có một tia thần lực ba động. Lập tức đoán được, trêu đùa hắn người, khả năng hướng về phương bắc chạy trốn. Vì vậy nói, Tiểu Thanh, ngươi ở nơi này ngây ngô một hồi, lão sư đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, bá ba. Nguyên lão đã biến mất. Ôi, rốt cuộc là ai nhàm chán như vậy? Cư nhiên tính kế lão sư. Nhìn đến biến mất Nguyên lão, Tiểu Thanh khó chịu thì thầm, hiện tại lão sư đi bắt người kia, nộ nhỡ bị Hắc Y tiểu tặc thừa cơ chạy trốn, coi như lợi cho hắn quá rồi. Làm sao, ngươi rất muốn bắt ở kia Hắc Y tiểu tặc? Đột nhiên, một cái thanh âm tại Tiểu Thanh vang lên bên tai. Đương nhiên, Hắc Y tiểu tặc quá ghê tởm, chờ ta bắt lấy sau đó, không phải là cho hắn. Tiểu Thanh đang nói, đột nhiên phát giác khác thường. Quay đầu hướng về phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn đến, liền nhìn thấy một người mặc áo đen thanh niên, đang tại nhìn nàng chằm chằm. Rõ ràng là Trình Phong. Hắc Y tiểu tặc, ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Trình Phong trước mắt, Tiểu Thanh sợ hết hồn. Ngoài miệng hỏi thăm thời điểm, lại chuẩn bị len lén hướng về phía Nguyên lão phát tin tức. Nếu như ta là ngươi mà nói, ta cái gì cũng sẽ không làm. Trình Phong âm thanh vang dội, nếu không, một đầu trắng non tinh xảo cánh tay, liền phải vĩnh viễn biến mất. Hướng theo Trình Phong âm thanh, Tiểu Thanh thân thể cứng đờ. Chuẩn bị phát tin tức tay, chậm chậm rời khỏi một khối tia chớp ngọc bội. Hừm, không tệ, so lúc trước nhu thuận hơn nhiều. Trình Phong vừa lòng cười một tiếng, khen ngợi. Tiểu tặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biết rõ mình bị Trình Phong theo dõi, Tiểu Thanh cắn răng hỏi, ban nãy theo ta lão sư, tất cả đều lấy thần niệm lục soát qua nơi này, căn bản không có người. Ha ha ba. Trình Phong cười nhạt, nơi này không có ai, không có nghĩa là trong hầm trú ẩn không có ai. Trong hầm trú ẩn. Tiểu Thanh chớp mắt một cái, ban nãy động tĩnh, có phải là ngươi hay không cố ý làm ra đến? Mục đích bọn họ, chính là đem lão sư ta dụ xuất địa hầm, dẫn đến cách chỗ này. Tiểu nha đầu phía tử. Ngươi ngược lại có chút chỉ số thông minh sao? Ban nãy động tĩnh, đúng là Trình Phong làm ra. Mục đích bọn họ là đem Nguyên lão cùng Tiểu Thanh lừa đi, sau đó hắn sẽ chậm chậm rời khỏi. Chưa từng nghĩ, Nguyên lão lại đem Tiểu Thanh cho lưu lại. Vậy thì thật là tốt, Trình Phong có thể mang nó bắt đi, hảo hảo mỉa mai một ít. Hắc Y tiểu tặc, ngươi chớ đắc ý. Tiểu Thanh cắn răng, đối với rơi vào Trình Phong tay rất là bực bội cùng không cam lòng, lão sư ta chính là Minh Nguyên Tông phó tông chủ, kiến thức rộng, thủ đoạn không tầm thường. Hắn nhất định có thể rất nhanh nhìn thấu ngươi gian kế, vòng trở lại. Đến lúc đó, định muốn ngươi đẹp mặt. Ồ, ngươi ngược lại nhắc nhở ta, cần muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trình Phong cười nói, ngươi muốn tự mình động thủ phong ấn tu vi đâu, hay là ta giúp ngươi? Ngươi, bị Trình Phong trách móc, Tiểu Thanh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể hung ác nhìn chằm chằm Trình Phong một cái, nói ra, ta tự mình tới. Dứt lời, thật đem mình bắt đại huyệt khiếu phong ấn, đã trở thành một người bình thường. Nhưng Trình Phong có thể ăn qua một lần thiệt tỏi, biết rõ Tiểu Thanh giảo hoạt vô cùng. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, lại lần nữa phong ấn một lần. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2163, Hà Phương Hoa. Hắc Y tiểu tặc, ngươi nếu không tín nhiệm ta, vậy còn muốn ta phong ấn tu vi làm sao? Thấy vậy, Tiểu Thanh oán hận nói. Ta đó là tại kiểm nghiệm ngươi. Trình Phong nói, cũng may ngươi mới vừa rồi không có trộm gian dâm dở thủ đoạn, nếu không. Hừ, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi a? Tiểu Thanh trả lời lại một cách niệm ai, nhưng một đôi mắt to lại có hào quang lóe lên. Bắt. Đúng lúc này, một tiếng giòn vang truyền ra. Hướng theo âm thanh, Tiểu Thanh như bị đạp lên phần đuôi mèo một dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. Gò má một mảnh đỏ ửng, xấu hổ đan xen chỉ đến Trình Phong. Hắc Ý tiểu tặc. Ngươi, ngươi làm cái gì? Nguyên lai Trình Phong ban nãy, hẳn là một cái tát vỗ vào Tiểu Thanh cái mông. Đây đối với một cô nương lại nói, lực sát thương có chút lớn. Ta đây là đối với ngươi một điểm nhỏ trừng phạt, về sau không cho phép đối với ta nói năng lô mãng. Đối mặt Tiểu Thanh quát hỏi, Trình Phong đạm nhiên như thường. Thậm chí còn méo một cái ngón tay, nói ra, cảm giác cũng không tệ lắm, rất có co giãn. Thật là không nhìn ra, ngươi con bé này còn rất có đoán. Ngươi! Ngươi cái này đại lưu mang, khốn kiếp, su tặc. Trình Phong lời này vừa nói ra, trực tiếp để cho Tiểu Thanh đỏ mặt đến cực hạ. Xấu hổ toàn thân run rẩy, ngần một hồi lâu sau, liền chỉ đến Trình Phong chửi như tắt nước. Nhưng mà, không đợi hắn mang xong. Bắt. Trình Phong lại một cái tát vỗ xuống đi. A, Hắc Y tiểu tặc, bản tiểu thư liều mạng với ngươi. Lần này, Tiểu Thanh xấu hổ nổ, muốn cùng Trình Phong liều mạng. Nhưng nàng tu vi bị phong, vậy còn có sức chiến đấu. Nắm đấm đánh vào Trình Phong trên thân, cùng đấm lưng không có gì sự khác biệt. Được rồi, ta hiện tại cũng không rảnh rỗi hưởng thụ ngươi hầu hạ. Trình Phong nắm lấy Tiểu Thanh bả vai, đến lúc an toàn mới, ngươi nghĩ thế nào đến tùy ngươi, ta toàn bộ hành trình phối hợp. Vừa nói có thể tức chết người mà nói, Trình Phong bắn tung tóe lên trời. Trong nháy mắt, biến mất không thấy tung tích. Mà tại Trình Phong rời đi không lâu, bá ba. Nguyên lao đi mà hồi phục còn. Sắc mặt hắn đen nhẻm, trên đất hầm quét mắt nhìn bốn phía. Khi nhìn thấy Tiểu Thanh biến mất, sắc mặt một hồi đen như đáy nổi. Đồ khốn, đồ khốn. Nguyên lao tức bể phổi, lại dám lừa gạt lao phu, còn bắt đi Tiểu Thanh. Đéo cần biết ngươi là ai, tốt nhất không nên bị ta bắt, nếu không, nhất định phải lột ngươi ra không thể. Nguyên lão với tư cách Minh Nguyên Tông phó tông chủ, cáo giả xảo quyệt, kiến thức rộng. Nhưng mà bởi vì cái này, cho nên trong lòng có chút tự đại. Bị Trình Phong lần đầu tính kê sau đó, tâm lý sinh ra mãnh liệt phẫn nộ, bỏ lại Tiểu Thanh đuổi bắt Trình Phong. Cho nên, triệt để rơi vào Trình Phong tính kế trong đó. Đây đối với Nguyên lão lại nói, quả thực là một cái không thể tiếp nhận sai lầm, vô cùng nhục nhã. Tiểu Thanh thông minh hơn người, được người bắt đi thì, hẳn sẽ lưu lại hậu thủ. Phẫn nộ qua đi, Nguyên lão bắt đầu trải vớt thế cục, ta tỉ mỉ tìm kiếm một ít, có lẽ có thể tìm được một ít dấu vết. Nghĩ đến đây, Nguyên lão thần niệm như nước chảy tỏa ra. Chỉ chốc lát sau, lại có phát hiện. Đó là một đôi dấu chân. Vùng sa mạc, chân đạp trên ở lại đặt chân ấn rất bình thường. Tiểu Thanh tu vi bị phong sau đó, trên mặt cắt để lại không ít dấu chân. Nhưng đều bị Trình Phong trước khi rời đi, tất cả đều lau sạch. Chỉ có hai chân này ấn vẫn còn, cùng Tiểu Thanh hai chân kích thước nhỏ bé tương đương. Mà mấu chốt nhất là, tại hai chân này ấn lòng bàn tay vị trí, có đến một viên cùng cắt không lớn bao nhiêu đồ vật. Đây là Thiên Tùng Quả. Nguyên lão ánh mắt sáng lên, vật này sinh ra từ Thiên Khải Đại Lục, có thể tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi, chỉ có trí khôn chuột có thể cảm nhận được. Quả này Thiên Tùng Quả, nhất định là Tiểu Thanh lưu lại, để cho ta truy lùng đi lên cứu nàng. Lọc Thanh ý nghĩ sau đó, Nguyên lão lập tức hành động. Lấy ra trí tuệ chuột, để cho truy lùng Thiên Tùng Quả khí tức. Rất nhanh, trí tuệ chuột có phát hiện, chỉ hướng Nam Phương. Thấy vậy, Nguyên lão không nói hai lời, chính là đuổi theo. Mấy vạn dặm ra, ngàn hàn đại sa mạc ranh giới. Trình Phong buông ra Tiểu Thanh bả vai, nhàn nhạt nói. Nói một chút đi, ngươi cùng cái kia lão đầu áo rơm có mục đích gì? Còn nữa, kia lão đầu áo rơm kêu cái gì, có cái gì thủ đoạn đặc thù? Bị Trình Phong bắt lấy bả vai phi hành mấy vạn dặm, để cho Tiểu Thanh rất không thích ứng. Tay trói gà không chặt cảm giác, đối với nàng quả thực là một loại đau khổ. Hắc y tiểu tặc, bản cô nương lần này tới ngàn hàn đại sa mạc, chính là vì cho ngươi một ít giáo huấn. Nhưng Tiểu Thanh lại cũng không hề sợ hãi, ngược lại uy hiếp Trình Phong, về phần lao đầu áo rơm, chính là lao sư ta. Bản cô nương lòng tốt khuyên ngươi một câu, hiện tại đem ta trả về, sau đó thành tâm thành ý cho ta nói xin lỗi, ta còn có thể không nhắc chuyện cũ. Nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, bị lao sư ta đuổi theo, ngươi sẽ biết tay. Phần mông ngứa đúng không? Nhưng mà, Trình Phong lại lạnh lùng nói, với tư cách tù nhân, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền cho ta trả lời cái gì. Nếu như còn có lần sau, ta liền để ngươi phần mông nở hoa. Xú tặc, ngươi! Ngươi dám! Tiểu Thanh có chút sợ, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Ha ha, ngươi có thể thử xem, nhìn ta có dám hay không? Nghe lời này, đang nhìn Trình Phong mặt không biểu tình mặt mũi. Tiểu Thanh không dám nói bậy bạ rồi, ngoan ngoan nói. Lão sư ta tên là Nguyên Thái Bình, người khác đều gọi hắn Nguyên Lão, là Minh Nguyên Tông bối phận lớn nhất người. Cho dù tông chủ kiến, cũng phải xưng hắn Nguyên Sư Thúc. Nguyên Thái Bình Nguyên Lão. Trình Phong như có điều suy nghĩ, người Nguyên Lão này có cái gì đặc thù bản lãnh? Tu vi đạt tới cảnh giới cỡ nào? Bằng hữu, ngươi cái vấn đề này, có lẽ ta có thể trả lời. Đúng lúc này, một cái thanh âm bỗng nhiên từ phía nam truyền đến. Trình Phong thuận theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng, chân đạp một đầu bạch hạc, từ chân trời bay tới. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy người tới, Trình Phong nhướng mày một cái. Tại hạ Hà Phương Hoa, là đan khí môn thủ tịch đệ tử. Thanh niên áo trắng tay cầm một thanh trường kiếm, cho người ta một cổ trích tiên hạ phàm cảm giác. Đến Trình Phong phụ cận, ôn quyền nói, nửa ngày trước, ta nghe thấy ngàn hàn đại sa mạc rời khỏi một vị tuyệt thế người tài, đặc biệt tới nơi đây nhất tự. Nhìn thấy bằng hữu sau đó, mới biết lời đồn đại không uổng. A. Ngươi nói tuyệt thế người tài chẳng lẽ là ta? Nhìn đến thanh niên áo trắng Hà Phương Hoa, Trình Phong trong lòng nổi lên đề phòng. Bởi vì đan khí môn lấy luyện đan cùng luyện khí nổi danh, toàn bộ thiên phong trên đại lục võ giả, cơ hồ tất cả đều qua được đan khí môn ân huệ, mạng giao thiệp cực kỳ rộng lớn. Hà Phương Hoa với tư cách đan khí môn thủ tịch đệ tử, lần này đến nhất định là có một loại nào đó mục đích. Bằng hữu, ngươi lấy sức một mình, lật ngược ngàn hàn đại sa mạc song vương. Hà Phương Hoa nói, thực lực như vậy, tuyệt thế người tài bốn chữ hoàn toàn xứng đáng. Ha ha ba. Đối với Hà Phương Hoa thổi phồng, Trình Phong còn chưa trả lời. Tiểu Thanh liền trở về một cái ha ha, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Minh Nguyên Tông Lư Hiểu Thanh tiểu thư, ngươi đây ha ha là ý gì? Hà Phương Hoa mặt hướng Tiểu Thanh, hỏi lẽ nào Hà Mô nói đúng không? Hà công tử, ngươi nói xác thực không đúng. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu. 39. Cồn vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2164, huyết hà ma công. Ngàn hàn đại sa mạc song vương, chính là lẫn nhau ác đấu mà chết. Trình Phong không thích vòng vo, thẳng vào chính để nói, lúc ấy vừa vặn ta đây trận, để cho có vài người lầm tưởng song vương là bị ta giết chết. Lời đồn đãi, không thể tin a. Ồ, phải không? Hà Phương Hoa trong mắt quang mang chớp thước, ta còn có chút không tin lắm à, nếu không, mời bằng hữu chỉ giáo một ít. Với tư cách đan khí môn thủ tịch đệ tử, Hà Phương Hoa hết sức tự phụ. Hôm nay không đến 30 tuổi, tu vi đã đạt đến lên trời đệ bắt trọng cao cấp. Dõi mắt toàn bộ Thiên Phong đại lục thế hệ thanh niên, đều là số 1. Thậm chí Hà Phương Hoa tự nhận, mình chính là Thiên Phong đại lục thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Trình Phong đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cướp đi nên thuộc về hắn vinh quang. Cái này khiến Hà Phương Hoa tâm lý rất khó chịu, biết được Trình Phong tại ngàn hàn đại sa mạc, liền lập tức chạy tới. Muốn thử một lần Trình Phong sâu cạn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nghe. Tê không nghĩ đến vận khí rất tốt, vừa tới ngàn hàn đại sa mạc danh giới, liền gặp được Trình Phong. Trải qua một phen lời nói dò xét, cảm giác Trình Phong không có như vậy thần. Không có chút nào hai lời, trường kiếm trong tay liền vỏ đâm ra. Cái họ Hà gia hỏa này, quả nhiên không có hảo tâm gì. Nhìn thấy màn này, Trình Phong trong mắt lánh sắc chợt lóe, lúc trước hắn hình tượng, tất cả đều là ngụy trang đi ra, y đang bẫy lời nói ta. Nghe Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương cũng không phải chết trên tay ta, dũng khí đại tráng, liền đối với ta động thủ. Đã như vậy, vậy ta trực tiếp đem bắt giữ, dùng nó trao đổi Vương Khinh Nhu mẫu thân. Nghĩ đến đây, Trình Phong ngang nhiên động thủ. Thi triển thân hồn sát, trước tiên ở phương nào hoa trên đầu đến rồi một hồi. Vành! Để cho đầu ngửa về sau, sắc mặt đại biến. Trong lòng biết rõ, Trình Phong sợ rằng có chút chân tài thực học, không thể khinh thường ứng đối. Đột nhiên hất đầu, đem trong đầu choáng váng vứt bỏ. Theo sau liền chuẩn bị rút trường kiếm ra, đối với Trình Phong triển khai chí mạng đánh giết. Nhưng mà, không đợi hắn thanh kiếm rút ra. Bá ba! Trình Phong đã dẫn đầu xuất thủ. Trảm ma đao vung lên, hướng phía Hà Phương Hoa bạo trảm mà đi. Một khắc này, mạnh mẽ ánh đao bắn tán loạn chút ra, che đậy nhật nguyệt, bao phủ Hà Phương Hoa. Để cho Hà Phương Hoa trong lòng sinh ra thai vạ đến nơi cảm giác, thật giống như phải bị chém chết tại chỗ. Tình huống gì? Hà Phương Hoa sắc mặt thay đổi, ban nãy ta đã quan sát qua, tu vi của người này mới lên trời đệ thất trọng, nhưng chiến lực tại sao mạnh như vậy? So lên trời đệ bắt trọng đỉnh phong, thậm chí lên trời đệ cửu trọng cường giả cũng chênh lệch không bao nhiêu. Lẽ nào lời đồn là thật, ngàn hàn đại sa mạc song vương thật là chết bởi này nhân thủ? Một khắc này, Hà Phương Hoa toàn thân xông lên một cỗ khí lạnh. Đối với Trình Phong không còn dám có một chút lòng coi thường, chuẩn bị xuất ra lá bài tẩy chân chính cùng Trình Phong nhất chiến. Nhưng mà, Trình Phong đao chạm tốc độ quá nhanh. Không đợi Hà Phương Hoa đem lá bài tẩy lấy ra, chạm ma đao đã gần ngay trước mắt. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng kiếm đón đỡ. Hà Phương Hoa kiếm trong tay, cũng không phải vật phàm, là một cái trung cấp thánh khí. Nhưng hướng theo đao kiếm đánh nhau, len ken ba. Trên kiếm phong liền xuất hiện một cái tiểu vết nước, để cho Hà Phương Hoa méo mặt. Không chỉ như thế, Trình Phong một đao sau đó, đao thứ hai đã chém ra. Tiếp theo là đao thứ ba, đao thứ tư, hạng năm đao. Buộc Hà Phương Hoa không ngừng phòng ngự. Như thế mười mấy đao sau đó, ken ba. Hà Phương Hoa trong tay cái thanh kia trung cấp thánh khí cấp bậc trường kiếm, chính là gậy thành hai khúc. Sau đó Trình Phong tiếp theo đao lại đến, Hà Phương Hoa sử xuất toàn lực phòng ngự cũng là không có thể phòng vệ. Bị Trình Phong một đao vác đánh vào trên nó, tại chỗ hôn mê bất tỉnh, có thể nói bất ước tới cực điểm. Bởi vì Trình Phong thế công quá mãnh liệt quá nhanh, hắn lá bài tẩy chân chính còn chưa phát huy được đi. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại tự kiềm chế thân phận. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận có thể mua. Mẹ kiếp, hắc y tiểu tặc ngươi cư nhiên mấy phút không tới, liền đánh ngất xỉu đan khí môn Hà Phương Hoa. Lúc này, Lư Hiểu Thanh kia miệng đã trở thành o loại, lời đồn nói, Hà Phương Hoa chính là Thiên Phong đại lục thế hệ thanh niên trong đệ nhất cao thủ, như thế này mà không nén nổi đánh. thật là cho Thiên Phong Đại Lục mất thể diện, thoát con vô dụng. Lư Hiểu Thanh mạnh mẽ khinh bỉ Hà Phương Hoa, đồng thời cũng đúng Trình Phong có chút kiêng kỵ lên. Biết rõ Trình Phong xác thực rất cường đại, mình rơi vào trên tay Trình Phong, muốn lần nữa trốn khỏi, chính là muôn vàn khó khăn. Trong bóng tối bằng hữu, ngươi đi theo ta một đường, là thời điểm đi ra lộ diện đi. Một đao trẻ hôn mê Hà Phương Hoa sau đó, Trình Phong thúc giục một cổ thần lực, đem Hà Phương Hoa bát đại huyệt khiếu phong kín. Theo sau giơ đao nhìn về phía bên hông bên ngoài mấy ngàn mét, lạnh giọng quát lên. Cái gì? Có người đi theo một đường. Ta làm sao không có phát hiện? Nghe được Trình Phong lời nói, Lư Hiểu Thanh đôi mi thanh tú nhữ lên. Trình Phong không để ý đến Lư Hiểu Thanh lầm bầm lầu bầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài mấy ngàn mét một chỗ đồi cát. Lạnh lùng nói, không đi ra sao? Không đi ra mà nói, vậy ta liền mời ngươi đi ra. Dứt lời, Trình Phong giải đao bổ xuống. Đâm ba. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao, liền hướng chỗ kia đồi cắt chém tới. Rào. Không đợi ánh đao chém trúng đồi cát. Kia đồi cắt trong, một đạo hồng tuyến bỗng nhiên thoát ra. Hóa thành một đầu giải lụa màu đỏ, hướng về phía Trình Phong kích xạ mà đến. Trình Phong sớm có chuẩn bị, đem chạm kích đồi cắt ánh đao thuận thế kéo một cái. Suy. Vừa vặn chém trúng cái kia giải lụa màu đỏ, đem chém thành hai đoạn. Nhưng mà kia giải lụa màu đỏ rất quỷ dị, rơi vào trên mặt cát, cư nhiên tan vào. Sau một khắc, giải lụa màu đỏ liền biến mất không thấy. Cùng nước một dạng sao? Có chút ý tứ. Thấy màn này, Trình Phong ngược lại lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Mở ra tạo hóa thần nhãn, nhất thời nhìn thấy tấm lụa tan rã cắt phía dưới, có một đầu dòng nước màu đỏ đang hướng về mình vị trí này chảy xuống. Dòng nước màu đỏ kia rất quỷ dị, tựa như có trí khôn. Một khi rơi vào trên thân người, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, Trình Phong sao lại để cho tiếp cận? Cách thật xa, chả ma đao liền chém ra. Kia cuồng bạo đao kình rót vào xa địa, đánh vào cổ kia dòng nước màu đỏ bên trên, nhất thời để cho dòng nước nổ tung, chạy tứ tán. Chờ hội tụ đến cùng nhau, hẳn là hóa thành một cái nhân hình hình dáng. Ân, dòng nước màu đỏ kia là một người. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Vừa sải bước đến cái kia bóng người màu đỏ phía trên. Bàn chân rót đầy thần lực, một cước mạnh mẽ dẫm đạp rơi xuống. Kia sức mạnh mạnh mẽ khuấy động mà ra, rót vào xa địa trong. Hẳn là đem cái kia máu đỏ nhân ảnh, trực tiếp tính bước ra. Vành một tiếng rơi vào hơn 10 dặm ra, tiếp tục liền thân thể nước hóa, lại lần nữa dung nhập vào xa địa trong. Quả nhiên là một người. Lần này, Trình Phong trong lòng có câu trả lời. Biết rõ cái kia máu đỏ nhân ảnh, chính là một người sống. Đây tựa hồ là luyện huyết đường thủ đoạn. Lư Hiểu Thanh lúc này cũng bị kinh hãi, trong miệng thì thầm, lời đồn luyện huyết đường có một môn tà công, có thể đem người luyện thành huyết hà không khô, người liền không chết. Lẽ nào người này, chính là tu luyện đây huyết hà ma công? Luyện huyết đường. Huyết hà ma công. Trình Phong thính giác siêu quần, đem Lư Hiểu Thanh thì thầm nghe vào trong tai, tâm lý lại nổi lên gợn sóng. 39. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2165, huyết nữ. Trình Phong đã sớm biết, luyện huyết đường chính là huyết thần giáo một cao thủ, bị bắt vào thiên thương thánh ngục sau đó khai sáng. Mà Trình Phong cùng huyết thần giáo rất không hợp nhau, một khi bị luyện huyết đường hiểu rõ thân phận hắn, đem tin tức chuyển cho huyết thần giáo. Kia 80-90%, huyết thần giáo giáo chủ sẽ phát ra lệnh, đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Cái này có thể hóa thành huyết thủy người, đi theo ta một đoạn thời gian rất dài, một mực đang âm thầm quan sát ta. Trình Phong thầm nghĩ, chỉ sợ luyện huyết đường, đã đối với ta nổi lên nghi ngờ. Có lẽ ta hẳn bắt lấy cái này có thể hóa thành huyết thủy người, hỏi một chút tình huống cụ thể. Nghĩ đến đây, Trình Phong trong tay chả ma đao lại lần nữa chém ra. Đâm ba. Chém ra khắp trời cắt lãng, trực kích cái kia hóa thành huyết thủy người. Đao kình thập phần hung bạo, cho dù người kia hóa thành huyết thủy, dung tại cắt bên trong. Cũng là bị kình lực chấn động, huyết thủy từ trong hạt cắt thoát khỏi. Dung hợp vào một chỗ, tạo thành một đầu máu đỏ đại mãng, hướng về phía phương xa chạy thủ mạng. Còn không ra sao? Thấy vậy, Trình Phong sắc mặt lạnh lẽo, nắm lên trên vai xích viêm bảo, một cái ném ra ngoài. Dầm dầm ba. Xích viêm bảo ném ra sau đó, một cổ nóng rực sóng lửa phun ra. Hóa thành nhất trọng tường lửa, hướng về phía cái kia chạy trốn huyết mãng đuổi theo. Tường lửa hung mãnh, nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Trong nháy mắt, sẽ để cho trên sa mạc cây xương rồng các loại thực vật lượng nước bốc hơi khô, cũng bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia huyết mãng bị tường lửa nướng, thân thể cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại giảm bớt. Trong lòng biết rõ, mình ở dị hỏa đốt cháy dưới, sợ rằng sẽ khó tránh thai kiếp. Ngay sau đó người kia lắc mình một cái, lộ ra hình dáng. Chỉ thấy là một người mặc máu quần áo đỏ nữ nhân, vóc dáng cao gầy, hai chân thon dài, tràn đầy một loại khác mị lực. Trình Phong nhìn thấy sau đó, cũng là không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Bất quá, mắt sáng quy mắt sáng, Trình Phong hạ thủ có thể không chút lưu tình. Trảm ma đao nhắc tới, liền chém về phía đối phương cổ họng. Nữ nhân áo đỏ hơi biến sắc mặt, cảm thấy Trình Phong một đao này uy lực. Không dám chút nào chậm trễ, từ trên thân lấy ra một khối máu đỏ ngọc bội. Bóp chặt lấy sau đó, rào ba. Hóa thành một bên máu tấm thuẫn màu đỏ, ngăn ở trước người mình. Mặt này tấm chắn rất không tầm thường, bên trên lập lòe cửu trọng vầng sáng, rõ ràng xuất từ lên trời đệ cửu trọng cường giả tay. Nhưng bị ánh đao chém trúng, cũng là một hồi xuất hiện vết nước. Theo sau Trình Phong chém liên tục mấy đao, giang rắc. Máu đỏ tấm chắn phá thoái, để cho nữ nhân áo đỏ trực tiếp bại lộ tại Trình Phong dưới đao. Người là người nào? Vì cái gì một mực đi theo ta? Phá hư nữ nhân áo đỏ phòng ngự sau đó, Trình Phong không gấp đánh giết. Thúc dục địa ngục hát viêm, đem nữ nhân áo đỏ vây nốt, trầm giọng quát hỏi. Nhưng nữ nhân áo đỏ lại không đáp lời, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Trình Phong, thật giống như phải đem hắn khắc trong lòng. Ta không phải một cái rất có kiên nhẫn người. Trình Phong sầm mặt lại, lạnh lùng nói, ta lại cho ngươi nửa phút thời gian quyết định, nếu như còn không lên tiếng, đừng trách ta lạt thủ vô tình. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Nhưng hồng y nữ kia người lại không có trả lời ý tứ, thật giống như thấy chết không sợn. Cái này khiến Trình Phong trên thân, dâng lên một cỗ sát ý. Hắc y tiểu tặc, ngươi chính là đừng uổng phí sức lực rồi, người này không có trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Lư Hiểu Thanh nói chuyện, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác mùi vị. Vì cái gì? Trình Phong cau mày. Bởi vì, nữ nhân này cũng không phải người A. Lư Hiểu Thanh nói, chỉ là luyện huyết đường huyết nữ, luyện chế xuất ra một cái phân thân. Luyện huyết đường huyết nữ. Luyện huyết đường cao thủ tụ tập, ngoại trừ ba vị lên trời đệ cửu trọng cường giả ra, liền cân nhắc huyết nữ mạnh nhất. Lư Hiểu Thanh nói, tại toàn bộ Thiên Phong đại lục thế hệ thanh niên trong, nữ nhân kia phỏng trừng mới là đệ nhất. Về phần đan khí môn Hà Phương Hoa, chẳng qua chỉ là bị mọi người thổi phồng đi ra đệ nhất mà thôi. Huyết nữ và huyết nữ phân thân. Trình Phong trong lòng nổi lên một ít dự cảm không tốt, quay đầu nhìn về huyết nữ phân thân, nguyên lai ngươi chỉ là một cái phân thân, khó trách có thể thấy chết không sợn. Bất quá, ta nếu giết ngươi, mong rằng đối với bản thể của ngươi, cũng sẽ tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang lên đi. Ngươi gọi Trình Phong. Nhưng mà, kia trầm mặc không nói huyết nữ phân thân chợt mở miệng. Ân. Trình Phong chân mày cau lại. Ngươi có phải hay không vừa tới Thiên Thương Thánh Ngục? Huyết nữ phân thân tiếp tục nói, ngươi tổ tịch, ở tại địa khung đại lục. Ngươi vũ khí trong tay, có phải hay không tên là Trảm Ma Đao? Huyết nữ phân thân buổi nói chuyện, để cho Trình Phong toàn thân xông lên một lớp da gà. Bởi vì Trình Phong từ khi đi tới Thiên Thương Thánh Ngục, còn chưa bao giờ đem mình lai lịch cùng bối cảnh, nói với bất cứ người nào. Nhưng huyết nữ phân thân lại rõ ràng, điều này nói rõ huyết nữ hoặc là cũng là đến từ địa khung đại lục. Hoặc là tất có người ngoài thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, đem liên quan tới Trình Phong tin tức truyền cho huyết nữ. Nói đúng ra, truyền cho luyện huyết đường. Mà luyện huyết đường cùng huyết thần giáo chính là một nhà. Cho nên không cần nghĩ cũng có thể đoán được, tin tức này nhất định là huyết thần giáo truyền cho luyện huyết đường. Đệ, huyết thần giáo tay, cư nhiên rỗi dài như vậy. Trình Phong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, liền Thiên Thương Thánh Ngục, đều có thể nhanh như vậy nhúng tay vào. Như thế tính toán mà nói. Vậy ta ngày yên tĩnh chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Một khi huyết nữ phân thân xác định thân phận ta, đem tin tức truyền trở về. Huyết thần giáo nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đối với ta phát động bắt cùng truy sát. Trên thực tế, Trình Phong trên thân nguy cơ không chỉ chừng này. Nếu huyết thần giáo có thủ đoạn tìm đến Trình Phong, kia cái khác tạo hóa cảnh đại năng, khẳng định cũng có thủ đoạn tìm đến hắn. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, thời gian này có thể sẽ tương đối rất dài. Dù sao huyết thần giáo có thể nhanh như vậy phát hiện Trình Phong, chính là luyện huyết đường ở tại Thiên Phong Đại Lục, đúng dịp. Loại chuyện này, không có khả năng mỗi lần đều gặp. Trong bụng suy nghĩ nhanh đổi, Trình Phong trên mặt lại thần sắc bất động, Trình Phong. Trình Phong là ai? Về phần địa khung đại lục cùng Trảm Ma Đao, ta ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua. Trình Phong đem huyết nữ phân thân đặt câu hỏi, tiến hành toàn bộ phủ nhận. Về phần đối phương có tin không, vậy thì không phải là hắn có thể chi phối rồi. Ta biết ngươi là Trình Phong, ngươi không lừa được ta. Nhưng mà, huyết nữ phân thân lại hết sức xác định, đi với ta một chuyến luyện huyết đường đi, sư tôn muốn gặp ngươi. Ha ha ba. Trình Phong cười lạnh, tùy ngươi nói thế nào. Về phần đi luyện huyết đường, ta còn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Luyện huyết đường chính là huyết thần giáo chi nhánh, Trình Phong đi tới luyện huyết đường, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Ngươi tốt nhất hiện tại liền đi với ta. Huyết nữ phân thân hờ hững nói, nếu không... Sư tôn đem sẽ đích thân tới tìm ngươi. Sư tôn ngươi là ai? Luyện huyết đường đường chủ sao? Trình Phong chân mày cau lại, hắn muốn tới tìm ta, cứ tới. Bất quá trước đó, chân thân của ngươi trước tiên đi ra cho ta đi. Lúc nói chuyện, Trình Phong trong tay chả ma đao đánh xuống. Đâm ba. Đem kia huyết nữ phân thân tại chỗ chẳng bạo. Thuận theo, một tia yếu ớt thần niệm từ trong cho bụi bắn ra, hướng về phía phương xa bay đi. Trình Phong thần niệm phát ra, lặng lẽ theo đuôi. 39. Cồn vợ ở hạ ổ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 2166, võ đạo thịnh hội. Kia sợi thần niệm bay vụt tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt bay ra hơn 2000 dặm. Trình Phong thần niệm bao phủ cực hạn, chính là 2,500 dặm. Liên tại sắp đạt đến cực hạn thì, kia sợi thần niệm rốt cuộc dừng lại, không vào một cái đồi cắt trong. Mà tại đồi cắt bên trong, một người mặc bó sát người hồng y mỹ lệ nữ tử, đang ngồi xếp bằng. Trên mặt có một vệt đỏ sẫm, chính là phân thân bị giết sản sinh phản vệ. Bất ngờ chính là luyện huyết đường thế hệ thanh niên trong đệ nhất nhân, huyết nữ. Thanh niên mặc áo đen kia, nhất định chính là Trình Phong. Huyết nữ thu kia sợi thần niệm, trạng thái tinh thần hơi hơi chuyển biến tốt, người này quá mức mạnh mẽ, tu vi cùng chiến lược hoàn toàn không thành tỷ lệ, khó trách liền thánh giáo giáo chủ, đều là đối với nó có phần là chú ý. Ta phải lập tức đem tin tức truyền cho sư tôn, bảo hắn đích thân ra tay tới bắt Trình Phong. Nhưng mà, đúng lúc này, huyết nữ chỗ này đổi cắt đống nhiên hướng về phía hai bên nước ra. Tựa như bị chạm kích nước sông, thoáng qua lộ ra huyết nữ bản tôn. Không tốt, Trình Phong kia cư nhiên truy lùng đi lên. Huyết nữ sắc mặt đại biến, chợt liền định thi triển huyết hà mà công trốn đi thật xa. Nhưng mà Trình Phong lại sớm có chuẩn bị, lại đem địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm tất cả đều thả ra, vây huyết nữ toàn bộ đường đi. Không đi được sao? Thấy vậy, huyết nữ sắc mặt trắng bệnh, đã như vậy, kia cứu chỉ có thể nhờ cậy sư tôn. Dứt lời, huyết nữ xuất ra một cái đỏ như máu thủy tinh cầu. Chờ rót vào một cổ máu đỏ thần lực, thủy tinh kia cầu một hồi trở nên lớn, cũng đem huyết nữ cho nuốt vào. Theo sau liền đánh về phía địa ngục hắc viêm cùng cực hàn băng diễm hình thành tường lửa, ý đồ chạy trốn. Ngươi chính là lưu lại cho ta. Đúng lúc này, Trình Phong đã tới. Thi triển ra đế thương đao thuật, một đao mạnh mẽ chém xuống. Bắn chung cái kia máu đỏ thủy tinh cầu, cư nhiên không có thể chém nát. Vừa vặn đem đánh cho bay ngang ra ngoài, tại tường lửa bên trong quay cuồng. Chờ ổn định sau đó, liền muốn lại lần nữa trốn khỏi. Rõ ràng là một cái đỉnh phong phòng ngự bà bối. Có chút ý tứ. Trình Phong chân mày cau lại, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thủy tinh này cầu, có thể ngăn trở ta mấy đao. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Liên tiếp chém ra. Đem viên kia thủy tinh cầu chém hào quang run lẩy bẩy, sáng tối chập chờn. Thật giống như sau một khắc, liền muốn bể ra. Bát bát bát bát ba. Bất quá, ngay vào lúc này. Một hồi tiếng vỗ tay, lại đột ngột từ chân trời vang dội. Ngay sau đó, một vị thân mặc trung niên nhân áo đen, liền một bên vỗ tay, một bên bước đi tới. Người trung niên này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trên thân lại có một cỗ lạnh buốt sát khí quấn quanh. Kia sát khí xích hồng biến thành màu đen, rõ ràng là giết rồi không ít nhân hình thành huyết sát. Cái này khiến Trình Phong chạm kích thủy tinh cầu động tác đột ngột đình trệ, rất là đề phòng nhìn về đối phương. Tốc độ thật nhanh, tựa như có thể xúc địa thành thốn. Trình Phong ánh mắt rút lại, người này là một vị siêu cấp cao thủ, so Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương cường rồi không chỉ một bậc. Trung niên nhân áo đen bước ra bước chân rất nhỏ, cùng bình thường bước đi không khác nhau gì cả. Nhưng mà, vừa vặn một hai bước, nhưng từ vài trăm dặm ra đi đến Trình Phong phụ cận. Hiện ra thực lực kinh khủng, để cho Trình Phong hết sức kiêng kỵ. Không tệ không tệ. Trung niên nhân áo đen đi tới Trình Phong phụ cận sau đó, mặt đầy thưởng thức nói, tuổi còn nhỏ, lại có thực lực như thế, khó trách có thể giết chết Thương Lang Vương cùng Địa Long Vương. Ngươi là người phương nào? Trình Phong đề phòng hỏi. Ta gọi là Vương Tây Kinh. Trung niên nhân áo đen nói, ta nguyên bản tại Thiên Phong Đại Lục Thiên Liệt Cốc ngủ, lại bị ngươi làm ra động tĩnh thức tỉnh. Vừa vặn ta cũng tỉnh ngủ, dứt khoát đi ra đi dạo một vòng. Thiên Liệt Cốc. Đó tựa hồ là Thiên Phong Đại Lục một cấm khu. Nghe trung niên nhân áo đen lời nói, Trình Phong trong lòng cả kinh. Bởi vì tục truyền Thiên Liệt Cốc, chính là Thiên Phong Đại Lục trấn thủ người chỗ ở, người ngoài không được đi vào. Cái này trung niên người đến từ Thiên Liệt Cốc, lẽ nào hẳn là Thiên Phong Đại Lục trấn thủ người? Thiên Liệt Cốc cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Trung niên nhân áo đen nhàn nhạt nói, chỉ có điều ta thích im lặng, cố ý phân phó người khác không nên tới quấy rầy mà thôi. Nghe lời này, Trình Phong ánh mắt rút lại. Từ trong những lời này, Trình Phong hoàn toàn có thể kết luận, đối phương chính là Thiên Phong Đại Lục trấn thủ người chắc chắn. Mà trấn thủ người chính là ngục giam canh gác, đặc biệt phụ trách vị diện ngục giam trật tự. Tại Thiên Phong Đại Lục, trấn thủ người chính là trời, có đến mặc sức hoành hành quyền lợi. kia cái gọi là tam đại chí cao tông môn tại chấn thủ người trong mắt, đều là đống cặn bã y hệt. Cư nhiên thật là chấn thủ người, hắn tới nơi này làm cái gì? Trình Phong suy nghĩ nhấp nô, lẽ nào cũng là bị một vị tạo hóa cảnh đại năng ảnh hưởng, đến trước bắt ta. Ngươi gọi Trình Phong đúng không? Chấn thủ người ánh mắt rất sắc bén, thật giống như một hồi liền xem thấu Trình Phong ý nghĩ, chớ khẩn trương, ta không phải là tới tìm ngươi phiền toái. Ngược lại, còn có một cọc cơ duyên đưa cho ngươi. Cơ duyên? Cơ duyên gì? Trình Phong hỏi. Một cái, từ thiên thương thánh ngục đi ra ngoài cơ duyên. Nghe lời này, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Bởi vì hắn khối thiên thương thẩm phán lệnh kia, đánh dấu trừng phạt chính là cả đời tù. Trình Phong muốn từ thiên thương thánh ngục trong đi ra ngoài, cũng chỉ có thể mở ra lối riêng. Vốn cho là chuyện này muôn vàn khó khăn, chưa từng nghĩ, thiên phong đại lục chấn thủ người, cư nhiên tự mình đưa tới một cái cơ hội. Tại ta thiên thương thánh ngục Tây Bắc Vực, mỗi 100 năm sẽ tổ chức một lần võ đạo thịnh hội. Chấn thủ người nhìn thấy Trình Phong thần sắc trên mặt, cười nhạt một cái nói, cái này thịnh hội, tổng cộng thu thập 990 tên thiên tài võ đạo. Mỗi khối đại lục, có thể phái 10 người tham gia. Nếu là có thể vọt tới top 100, liền có thể thu được giảm hình phạt cơ hội. Giả như có thể vọt tới top 10, thậm chí đệ nhất. Không chỉ biết trực tiếp phóng thích, còn có thể bị Tây Bắc vực mạnh nhất chấn thủ người thu làm đệ tử, có thể nói một bước lên trời. Mà ngươi, ta tương đối theo dõi. Nếu như tham gia đang tiến hành võ đạo thịnh hội, rất có hy vọng xông vào top 100, sớm ra ngục. Tây Bắc vực võ đạo thịnh hội. Nghe lời này, Trình Phong con mắt to sáng lên, xin hỏi vương tiền bối, đây võ đạo thịnh hội từ lúc nào cử hành? 3 năm sau đó, tại Tây Bắc vực đệ nhất lục Thiên Lan đại lục cử hành. Chấn thủ người nói, thế nào? Ngươi có thể có hứng thú tham gia? Nếu như có hứng thú, ta liền đem Thiên Phong đại lục danh lạch, cho ngươi lưu một cái. Có hứng thú, đương nhiên là có hứng thú. Trình Phong gật đầu, bất quá tiền bối, ta tham dự này võ đạo thịnh hội, sẽ không có cái gì thêm điều kiện đi. Quái lạ đưa lên chuyện tốt bực này, Trình Phong tâm lý có chút cảnh giác. Không có thêm điều kiện. Chấn thủ người nói, nếu như không nên nói điều kiện, vậy liền tận lực đem hạng tấn công ta đi lên. Để cho những tên kia nhìn một chút, ta Thiên Phong đại lục cũng có thiên tài chân chính. Rất rõ ràng, chấn thủ người Vương Tây Kinh cho Trình Phong tham gia võ đạo thịnh hội cơ hội, chính là vì cạnh tranh mặt mũi. Chỉ sợ tại năm trước võ đạo thịnh hội bên trên, Thiên Phong đại lục bài danh rất kém cỏi, Vương Tây Kinh bị rơi xuống mặt mũi. Cho nên muốn tại lần này, đem mặt mũi cầm về. 39.